Tân Lâm cười cười, hắn khi còn nhỏ cha mẹ đều không ở nhà, một người dần dần cái gì đều rèn luyện ra tới, chỉ là không thường động thủ mà thôi. Kia thật không có, ta bạn trai thật là lợi hại. Văn Tiêu Tiêu cấp Tần Lâm gấp đồ ăn, mắt to sáng ngời có thần. Tần Lâm buồn cười, bạn gái hảo ngập miệng. Ngày hôm sau, hai người cùng ra cửa, Tần Lâm tiếp tục đi căn cứ chung quanh tuần tra, Văn Tiêu Tiêu còn lại là nghĩ loại bắp cùng cả tím sự tình. Tương Tú hôm nay tinh thần thoạt nhìn không thế nào hảo, chỉ có thấy Văn Tiêu Tiêu thời điểm mắt sáng rực lên một chút, bay nhanh chạy tới. Tiểu Tuyết gần nhất cũng không đi ra ngoài, liền đại ở Văn Tiêu Tiêu bên người, thấy Tương Tú nháy mắt cả người tạc mau. Chi chi. Tiểu Tuyết huy móng nuốt thị uy. Tương Tú động tác dần dần thả chậm, cuối cùng chậm rãi đi tới Văn Tiêu Tiêu trước mặt. Ngươi làm sao vậy? Văn Tiêu Tiêu ôm lấy Tiểu Tuyết, bởi vì không ôm lấy nói vật nhỏ liền phải vụt ra đi. Chi chi chi. Hư nữ nhân. Tránh ra. Hảo, ngươi ngoan ngoãn. Đáng tiếc người chuột giao lưu có chướng ngại, Văn Tiêu Tiêu cũng không có lý giải Tiểu Tuyết ý tứ, ngược lại cùng Tương Tú chào hỏi, cùng hướng lều lớn phương hướng đi đến. Trên đường, Tương Tú cùng Văn Tiêu Tiêu dựa thật sự gần, nhịn không được nuốt nuốt nước miếng, thơm quá hảo ngọt hương vị. Không đối. Nàng như thế nào sẽ như vậy cho rằng, Tương Tú dùng sức lắc lắc đầu, tưởng đem cái này ý niệm đuổi ra đi. Tới rồi lều lớn, Văn Tiêu Tiêu liền cùng Lý Trọng Xuân cùng thương lượng gieo trồng phạm vi, Văn Tiêu Tiêu đại khái cũng không giúp được gì, chỉ là cuối cùng tới thời điểm ra một chút lực. Tương Tú ánh mắt đảo qua lều lớn không lưng lao động mọi người, những người này nhìn đều thực mỹ vị, chỉ là nhất hấp dẫn nàng vẫn là bên người vị này. Thơm ngọt ngon miệng hương vị, như là xối thượng một tầng nấm cục đen nước tươi mới bò bít tết, một ngụm đi xuống chân mềm thịt bò ở trong miệng hóa khai. Hảo tưởng nhấm nháp một chút. Có như vậy ý niệm Tương Tú lại đến gần rồi Văn Tiêu Tiêu một bước, liền ở nàng dần dần duỗi lớn lên móng tay muốn đụng tới Văn Tiêu Tiêu khi, Tiểu Tuyết bỗng nhiên vụt ra, sắc bén móng vuốt cào đến Tương Tú mu bàn tay. A. Tương Tú lập tức lui về phía sau, thu tay lại khi mu bàn tay lưu lại một đạo thật sâu miệng vết thương. Văn Tiêu Tiêu xoay người ngẩng đầu, kỳ quái nhìn một màn này. Nàng chậm rãi tới gần Tương Tú, đã phát giác cái gì, lều lớn những người khác cũng đều ngơ ngác mà nhìn, sờ không rõ chẳng huống. Tương Tú. Văn Tiêu Tiêu kêu một tiếng, Tương Tú lại không có trả lời, nhanh chóng xoay người liền chạy. Quả nhiên có vấn đề. Văn Tiêu Tiêu phất tay thả ra tường băng ngăn lại đối phương đường đi, ai ngờ Tương Tú cư nhiên linh hoạt nhảy, trực tiếp nhảy qua đi. Văn Tiêu Tiêu lập tức đuổi theo, theo sát sau đó, chạy vội Trung Hòa hộ vệ đội người đụng phải, ở sai thân mà qua thời điểm, Tương Tú mặt bộ đã xảy ra biến hóa, mọc ra bén nhọn khẩu khí, lập tức ngậm lấy một người cổ, cắn nuốt huyết nhục. Ngoa tào, thứ gì? Dư lại người phản ứng qua đi sôi nổi nổ súng, Tương Tú tắc tốc độ cực nhanh tránh né. Đều tránh ra. Văn Tiêu Tiêu hô một tiếng, đồng thời lớp băng từng bước ép sát, thực mau liền lan tràn đến Tương Tú dưới chân, đem này nửa người dưới gắt gao đông lạnh trụ. A. Tương Tú mạch máu cổ động, nháy mắt tan vỡ, có một con cực kỳ thật nhỏ phi trùng từ bên trong ra tới, nhanh chóng thoát đi. Lần này Văn Tiêu Tiêu thấy rõ ràng, là biến dị bọ rùa. Dư lại hộ vệ đội vây đi lên, liền phải đối với Tương Tú nổ súng. Đừng nổ súng, biến dị bọ rùa đã bay đi. Văn Tiêu Tiêu ngồi xổm xuống đè lại Tương Tú xuất huyết mạch máu, âm thầm cho nàng sử dụng chưa khỏi dị năng. Hiện tại Tương Tú tuy rằng hôn mê, nhưng là mặt bộ đã khôi phục bình thường, giống như vừa mới phát sinh sự tình là một giấc mộng. Các ngươi đem người đưa trở về, ta đi tìm biến dị bọ rùa. Văn Tiêu Tiêu dặn dò một câu, liền theo vừa mới bọ rùa rời đi phương hướng đi tìm. Chính là kia đồ vật thật sự quá nhỏ, vừa ly khai tầm mắt liền hoàn toàn nhìn không thấy. Tiếng súng đưa tới Tần Lâm mấy người, nhìn trên mặt đất đảo thi thể, hỏi, sao lại thế này? Là Tương Tú cô nương. Không có khả năng, như thế nào sẽ là Tương Tú? Võ Ngàn Du lập tức phản bác, hắn tin tưởng Tương Tú sẽ không làm như vậy sự, hơn nữa xem thi thể phần đầu bị gặm thực nghiêm trọng, cũng không giống như là nhân loại làm. Những người khác yên lặng cúi đầu, bọn họ cũng không tin a, chính là Tương Tú cô nương vừa mới thật sự ở ăn. Người, truy tung không có kết quả Văn Tiêu Tiêu cũng đã trở lại, nói sự tình trải qua. Tần Lâm làm Võ Ngàn Du đi nhìn Tương Tú, chờ nàng tỉnh lại hỏi lại rõ ràng. Sau đó chính mình tinh thần lực tản ra, cha tìm kia chỉ biến dị bọ rùa rơi xuống. Nếu kia đồ vật có thể cùng nhân thể dung hợp nói, chẳng phải là có thể tùy tiện khống chế bất luận cái gì một người. Dư lại người run bần bật, bên người người tựa hồ đều thành muốn mệnh địch nhân. Nó hẳn là sẽ không đi treo chọc dị năng giả. Văn Tiêu Tiêu tạm thời đến ra cái này kết luận. Bất quá, hiện tại này chỉ biến dị bọ rùa năng lực hữu hạn, nếu là làm nó trưởng thành lên liền nói không chuẩn. Chương 90 mượn ta một đôi ẩn hình cánh. Tần Lâm tinh thần lực tỏa định một chỗ, làm những người khác không cần hành động thiếu suy nghĩ, chính mình hướng tinh thần lực lan tràn đến địa phương đi đến, Văn Tiêu Tiêu cũng đi theo. vừa mới chính là hướng bên này chạy. Tần Lâm nhìn trước mắt cư dân lâu, có loại dự cảm bất hảo. Ân. Văn Tiêu Tiêu cũng đồng dạng nhìn, lúc này tâm tình cùng Tần Lâm giống nhau ngưng trọng. Vào xem đi. Tần Lâm phía trước là không nghĩ tới ký sinh loại tình huống này, lúc này mới làm biến dị bọ rùa có cơ hội thừa nước đục thả câu, hiện tại đã biết đối phương thủ đoạn, nếu gặp mặt nhất định có thể dựa vào tinh thần lực phân biệt ra tới. Duy nhất lo lắng chính là này biến dị bọ rùa sẽ ở trước mắt cư dân chung cư làm sàng làm bậy. Hai người lên lầu, từng cái tầng lầu xem xét, bởi vì là ban ngày, cư dân đều ở bên ngoài lao động, cho nên lâu nội thực yên tĩnh. Hai người trọng điểm xem xét thủy phòng, nơi này liên tiếp căn cứ cung thủy ống dẫn, vạn nhất xảy ra chuyện liền phiền toái. Nếu chỉ có một con, tạm thời còn không cần lo lắng sinh sản vấn đề. Tần Lẫm nhìn Văn Tiêu Tiêu sốt ruột bộ dáng, nắm tay nàng an ủi. Nếu là mang thai làm sao bây giờ? Vạn nhất nó có thể vô tính sinh sôi nảy nở đâu. Văn Tiêu Tiêu cũng không có bị này một câu hướng đến. Tần Lâm. Tần Lâm từ bỏ an ủi, tay cầm tay hướng thang lầu đi đến, theo lên lầu 2. Trong lâu có người sao? Văn Tiêu Tiêu tưởng thử đi gõ gõ cửa, nhưng là bị Tần Lâm giữ chặt, này một tầng không có. Hắn tinh thần hệ dị năng có thể dò thám biết đến, dễ như trở bàn tay liền tìm tới rồi có người ở nhà phòng, tiến lên gõ gõ môn. Một cái niên cấp khá lớn cụ ông mở cửa, Tần Lâm hỏi nói mấy câu. Không có phát hiện khác thường sau liền rời đi. Trên lầu thủy phòng có người. Tần Lâm cùng Văn Tiêu Tiêu đi đến lầu 5 thời điểm, đống nhiên nói. Nơi này cư dân lâu chỉ có 6 tầng, nếu là mặt trên không còn có, bọn họ liền hoàn toàn tìm không thấy biến dị bọ rùa. Lầu 6 thủy trong phòng, Hứa Kiều một người ở bên trong giặt quần áo, nàng gần nhất chân uy, không có biện pháp đi ra ngoài, lớn nhất hoạt động không gian chính là thủy phòng đến phòng. Dòng nước chảy ra, biến dị bọ rùa thân thể tới gần nguồn nước tự động trở nên trong suốt. Tuyệt diệu đem chính mình ngụy trang lên. Tần Lâm cùng Văn Tiêu Tiêu xuất hiện ở thủy cửa phòng, tiếng bước chân làm Hứa Kiều quay đầu lại xem xét, ở nhìn thấy kia tưởng nhớ ngày đêm thiếu niên khi, Hứa Kiều trên mặt lộ ra một mặt thẹn thùng lại chờ mong tươi cười. Văn Tiêu Tiêu hoàn toàn bỏ qua rất Hứa Kiều, thủy hệ dị năng ở chỗ này đánh cái vòng, cuốn lên bùn nước nội lưu động thủy, ngưng tụ thành lớp băng. Biến dị bọ rùa bay ra, rời đi hồ nước nháy mắt biến thành màu đỏ, sáu cánh nhẹ chấn, bay nhanh thoát đi. Mục tiêu là Hứa Kiều. Tần Lâm tiến lên một bước kéo ra Hứa Kiều, tinh thần hệ dị năng hoàn toàn đem nơi này khống chế được, biến dị bọ rùa phi cánh rung động vài cái, đột nhiên liền bất động, thẳng ngơ ngác ngừng ở không trung. Văn Tiêu Tiêu vui vẻ, trực tiếp dùng thủy dị năng bao vây, đông lạnh thành khối băng phong ấn lên. Rốt cuộc bắt được. Văn Tiêu Tiêu nhẹ nhàng thở ra, đem tinh ánh dịch thấu khối băng cầm ở trong tay, quan sát một phen. Thật xấu. Này, đây là cái gì? Hứa Kiều bị ném đến một bên, hoàn toàn không biết đã xảy ra chuyện gì. Tần Lâm còn lại là nhìn về phía thư phòng hồ nước cùng cung thủy ống dẫn, nơi này thủy yêu cầu toàn bộ rửa sạch một lần, đổi thành sạch sẽ. Làm Văn Tiêu Tiêu đem nước chảy toàn bộ đông lạnh trụ, Tần Lâm lúc này mới có thời gian trả lời Hứa Kiều vấn đề. Biến dị bọ rùa có thể cùng nhân thể ký sinh, khống chế người tư tưởng cùng ý thức, gần nhất chú ý phi trùng một loại sinh vật. Tần Lâm là mặt vô biểu tình nói này xong câu nói, với hắn mà nói chỉ là bình thường phổ cập khoa học mà thôi. Nhưng là Hứa Kiều lại lộ ra vui sướng biểu tình. Nhưng xem như cùng người nam nhân này nói thượng lời nói. Tốt Tần Thiếu, nếu là phát hiện có thể hay không đi tìm ngươi, thật sự thật đáng sợ a. Hứa Kiều đã có thành thục nữ nhân sở cụ bị phong vận, che lại bộ ngực tư thế lộ ra 3 phần vũ mị 7 phần thẹn thùng, thập phần liêu nhân. Đi tìm tuần tra hộ vệ đội. Tần Lâm lưu lại những lời này liền đem Văn Tiêu Tiêu trong tay biến dị bỏ rùa tiếp nhận tới, chuẩn bị rời đi. Thứ này làm sao bây giờ? Hắc Sơn căn cứ không có viện nghiên cứu. Thậm chí liền hiểu sinh vật học người đều không có, có biến dị bỏ rùa cũng phân tích không ra cái gì. Trước lưu trữ, hai người nói chuyện với nhau thanh âm dần dần yếu bớt, Hứa Kiều rốt cuộc không được đến Tần Lâm mảy may ánh mắt. Ghen ghét không thể khống chế điên trướng, Văn Tiêu Tiêu cùng Tần Lâm hai người thân mật khăng khít kích thích tới rồi Hứa Kiều kia viên không an phận tâm. Từ cư dân chung cư ra tới, Văn Tiêu Tiêu cùng Tần Lâm đi nhìn Tương Tú. Nam ở trên giường Tương Tú trợn tròn mắt, biểu tình ngơ ngác mà, như là xin ốc. Tú Tú. Ngươi không sao chứ? Văn Tiêu Tiêu quan tâm hỏi, nàng đã cấp Tương Tú sử dụng chưa khỏi hệ dị năng, không nên có vấn đề à? Tương Tú chậm rãi giật giật trong mắt, cuối cùng chậm rãi nói, ta giống như thân thể đã xảy ra một ít biến hóa. Cái gì? Văn Tiêu Tiêu nghi hoặc hỏi, liền thấy Tương Tú đã sốc lên chăn xuống giường, tuy rằng động tác chậm chạp chút, nhưng không có gì mặt khác vấn đề. Sau đó Tương Tú mọi người ở đây trợn mắt há hốc mồm nhìn chăm chú hạ, mọc ra hai đối mỏng như cánh ve cánh. Cũng may trong phòng chỉ có Thần Phong tiểu đội cùng Tần Lâm Văn Tiêu Tiêu, đều là gặp qua việc đời người, không có đệ nhất thời khắc la to. Tương Tú, ngươi biến dị. Võ Ngàn Du nhất khiếp sợ, đồng thời lộ ra vô cùng vẻ mặt lo lắng. Ta cũng không biết, chỉ là cảm thấy rất khó chịu, sau lưng có thứ gì muốn mọc ra tới giống nhau. Tương Tú thử giật giật cánh, lại phát hiện chúng nó chỉ là rất nhỏ run rẩy, liền sinh ra lượng gió đều tiểu đến kinh người, cuối cùng dứt khoát hoàn toàn biến mất không thấy. Nhưng này ngắn ngủi vài giây cũng đủ rồi khiếp sợ mọi người. Tương Tú có chút thất vọng thở dài, còn tưởng rằng có thể bay lên tới đâu, dâu dịa. Xem ra Tương Tú đối trong cơ thể biến hóa tiếp thu thật sự thản nhiên. Văn Tiêu Tiêu lại nghĩ đến Tương Tú biến thành bọ rùa gặm người kia một màn, sắc mặt trắng bệch hỏi, Tú Tú, ngươi muốn ăn thì sao? Nghe vậy mọi người cũng lập tức khẩn trương nhìn Tương Tú, đừng thật sự biến thành bộ xương khô sát thủ. Ai biết Văn Tiêu Tiêu vừa mới hỏi xong, Tương Tú liền che miệng chạy hướng phòng vệ sinh, một trận nôn mửa qua đi mới có khí vô lực trở về. Ta về sau không bao giờ sẽ ăn thịt. Tuy rằng lúc ấy nàng không có ý thức, nhưng thân thể là của nàng, trong miệng huyết tinh khí tràn ngập không tiêu tan, lệnh nàng mỗi khi nhớ tới liền muốn buồn nôn. Văn Tiêu Tiêu đưa cho Tương Tú một lọ thủy xúc miệng, lại nghĩ tới căn cứ cung thủy tất cả đều bị nàng đông cứng, đến nhanh lên giải quyết, liền nhìn về phía Tần Lẫm. Ta đi giải quyết mặt khác sự tình, ngươi tại đây bồi nàng trong chốc lát. Tần Lẫm ở Tương Tú trong cơ thể lưu lại một đạo tinh thần ấn ký, chỉ cần nàng có dị biến, lập tức liền sẽ bị giải quyết rớt. Hảo. Văn Tiêu Tiêu đỡ lung lay sắp đổ Tương Tú, đem nàng phóng tới trên giường. Trong phòng đều là chút nam nhân, Văn Tiêu Tiêu làm cho bọn họ đi ra ngoài. Võ Ngạn Du gật gật đầu, mang theo những người khác đi rồi, còn là không yên tâm Tương Tú thân thể trạng huống. Như vậy, như thế nào cũng không tính bình thường đi. Như là ánh dạng đông căn cứ xuất hiện dị chủng. Võ Ngạn Du lắc đầu, đem cái này ý tưởng đuổi ra trong óc, dị chủng là không có tư duy không chịu khống chế, nhưng Tương Tú rõ ràng không phải. Nàng chỉ là biến dị phương hướng bất đồng mà thôi. Phòng trong, Tương Tú nằm ở trên giường thực mau liền ngủ rồi, Văn Tiêu Tiêu trộm bắt tay ấn ở nàng trên trán, chứa khỏi hệ năng lượng chậm rãi đưa vào nàng trong cơ thể, Tương Tú dần dần ngủ đến an ổn, trong cơ thể cánh cũng ở phát sinh biến hóa. Chương 91 mưa to đến, mấy nhà vui mừng mấy nhà sầu. Chờ Giang Vũ cùng Lữ Lạnh vội vội vàng vàng từ ngoài thành gấp trở về thời điểm, những người khác đã thản nhiên tiếp nhận rồi Tương Tú trong cơ thể biến hóa, Tương Tú tắc còn ở ngủ say. Bộ dáng này có điểm giống dị năng thức tỉnh khi hôn mê. Liên tính là dị năng, cũng không có gì dùng a. Giang Vũ đã nghe những người khác nói, mọc ra một đôi hoàn toàn không thể phi cánh, này tính cái gì dị năng. Chậm rãi rèn luyện đi, ai cũng không phải sinh ra là có thể phi. Võ Ngàn Du nhỏ giọng phản bác. Kết quả bị Giang Vũ một cái tát chụp đến cái hót, kia ngã chết điểu cũng không ít. Võ Ngàn Du không dám phản bác. Văn Tiêu Tiêu từ Tương Tú trong phòng ra tới, ngồi vào trong phòng khách. Đuổi theo đã lâu biến dị bọ rùa, có điểm mệt. Giang Vũ ngồi ở Văn Tiêu Tiêu bên người hỏi, các ngươi bắt được kia đồ vật. Ân, là một con biến dị bọ rùa, có thể là phía trước rửa sạch trùng huyệt cá lọt lưới. Văn Tiêu Tiêu gật gật đầu. Sông đào bảo vệ thành lập tức liền tu sửa hảo, căn cứ nội cũng muốn một lần nữa bài tra tiêu độc, như vậy liền sẽ không lại có biến dị trùng tộc sấn hư mà vào. Lữ Lạnh nói, còn có từ ngoài thành tiến vào căn cứ, tất yếu muốn cẩn thận cách ly kiểm tra, Lộc Lãng. Ngươi từ hôm nay trở đi liền đi cửa thành nhìn chằm chằm. Giang Vũ hô một tiếng, Lộc Lãng chính là phía trước bị bắt đi học phi cơ trực thăng thị giác tiến hóa giả, cao cao gầy gầy, tính cách an tĩnh. Nghe thấy Giang Vũ kêu hắn, mới đáp ứng rồi một tiếng, tốt, Vũ tỷ. Giải quyết biến dị bọ rùa sau, liên tiếp mấy ngày, căn cứ không còn có không duyên cớ xuất hiện bộ xương khô, mọi người treo tâm mới dần dần thả lỏng. Cùng lúc đó, thời tiết xuân về, băng phá tuyết tiêu, đi thông Hắc Sơn căn cứ đường núi bị hòa tan băng tuyết tầm ướt. Lầy lội khó đi, liên tiếp thật nhiều thiên cũng chưa người tiến đến mua sắm dầu mỏ, không biết là bị trì hoãn ở nửa đường thượng, vẫn là căn bản là không nghĩ tới. Một ngày này, Văn Tiêu Tiêu dựa vào trong nhà trên sofa, bên ngoài sắc trời âm u, mưa gió sắp tới. Tiểu Tuyết ở Văn Tiêu Tiêu bên người lúc gần lúc hiện, thực không an phận. Sông đào bảo vệ thành mở công trình đã tiến hành đến hơn phân nửa, thực mau là có thể làm xong, đã nhiều ngày Hắc Sơn căn cứ trọng điểm hoạt động đều vây quanh tường thành ngoại chuyển, Tần Lẫm cũng thường xuyên đi xem. Hiện tại còn không có trở về. Tiểu Tuyết, ngươi nói có thể hay không trời mưa à, ta mang theo ô che mưa đi ra ngoài nhìn xem đi. Văn Tiêu Tiêu nói xong liền lập tức hành động lên, lấy ô che mưa lại khóa môn, hướng cửa thành phương hướng đi đến. Còn chưa đi đến một nửa u ám liền cái đầy toàn bộ Hắc Sơn căn cứ, phóng nhãn nhìn lại, nơi xa dãy núi như là dấu ở bóng đêm trong bóng đêm, phá lệ âm trầm khủng bố. Thời tiết vừa mới bắt đầu biến hóa thời điểm, Tần Lâm cũng đã làm bên ngoài công nhân đã trở lại. Cho nên Văn Tiêu Tiêu ở trên đường gặp được thật nhiều vội vàng trở về đuổi cư dân. Lại đi phía trước đi, một chiếc xe Việt dã ngừng lại, Tần Lẫm giáng xuống cửa sổ xe, như thế nào ra tới. Văn Tiêu Tiêu. Nga, Tần Lẫm là lái xe đi ra ngoài, căn bản không cần nàng tiếp. Lên xe đi. Tần Lâm đem người kêu lên xe, Văn Tiêu Tiêu phát hiện trong xe cũng không có những người khác, Vũ tỷ bọn họ đâu. Ta gọi bọn hắn đi về trước. Tần Lâm tự nhiên cũng chú ý tới thời tiết không giống bình thường, kêu tất cả mọi người về nhà sau, một mình ở cửa thành quan sát trong chốc lát, nhìn phía đông nam đen nhánh như mực sắc trời, âm thầm hy vọng trận này Vũ không cần liên tục lâu lắm. Tây Nam khu nhiều sông nước trung du, ánh dạng đông căn cứ còn ở vào Tam Giang giao hội chỗ, mặt thế trước là cực hảo địa lý vị trí, chống lũ trang bị thực hoàn thiện, khống chế được nhiều nói đập nước miệng cống, nhưng nếu là tao ngộ liên tục mưa to, hướng suy sụp đê, tuyệt đối sẽ tạo thành hủy diệt tính lũ lụt. Vậy ngươi chính mình ở kia làm gì đâu? Văn Tiêu Tiêu lộ ra nghi hoặc ánh mắt. Hắc Sơn căn cứ địa thế cao, ly đường sông khá xa, cho dù có mưa to hồng thủy cũng không sợ, duy nhất lo lắng chính là mưa to thời tiết sinh ra đất lở, đất đá trôi. Ta suy nghĩ dự phòng biện pháp. Nếu có đất đá trôi nói ta trực tiếp đông lạnh trụ liền có thể làm. Văn Tiêu Tiêu nhớ tới chính mình xuyên thư trước ở trên TV thấy đất đá trôi tai họa, lan lộn bùn sa đem thôn trang vùi lấp, thật lớn lực đánh vào trực tiếp sói lở cây cối phong ốc, rất nhiều nhân loại không kịp thoát đi liền kết thúc sinh mệnh. Nhưng là mặt thế sau, nhân loại được đến tiến hóa, dị năng giả càng là có siêu hiện thực năng lực, giải quyết lên cũng không phải thực phiền toái. Tần Lâm, này xác thật là cái biện pháp, nhưng gần nhằm vào loại nhỏ đất đá trôi, nếu không giả dích dị năng vô pháp chống đỡ. Văn Tiêu Tiêu cùng Tần Lâm mới vừa về nhà không bao lâu, mưa to liền tầm tã mà xuống, nện ở cửa kính thượng, tí tách vang lên. Phong giận dục rút mục, vũ bạo dục xúc phòng. Tiếng gió phiên hải đảo, hạt mưa đọa trục xe. Văn Tiêu Tiêu đứng ở cửa kính sát đất trước, đột nhiên nhớ tới Lục Du tiên sinh này đầu thơ, nhưng là mạt thế sinh hoạt tuyệt đối không có như thế tình thơ ý họa. Cùng thời gian, vị trí càng tới gần phía đông nam ánh dạng đông căn cứ đã hạ suốt một ngày mưa to, trong thành giọt nước mạn bố, địa thế thấp địa phương đã bị bao phủ. Căn cứ cao tầng lo lắng thật lâu lũ tai họa không có đúng hạn phát sinh, gần một tháng qua hoa quốc nam bộ độ ấm chợt bay lên, từ băng thiên tuyết địa đến xuân về hoa nở cũng bất quá là một tuần thời gian. Lớp băng hỏa tan đến phi thường nhanh chóng, cùng lúc đó mang đến ảnh hưởng chính là bờ sông tuyến lên cao, ánh dạng đông căn cứ mặt thế trước chính là chống lũ thành phố lớn, đê cùng thủy đạo đều tu sửa cực kỳ hoàn chỉnh, gần ứng phó lớp băng hòa tan, vẫn là không có áp lực. Nhưng là trận này mưa to tới đột nhiên không kịp dự phòng, nhìn thành thị trung tâm giọt nước càng ngày càng cao, ánh dạng đông căn cứ áp dụng khẩn cấp tránh hiểm thi thố, đem tầng dưới cư dân rời hướng cao tầng, đồng thời mở ra thành thị thủy đạo, kịp thời bài thủy. Trừ bỏ ánh dạng đông căn cứ, ở vào Lan Giang, Ô Long Giang, cử thủy ba điều sông nước thủy hệ phụ cận loại nhỏ căn cứ, toàn bộ đã chịu mưa to xâm nhập, bộ phận bờ sông sụp đổ, bao phủ căn cứ phong ốc, tạo thành nhân viên thương vong, mấy vạn người sống sót lại lần nữa lâm vào nước sôi lửa bỏng bên trong. Một ít người sống sót thậm chí không tiếc mạo mưa to rời đi nguyên trụ căn cứ hướng ánh dạng đông căn cứ mà đi, nơi đó tựa hồ thành mọi người duy nhất hy vọng, nhưng là mưa to chạy nhanh đồng dạng nguy hiểm, có thể thuận lợi tới ánh dạng đông căn cứ nhân số có thể nói lông phượng xứng lân. Hắc Sơn căn cứ mưa to tiến đến ngày hôm sau, giọt nước từ địa thế chỗ cao chút xuống mà xuống, căn cứ nội còn có thể bảo trì bình thường giọt nước trạng thái. Lúc này không thể không khen ngợi Hắc Sơn căn cứ các vị lãnh đạo bằng hữu, phía trước vì tu sửa sông đào bảo vệ thành, đem căn cứ bài thủy hệ thống một lần nữa cải tạo một chút, mặt đất cũng toàn bộ dùng nhựa đường một lần nữa phô một tầng, nếu không lúc này nhất định là một mảnh bùn hải. Văn Tiêu Tiêu nằm ở trên sofa mơ màng sắp ngủ, nàng vừa mới rời giường, bên ngoài thời tiết thực tối tăm. Miễn cưỡng coi vật, kỳ thật đã buổi sáng 11 giờ chung. Tần Lâm đi tới một bàn tay ấn nàng bả vai, cho tiểu cô nương một cái rời giường hôn. Văn Tiêu Tiêu thẹn thùng ôm ôm gối, rụt rụt thân mình, Tần Lâm lại thò qua tới, có chút theo đuổi không bỏ, thỏa mãn sau mới buông tha nước mắt lưng tròng tiểu cô nương. Văn Tiêu Tiêu làn da quá trắng, gần gũi đi xem đôi mắt là nhàn nhạt màu hổ phách, chân mềm trên da thịt một tia lỗ chân lông cũng không có, bởi vì vừa mới làm sự, trên mặt phiêu một tầng hà hồng, khóe mắt cũng nhiễm yên chi sắc. Có vẻ càng thêm đáng thương. Tần Lâm sờ sờ gương mặt, đói bụng sao, muốn ăn cái gì? Muốn ăn cái lẩu. Văn Tiêu Tiêu lười nhắc nói. Hảo. Tần Lâm lại xoa xoa nàng tóc, lúc này mới xoay người đi chuẩn bị. Văn Tiêu Tiêu ở trên ban công loại rau dưa càng ngày càng nhiều, trừ bỏ nàng cùng Tần Lâm phòng, cơ hồ nơi nơi bãi gieo trồng dương, như vậy cũng hảo, rau dưa đều là có sẵn. Tần Lâm tử trong không gian lấy ra đã sớm bỏ vào đi vẫn luôn không nhúc nhích ba chỉ bò cuộn cùng thịt dê cuốn. Gần nhất không gian có rõ ràng mở rộng, hắn phía trước tắc đến tràn đầy vật tư cũng có vẻ có chút thiếu. Đây là tương đối không gian nghe vậy, tiểu Tần đồng học ở mặt thế trước thu mua vài gia nhà xưởng vật tư. Thiết hảo thịt cùng rau dưa, lại phóng hảo đáy nồi, một đốn hai người cơm cái lẩu liền chuẩn bị tốt. Văn Tiêu Tiêu đi bàn ăn ăn cơm, lúc này ngoài phòng vừa lúc xẹt qua một đạo tia chớp, chói lọi chợt lóe mà qua, 5-6 giây sau một tiếng sấm sét ở Hắc Sơn căn cứ trên không nổ tung, phát ra đinh thai nhức góc tiếng vang. Văn Tiêu Tiêu nhìn thoáng qua bàn ăn, Tần Lẫm dùng chính là cồn nổi, không cần lo lắng điện giật bị phách. Nay thật đúng là so phim kinh dị còn muốn dọa người. Chương 92 ánh dạng đông căn cứ một hồi tàn sát. Chúng ta cơm nước xong đi xem phim kinh dị đi. Văn Tiêu Tiêu tâm huyết dâng chào nói. Tần Lẫm nhìn quay cuồng lên cánh đế, hướng bên trong phóng đồ ăn cùng thịt, biên đáp lại nói, ngươi xác định không sợ hãi. Không phải còn có ngươi sao? Văn Tiêu Tiêu lúc này lời thề son sắt tiểu biểu tình thực nghiêm túc, chờ đến cơm nước xong lại thu thập xong hai người ngồi vào trên sofa xem điện ảnh khi, lại cả người run bần bật. Ngươi từ nơi nào tìm điện ảnh? Văn Tiêu Tiêu thuận miệng vừa nói, không nghĩ tới Tần Lẫm thật sự lấy ra một cái tồn mãn điện ảnh cứng nhắc, sau đó điều ra nhất khủng bố đêm khuya kinh hồn. Ngày mưa, tối tăm cổ trạch, màu đỏ thân ảnh chợt lóe mà qua. T. Văn Tiêu Tiêu cả người dựa vào Tần Lẫm trong lòng ngực, còn tưởng rỗi tay nắm hắn, không có kết quả sau chỉ có thể che lại chính mình đôi mắt. Không nhìn. Tần Lẫm kỳ thật rất khó lý giải loại này thao tác, rõ ràng sợ đến muốn chết che lại đôi mắt cũng phải nhìn. Không được không được, Văn Tiêu Tiêu dùng sức lắc đầu. Ngoài cửa sổ lại là một đạo tia chớp, phối hợp máy chiếu nam nữ thét chói tai, tiếng sấm ở bên tai nổ tung. Văn Tiêu Tiêu mới vừa buông tay liền đối thượng một trương nùng trang diễm mạt mặt quỷ, vì thế cả người trực tiếp lẻn đến Tần Lẫm trong lòng ngực, câu lấy hắn cổ, không chịu động. Tần Lẫm ôm lấy nàng, nhìn cả người chôn ở chính mình trong lòng ngực tiểu cô nương, ôn hương nhuyễn ngọc trong ngực, khó tránh khỏi tâm viên ý mã. Tính, xem liền xem đi. Cuối cùng Văn Tiêu Tiêu nửa là sợ hãi nửa là muốn nhìn che lại đôi mắt xem xong rồi. Tần Lẫm thu hồi cứng nhắc, mang nàng lên lầu ngủ. Như thế nào? Muốn hay không cùng ta ngủ? Tần Lâm cảm thấy nàng nhất định sẽ sợ hãi, nghĩ có thể bồi bồi nàng. Ai biết Văn Tiêu Tiêu biểu tình kỳ quái nhìn hắn một cái, đương nhiên không được, tưởng đều không cần tưởng. Tần Lâm. Văn Tiêu Tiêu chậm gì gì trở về phòng, chuẩn bị rửa mặt, ngoài cửa sổ rông tố thanh nổ vang, nàng nguyên bản không sợ, nhưng nhìn phòng vệ sinh gương chính là cảm thấy có điểm khủng bố. Mở cửa chui vào phòng tắm, cơ hồ là nhanh chóng vọt một chút, Văn Tiêu Tiêu liền chạy ra. Đem đầu tóc lộng sạch sẽ, bức màn bỗng nhiên phiêu một chút. Văn Tiêu Tiêu nhìn chằm chằm nơi đó, tổng cảm thấy bên trong sẽ có cái gì. 3 phút sau, Văn Tiêu Tiêu gõ vang lên Tần Lâm môn, ngươi sợ hãi sao, muốn hay không ta bồi ngươi. Tần Lâm cũng vừa tắm rửa xong, tóc còn ướt, đang ở dùng khăn lông sát tóc, thấy Văn Tiêu Tiêu ôm gối đầu lại đây, lộ ra một mặt cười nhạo. Ngươi chê cười ta. Văn Tiêu Tiêu ủy khuất. Không có, ta nào dám. Tần Lâm đem người mang tiến vào, hắn trong phòng vĩnh viễn đều thực sạch sẽ, không giống Văn Tiêu Tiêu liền chăn đều điệp không tốt. Vậy ngươi sợ hãi sao? Văn Tiêu Tiêu tiến vào sau còn đang hỏi. Sợ, ta đặc biệt sợ hãi. Tần Lâm nhấp miệng gật đầu. Liền biết, cho nên ta mới đến bồi ngươi. Văn Tiêu Tiêu còn ôm gối đầu, ngoan ngoan ngoãn ngoãn ngồi ở đầu giường, đôi mắt trong trẻo lượng nhìn Tần Lâm. Tần Lâm sát tóc động tác dần dần chậm lại, đem Văn Tiêu Tiêu gối đầu cho nàng phóng hảo, lại giúp nàng cầm chăn, xoa xoa tiểu cô nương đầu, ngủ đi. Văn Tiêu Tiêu chui vào ổ chăn, ngửa đầu, có thể muốn cái ngủ ngon hơn sao? Tần Lâm cúi đầu, vừa chạm vào liền tách ra. Văn Tiêu Tiêu sắc thật có điểm lây, hiện tại có Tần Lâm bồi nàng, lại không sợ hãi, thực mau liền tiến vào mộng đẹp. Tần Lâm đem phòng ngủ ánh đèn đổi thành nhu hòa, dưới đèn xem mỹ nhân như ngọc. Tiểu cô nương liền lộ ra cái đầu nhỏ, tóc quăn đen nhánh như mực, tùng tùng tán tán đáp ở bên gối, nhắm mắt lại ngủ ngon lành. Tần Lâm yên lặng nhìn trong chốc lát, sau đó xoay người nằm đến giường một khắc sườn, cũng may cái này phòng ngủ giường đủ đại, hai người nhẹ nhàng nằm xuống. Ngày thứ hai, bên ngoài tiếng mưa rơi không thấy tiểu, Văn Tiêu Tiêu là từ Tần Lâm trong lòng ngược tỉnh lại. Tại sao lại như vậy? Nàng ngủ thức ngoan. Văn Tiêu Tiêu tưởng trộm trốn đi, kết quả mới vừa động Tần Lâm liền tỉnh. Văn Tiêu Tiêu lộ ra lấy lòng tươi cười. Tần Lâm đã sớm tỉnh, hắn một đêm cũng chưa ngủ ngon sao, vừa muốn ngủ tiểu cô nương liền quấn lên tới, hắn có thể ngủ ngon. Văn Tiêu Tiêu thừa dịp Tần Lâm phát ngốc từ trên giường bò xuống dưới, kéo ra bức màn, nhìn phía bên ngoài. Bên ngoài giọt nước. Văn Tiêu Tiêu dán ở pha lê thượng, điều động dị năng, nguyên bản rơi xuống giọt mưa bỗng nhiên biến thành mưa đá, nện ở pha lê thượng bang bang rung động, sợ tới mức nàng vội vàng thu hồi dị năng. Tần Lâm hoàn toàn tỉnh, lại đây đem Văn Tiêu Tiêu kéo về đi. Không có biện pháp, nhân loại nhất không thể chống đỡ chính là thiên nhiên. Tần Lâm nhìn không có ngừng lại mưa to, nô. Xem ra còn phải làm con thuyền. Trên thực tế, hắn trong không gian có, nhưng là rất nhỏ chỉ có thể cất chứa 5-6 cá nhân cái loại này. Sớm biết rằng này vũ tới như thế đột nhiên, lúc trước nên phòng cái du thuyền đi vào. Tần Lâm đã ở tự hỏi đường lui, Văn Tiêu Tiêu lại thu hồi vừa mới hoảng sợ đi rửa mặt, hơn nữa nghĩ trong chốc lát ăn cái gì. Hắc Sơn căn cứ mưa to hạ 3 ngày, bên ngoài đã mạn khởi sông nhỏ, mà mặt khác căn cứ trừ bỏ địa thế so cao xa ly bờ sông có thể miễn cưỡng giữ được, đại đa số đều hủy diệt. Ánh Dạng Đông căn cứ cũng tổn thất thảm trọng, Chu Cẩm làm một bậc đội trưởng, mấy ngày này vội vàng an bài gặp tai họa cư dân, đầu đều hôn hôn trầm trầm. Ánh Dạng Đông căn cứ Ánh Dạng Đông trên quảng trường, tượng trưng quang minh tương lai tuyên ngôn bia cao cao chót vót. Phía dưới là áo rách quần manh, xanh sao vàng vọt gặp tai họa đám người. Tràn đầy một cái quảng trường, trên đầy như vậy thần sắc sợ hãi, lo sợ bất an người. Đội trưởng, thật nhiều người đều nóng lên, hơn nữa như bây giờ không có biện pháp kiểm tra miệng vết thương. Tuổi trẻ binh lính khó xử mở miệng, toàn thân đều là bùn, có thể làm sao bây giờ? Hơn nữa căn cứ trưởng cũng không có cho bọn hắn một cái như thế nào dàn xếp nạn dân chỉ huy, chỉ hạ phải bảo vệ căn cứ an toàn mệnh lệnh. Một chiếc xe Việt dã ngừng ở quảng trường giao lộ, trên xe xuống dưới một cái ăn mặc màu đen tây trang, trải tóc vuốt ngược thiếu niên, đúng là ăn chơi chắc táng Vương Vũ. Vương thiếu, ngại như thế nào tới? Chu Cẩm nhìn người này liền thiền, còn cố tình đến đón nhận đi cười nịnh nọt. Những người này như thế nào còn không có xử lý rớt? Vương Vũ trên mặt lộ ra không kiên nhẫn biểu tình, dùng trong tay thương chỉ nạn dân. Nhân số quá nhiều hơn nữa hiện tại này nhóm người đang đứng ở kinh hoàng giai đoạn, các hạng chỉ tiêu khó tránh khỏi không bình thường, yêu cầu thời gian cẩn thận. Chu Cẩm giải thích, lại bị Vương Vũ đánh gãy, một đám vô dụng nạn dân mà thôi, cũng đang đến căn cứ hao phí sức người sức của đi kiểm tra. Chu đội trưởng, ta xem ngươi là nhàn không có việc gì làm. Chu Cẩm nhìn kiêu căng ngạo mạn Vương Vũ, trong lòng dâng lên một cổ dự cảm bất hảo, quả nhiên thấy Vương Vũ vung tay lên, một loạt giá súng máy binh lính đem nơi này bao quanh vây quanh. Ngươi muốn làm gì? Chu Cẩm không có biện pháp lại duy trì bình tĩnh, đối với Vương Vũ hô to lên. Vương Vũ phía sau đi ra hai cái dị năng giả, trong đó một cái đôi tay thao tác dây đằng, đem Chu Cẩm bó trụ, kéo đến một bên. Bổn thiếu gia tới giúp Chu đội trưởng A. Vương Vũ trên mặt lộ ra một mặt thị huyết tươi cười, sau đó chậm rãi thối lui. Nổ súng. Giây tiếp theo, súng máy bắn phá, Ánh Dạng Đông quảng trường nháy mắt hóa thành tu la tràng, vừa mới từ hồng thủy trung được cứu vớt người, rồi lại bị vô tình viên đạn cướp đi sinh mệnh. A. Cứu mạng. Khóc tiếng la, thương pháo thanh, hôn tạp ở bên nhau, máu tươi nhiễm hồng phiến đá xanh. A. Vương Vũ. Người cái này xuất sinh. Bị bó trụ Chu Cẩm trơ mắt nhìn một màn này, hốc mắt muốn nứt ra. Chương 93 cứu tế dân đi xa tha hương. Chu Cẩm kim hệ dị năng hóa thành loan đao, cắt ra chính mình trên người dây đằng, không màng tất cả nhằm phía Vương Vũ, hy vọng có thể ngăn cản trận này giết chóc. Vương Vũ, ngươi dám làm như vậy, được đến căn cứ lớn lên chỉ thị sao? Ha ha, bất quá là xử lý một đám phế vật mà thôi, còn cần ta phụ thân đồng ý. Vương Vũ là vương gia con một, từ nhỏ liền nhận hết sủng ái, mặt thế sau càng là bị bảo bối cục cưng giống nhau sủng. Chu Cẩm cũng minh bạch. Liền tính Vương Vũ lại tùy ý làm bậy, Vương Cẩn cũng sẽ không xử phạt hắn. Chính là chẳng lẽ liền cái gì đều không làm sao? Đội trưởng, đi theo Chu Cẩm các binh lính tất cả đều nhìn chằm chằm Chu Cẩm, đối mặt súng máy bắn phá một đám thúc thủ vô thố, đỏ lên hốc mắt chung mang theo không đành lòng cùng bi thương. Như vậy ánh mắt đau đớn Chu Cẩm. Chu Cẩm giải quyết mấy cái ngăn đón hắn binh lính, thẳng tắp tới gần Vương Vũ, trong tay kim nhận múa may, Vương Vũ trước mặt chướng ngại vật ngã xuống đất. Chu Cẩm, dám thương ta người, không muốn sống nữa. Vương Vũ lúc này còn không có ý thức được nguy hiểm, bởi vì hắn tin tưởng Chu Cẩm không dám động hắn. Đắc tội, Vương thiếu gia. Chu Cẩm thân ảnh cực nhanh di động tới, bất quá mấy cái ngay lập tức liền vòng đến Vương Vũ phía sau, chế trụ Vương Vũ cổ, Chu Cẩm lạnh lùng mở miệng, làm cho bọn họ dừng tay. Vương Vũ bên người binh lính đều ngã trên mặt đất, bị kim nhận cắt đứt cổ, bên kia đang ở phụ trách tàn sát người tắc buồn không rảnh phân tâm, cho nên Chu Cẩm đắc thủ thực dễ dàng. Ngươi dám? Vương Vũ có thể cảm giác được gấm áp bàn tay khâu ở chính mình trên cổ, hơi hơi dùng sức, liền giống cái kìm giống nhau siết chặt chính mình, hô hấp dần dần trở nên khó khăn, sắc mặt nghẹn đến mức phát thanh. Dừng tay, lại không được tay nói ta liền giết hắn. Chu Cẩm hét lớn một tiếng, rốt cuộc làm điên cuồng bắn phá súng máy ngừng lại, bọn lính hai mặt nhìn nhau, không nghĩ tới Chu Cẩm sẽ đột nhiên ra tay. Đội trưởng, kế tiếp làm sao bây giờ? Chu Cẩm vài vị cấp dưới đều dựa vào lại đây. Bọn họ đều là đi theo Chu Cẩm vào sinh ra tử huynh đệ, chỉ cần Chu Cẩm làm quyết định, liền sẽ không chút do dự đi làm. Huống chi, Ánh Dạng Đông căn cứ như thế tàn nhẫn hành vi, quả thực lệnh người giận sôi. Chu Cẩm nhìn trên quảng trường chảy xuôi máu tươi, trông chất thi thể hòa thượng tồn một tức sắc mặt hoảng sợ nạn dân, hô hấp gian nan. Nơi này là Ánh Dạng Đông quảng trường, quang minh thánh bia cao cao chót vót địa phương, cũng là căn cứ đối dân chúng sáng tạo tốt đẹp tương lai địa phương. Không nghĩ tới giờ phút này, hắn trơ mắt chứng kiến quang minh sập. Chu Cẩm, còn không buông ra ta. Nô. Chu Cẩm hai mắt nhiễm huyết sắc, tay càng thu càng chặt, nhưng là trong lòng cuối cùng một tia lý trí nói cho hắn, Vương Vũ không thể chết được, nếu là Vương Vũ đã chết, nơi này tất cả mọi người trốn không thoát đi. Hiện giờ đã đắc tội Vương Vũ, muốn giữ được chính mình cùng này đó nạn dân mệnh, duy nhất hy vọng chính là rời đi ánh dạng đông căn cứ. Cho chúng ta chuẩn bị xe tải cùng vật tư, đưa chúng ta rời đi ánh dạng đông căn cứ. Tốt nhất không cần vọng tưởng thông chi căn cứ, nếu không ta nhất định. Chu Cẩm hạ giọng, đồng thời hơi hơi buông lỏng ra một chút tay, làm Vương Vũ có thể thuận lợi nói chuyện. Vương Vũ thở hổn hển, ánh mắt hung ác nham hiểm như địa ngục tu la, chính là không chịu mở miệng. Đồng thời, trên quảng trường binh lính cũng phân thành hai bát, lẫn nhau giằng co, một đợt là Chu Cẩm thứ 7 tiểu đội, một khác sóng còn lại là Vương Vũ mang đến tàn sát giả. Chu đội trưởng, có chuyện hảo hảo nói, ngươi cũng không thể bị thương Vương thiếu a. Vẫn luôn đi theo Vương Vũ tùy tùng thấy thế vội vàng thấu tiến lên, còn chưa chờ tới gần đã bị đồng thời giơ lên họng súng bức lui, chỉ có thể đẩy mặt nôn nóng nhìn Chu Cẩm. Vừa mới ta muốn đổ vật, cho ngươi nửa giờ chuẩn bị, không được để cho người khác biết sử dụng. Chu Cẩm một tay kiềm chế Vương Vũ, một cái tay khác tác hóa ra kim nhận, hung hăng đâm vào Vương Vũ đùi, này một đao chát sâu đậm, tức khắc máu tươi chảy ròng. A, đi chuẩn bị. Người con mẹ nói nhanh lên, muốn nhìn bổn thiếu gia đau chết sao? Vương Vũ đau đến mắt đầy sao xẹt, chỉ có thể hướng về phía tùy tùng phát tiết. Kia tùy tùng nghe vậy lập tức liền đi chuẩn bị, chỉ là đưa vài người ra khỏi thành mà thôi, cùng Vương thiếu gia mệnh so sánh với căn bản không đáng giá nhắc tới. Quân dụng xe tải cùng vật tư thực mau liền chuẩn bị tốt, hơn nữa thứ 7 tiểu đội chính mình trang bị xe, hoàn toàn đủ đem mọi người mang đi, Chu Cẩm trước sau bóp Vương Vũ, không rời nửa bước. Chu Cẩm, có thể buông ta ra đi. Vương Vũ hung tận hỏi, hắn trên đùi miệng vết thương đau đã chết. Đương nhiên không được, bất quá Vương thiếu yên tâm, chúng ta ra khỏi thành sau tự nhiên sẽ thả ngươi đi. Chu Cẩm gọi người đem thượng còn may mắn còn tồn tại nạn dân đỡ lên xe, lại đối với thứ 7 tiểu đội các binh lính nói, lần này liên lụy các ngươi, nếu không nghĩ rời đi nói, có thể đi đầu nhập vào Triệu gia, nhất định sẽ tiếp thu các ngươi. Triệu gia cùng Vương gia ở ánh dạng đông căn cứ nội đấu đến lợi hại, việc này nếu là bị Triệu gia biết được, không chỉ có sẽ nhận lấy này, nhóm người còn sẽ đi thảo phạt Vương gia. Không, đội trưởng. Ngươi đi đâu chúng ta liền đi theo ngươi đi đâu. Đúng vậy, đội trưởng. Thứ 7 tiểu đội người không có do dự, toàn bộ đều lựa chọn cùng Chu Cẩm đi. Hảo. Chu Cẩm thật mạnh gật đầu, sau đó mang theo Vương Vũ lên xe. Các ngươi còn thất thần làm gì, đuổi theo A. Thứ bậc 7 tiểu đội người mang theo nạn dân lên xe, tùy tùng lập tức đạp bên người người một chân, mang theo vài người lái xe đuổi theo. Có Vương Vũ gương mặt này làm át chủ bài, Chu Cẩm ra khỏi thành thực thuận lợi, ánh dạng đông căn cứ bên ngoài mặt đường còn có thật sâu giọt nước, ở khai ra ánh dạng đông căn cứ thế lực trong phạm vi sau, Chu Cẩm đem Vương Vũ đánh vựng, ném tới bên đường. Kế tiếp tốc độ cao nhất đi tới. Chu Cẩm phân phó một tiếng. Đội trưởng, chúng ta đi đâu a? Lý Nhạc ngồi ở Chu Cẩm bên cạnh, vẻ mặt lo lắng, nội tâm hoảng loạn. Chu Cẩm cũng trầm mặc, nghĩ lại có thể đi địa phương quả thực thiếu chi lại thiếu, trầm mặc sau một lúc lâu, ngẩng đầu cấp phía trước phụ trách lái xe người báo cái địa danh. Đoàn xe phía sau, bị ném ở bên đường Vương Vũ toàn bộ thân mình đều ngã vào bùn đất, chờ đến ánh dạng đông căn cứ đem người tìm được thời điểm, Vương Vũ miệng vết thương đã thối rữa, người cũng hôn mê bất tỉnh. Thiếu gia, vội vàng đem người nâng đi, thậm chí bất chấp đuổi theo Chu Cẩm đoàn người. Hắc Sơn căn cứ. Mưa to ngừng lại, lều lớn cùng ngoài thành vừa mới đào tốt sông đào bảo vệ thành đều bị mưa to phá hư hầu như không còn. Duy nhất may mắn chính là căn cứ nội không có nhân viên thương vong. Văn Tiêu Tiêu lại có điểm không cao hứng, căn cứ chăn nuôi phì heo chạy một đầu, không biết ở nơi nào lưu lạc, như thế nào đều tìm không trở lại. Bên ngoài Hắc Sơn căn cứ cư dân ở hấp tấp lao động, Tần Lâm Tắc ngồi ở phòng ngủ trên giường, chuẩn bị nên đón chính mình lại lần nữa thăng cấp, lôi hệ tứ cấp cùng không gian hệ ngũ cấp đột phá. Đây là Tần Lâm đợi thật lâu cơ hội. Không gian hệ dị năng đột phá ngũ cấp sau sẽ có lượng đến chất biến hóa, liền ý nghĩa, hắn có thể lại lần nữa sử dụng không gian nhận cùng không gian thuấn di chờ sát chiêu. Nô! Thật là chờ mong đâu. Tần Lâm nắm lấy một quả tứ cấp màu tím tinh hoạch, chuẩn bị trước đem lôi hệ dị năng đột phá. Biệt thự trên không dần dần tụ lại khởi mây đen, hại đến người không dám tới gần. Văn Tiêu Tiêu ở cửa thành chỗ rửa sạch giọt nước, xa xa nhìn lại, cũng bị hoảng sợ. Là muốn trời mưa sao? Văn Tiêu Tiêu này một câu đem mặt khác đang ở túi đầu làm việc người cũng kinh sợ, cũng không thể là trời mưa. Giang Vũ ngẩng đầu quan sát, Lữ Lạnh đứng ở bên người nàng, suy tư trong chốc lát mới mở miệng, hẳn là không phải, mây đen diện tích che phủ rất nhỏ, vị trí rất thấp. Vị trí hình như là khu biệt thự A. Giang Vũ cũng mở miệng nói. Giang Vũ dị năng cấp bậc mới nhị cấp, sơ cấp dị năng tân chức khi đối cảnh vật chung quanh sẽ không sinh ra rất lớn ảnh hưởng, cho nên nàng cũng không rõ đây là có chuyện gì. Đến nỗi Văn Tiêu Tiêu, nàng mỗi lần liền như thế nào thăng cấp cũng không biết, tự nhiên cũng sẽ không minh bạch. Nhìn có điểm giống ta ra, Văn Tiêu Tiêu do dự mà nói. Người bạn trai ở độ kiếp. Giang Vũ nhìn cũng giống Văn Tiêu Tiêu cùng Tần Lẫm nơi ở, bất quá biết là Tần Lẫm sau nàng ngược lại yên tâm không ít, đối phương là tuyệt đối sẽ không ra vấn đề. Có thể là ở luyện tập dị năng đi, Văn Tiêu Tiêu bình tĩnh nói. Vừa dứt lời, nơi xa một đạo tia chớp đánh xuống, rơi vào biệt thự đỉnh tầng cột thu lôi thượng, va chạm khi toàn bộ phòng ở đều ở sáng lên. Văn Tiêu Tiêu. Tần Lâm có phải hay không không nghĩ qua, hắn nhất định đem phòng ở phách hỏng rồi. Biệt thự nội Tần Lâm nhắm mắt lại, lôi hệ dị năng ở kịch liệt đánh sâu vào trong cơ thể gân mạch, trong tay hắn tứ cấp tinh hạch đã biến thành một đoàn bột phấn, tụ tập ở đan điền chỗ lôi hệ dị năng áp xúc đến mức tận cùng, cuối cùng phịch một tiếng tàng ra. Tân sinh lôi hệ năng lượng nhanh chóng dọc theo kinh lạc khuyết tán đến toàn thân. Thành công. Dù sao cũng là có kinh nghiệm người, Tần Lâm thăng cấp lên có thể nói ngựa quen đường cũ. Lôi hệ dị năng đột phá sau, hắn không có nghỉ ngơi, trực tiếp tiến vào đối không gian hệ dị năng đột phá. Song hệ dị năng đồng thời tu luyện đến tương đồng trình độ cơ hồ là không có khả năng, nhưng Tần Lâm lúc này trạng thái chính là lôi hệ dị năng cường, không gian hệ dị năng càng cường, có thể nói biến thái. Chương 94 Hắc Sơn căn cứ thu nạp nạn dân. Chu Cẩm trốn chạy ánh dạng đông căn cứ sự tình không có khiến cho căn cứ cao tầng đuổi bắt, bởi vì mưa to lũ lụt qua đi, ánh dạng đông căn cứ nội xuất hiện nghiêm trọng tình hình bệnh dịch. Cùng lúc đó, Chu Cẩm đã từng nhắc tới sâu bệnh cũng ở các đại căn cứ bùng nổ, thật có thể nói là nhà rột còn gặp mưa suốt đêm, đi thuyền lại ngộ ngực gió. Liên ở ánh dạng đông căn cứ vội vàng thai sau trùng kiến, phòng chống tình hình bệnh dịch, thanh trước xung hại khi, Chu Cẩm đã mang theo hắn đại bộ đội tới rồi Hắc Sơn căn cứ cửa. Nhìn nguy nga cao ngất tường thành, rộng lớn hào thâm sông đào bảo vệ thành, nhựa đường phô liền san bằng mặt đất, Chu Cẩm cùng một chúng đội viên trợn mắt há hốc mồm. Này thật là Hắc Sơn căn cứ. Từ biệt mấy ngày, thật sự là không còn nữa từ trước đơn sơ cũ nát bộ dáng. Đội trưởng, nơi này thật là Hắc Sơn căn cứ sao? Lý Nhạc cũng xuống xe, ngốc ngốc nhìn. Mà lúc này trên tường thành dựng vọng tháp đã sớm phát hiện Chu Cẩm đoàn người, lộc lạng híp mắt, cầm trong tay bộ đàm gọi Giang Vũ. Vũ tỷ, Chu đội trưởng tới. Hắn tới làm cái gì? Bộ đàm bên kia Giang Vũ giống như ở ăn cái gì, lộc lãng đều nghe thấy nước miếng thanh. Không có vào đâu, bất quá Chu đội trưởng lần này mang theo không ít người đúng là bởi vì như thế, lộc lãng mới không tùy tiện thả người tiến vào. Người trước chiêu đãi, ta lập tức qua đi. Bộ đàm bên kia Giang Vũ đem dư lại cà chua nhét vào trong miệng, một tay xách lên ngồi xổm trên mặt đất chậm gì gì đào hố Văn Tiêu Tiêu, đi, chúng ta đi cửa thành. Giang Vũ lái xe, không đến 2 phút liền đến cửa thành. Lúc này Chu Cẩm mang đến người đều đã xuống xe, nhìn Hắc Sơn căn cứ trước cửa rộng lớn sông đào bảo vệ thành, tán thưởng, kinh ngạc. Văn Tiêu Tiêu cùng Giang Vũ bị trước mắt cảnh tượng hoảng sợ, này nhóm người quần áo tả tơi, xanh xao vàng vọt, chẳng lẽ đều là Chu đại đội trưởng ở trên đường nhặt được. Chu đội trưởng, ngài đây là... Bởi vì Hắc Sơn căn cứ tân chế độ, vào thành yêu cầu cách ly quan sát, cho nên Chu Cẩm đám người vẫn chưa bị bỏ vào đi. Lộc lãng chuyển đến mấy bình hơi nước cấp này đàn. Nhưng là nhìn dáng vẻ bọn họ bức thiết hy vọng chính là có cái nghỉ ngơi địa phương. Thật không dám dâu dếm. Chu Cẩm mặt lộ vẻ nan kham, đem ánh dạng đông căn cứ phát sinh sự hoàn toàn toàn nói. Các ngươi trước ấn quy định tiến cách ly khu đi, chuyện này ta cùng Tần Thiếu thương lượng một chút. Giang Vũ nhìn quét một vòng, này đó ít nhất cũng có ngàn người, nàng không thể thiện làm chủ trương. Hảo. Chu Cẩm cũng minh bạch Hắc Sơn căn cứ này đã khác xưa, không có nói khác, mang theo người hướng cách ly khu đi đến. Nói là cách ly khu, chính là ở sông đào bảo vệ thành cùng cửa thành chi gian dựng từng hàng nhà trệt cách gian, coi như phòng cách ly sử dụng. Dựa theo Hắc Sơn căn cứ tân chế định quy củ, không thể xác nhận hoàn toàn an toàn nhân viên chỉ có thể lưu tại ngoài thành. Giang Vũ làm lộc lãng cấp những người này đều chuẩn bị một bộ sạch sẽ quần áo, chờ cách ly ra tới sau liền thay, sau đó mang theo Văn Tiêu Tiêu trở về, thẳng đến hội nghị lâu. Tần Lâm nghe nói chuyện này sau, lộ ra cảm thấy hứng thú biểu tình. Muốn lưu chữ sao? Giang Vũ hỏi. Đương nhiên muốn lưu trữ, Chu Cẩm mang đến thứ 7 tiểu đội vừa lúc chỉnh biên đến hộ vệ trong đội. Tần Lẫm nơi này là đang cần người thời điểm, đương nhiên sẽ không cự tuyệt. Tiêu Phùng Kim Trâm cùng Tương Tú đi cửa thành, cần thiết là tuyệt đối an toàn nhân tài có thể bỏ vào tới. Một con biến dị bỏ rùa là có thể trộn lẫn căn cứ không được căn bình, Tần Lẫm nhưng không nghĩ lại đem ký sinh trùng bỏ vào tới. Cái này yên tâm, có Tương Tú ở không thành vấn đề. Không biết có phải hay không Tương Tú bị biến dị bỏ rùa ký sinh quá nguyên nhân. Nàng trừ bỏ mọc ra một đôi vô dụng cánh, cư nhiên còn có thể cảm ứng được biến dị trùng vị trí. Ở mới nhất vài lần trùng huyệt thanh trước chung, Tương Tú công tích cùng Tiểu Tuyết không phân cao thấp. Ngươi nếu là không yên tâm nói, ta đem Tiểu Tuyết cũng mang qua đi. Giang Vũ lại bổ sung một câu. Tiểu Tuyết ở Văn Tiêu Tiêu vác kiếm nhỏ lăn một cái, ta cái gì cũng chưa nghe thấy. Nhiều người như vậy trụ nào a? Văn Tiêu Tiêu tiến phòng họp sau liền ngồi hạ, lúc này đôi tay chống cằm, hơi mang ưu sầu hỏi. Hắc Sơn căn cứ đông khu không phải không sao, có một ít là mỏ dầu khai phá trước cư dân lâu, trong chốc lát dẫn người thanh ra tới, đến nỗi thiếu thứ gì cũng chỉ có thể chậm rãi thêm vào. Giang Vũ ở tới trên đường liền nghĩ kỹ rồi. Ta đây mang theo người đi thôi. Văn Tiêu Tiêu cũng đứng lên phải đi. Ta cũng đi xem, mưa đã tạnh sau khẳng định sẽ có càng ngày càng nhiều nạn dân lại đây, muốn trước tiên tìm hảo địa phương dàn xếp. Tần Lâm liền cùng Văn Tiêu Tiêu cùng đi ra ngoài. Giang Vũ, ngươi chính là tưởng dính ngươi tức phụ đi. Văn Tiêu Tiêu ở trong căn cứ tìm tự nguyện kiếm lấy tích phân người đi quét tức chung cư lâu. Nơi này từ mặt thế liền không ai lại đây, còn không biết bên trong có thứ gì đâu. Một cái phụ nhân ôm cây chổi đi theo đội ngũ đi tới, có chút nơm nớp lo sợ. Chẳng lẽ so tang thi còn khủng bố? Văn Tiêu Tiêu tuy rằng nói như vậy, nhưng lại yên lặng méo Tần Lâm tay áo. Sợ à? Sẽ không. Tần Lâm nắm lấy Văn Tiêu Tiêu tay. Trước làm hộ vệ đội ở phía trước rửa sạch một lần, gặp được đã biến thành thây khô thi thể liền trước xử lý, mặt sau đi theo phụ nữ nhóm tắc tiến hành đơn giản dọn dẹp. Nơi này phòng tựa hồ từ mặt thế sau liền không mở ra sau, có thực loạn có tắc sạch sẽ ngăn nắp. Lưu Phỉ Nhi cùng Hứa Kiểu cũng ở trong đội ngũ, bất quá so sánh với Lưu Phỉ Nhi nghiêm túc công tác, Hứa Kiểu còn lại là đem lực chú ý toàn bộ đều đặt ở Tần Lâm trên người. Rất khó tưởng tượng, nàng tới Hắc Sơn căn cứ thời gian dài như vậy, cư nhiên còn không có đơn độc cùng người nam nhân này nói chuyện qua. Người đang xem cái gì? Lưu Phỉ Nhi chú ý tới Hứa Kiểu thất thần, ngẩng đầu hỏi nàng. Không có gì. Hứa Kiểu nhìn Tần Lâm rời đi bóng dáng thu hồi ánh mắt, lắc đầu. Bên cạnh có cùng nhau quét tước nữ nhân liếc Hứa Kiểu liếc mắt một cái, lẩm bẩm nói, làm việc như vậy chậm, ngươi như vậy làm sao có thể cùng những người khác lấy giống nhau tích phân. Lưu Phỉ Nhi sau khi nghe được lập tức liền đi đến một bên làm việc đi, nàng cũng không tưởng bị người xem thường. Hứa Kiểu còn lại là lộ ra không phục biểu tình, ha ha, có chút người chính mình là bà thím trung niên liền không thể gặp người khác xinh đẹp, luôn là nói chút ghen ghét nói. Ngươi nói ai đâu? Kia nữ nhân cũng không phải ăn chay, nghe thấy Hứa Kiểu châm chọc niệm ai. Lập tức liền bực, nàng là làm việc nặng, sức lực đại, một cái rôi tay đem Hứa Kiểu xô đẩy ngã xuống đất, ngã ở phòng trên sàn nhà. A, Hứa Kiểu quỳ dạp trên mặt đất, ánh mắt trong lúc vô tình thấy phòng dưới giường, đối với một khối đã làm hóa thi thể phát ra chói thai thét chói thai, a. Văn Tiêu Tiêu cùng Tần Lâm vừa ly khai phòng này trong chốc lát, đang ở hàng hiên đi bộ liền nghe thấy như vậy một tiếng, vội vàng khẩn trương chạy tiến vào. Tiến phòng, liền thấy Hứa Kiểu cuộn tròn trên mặt đất bộ dáng. Nàng làm sao vậy? Văn Tiêu Tiêu qua đi muốn đem người nâng dậy tới. Ta nhưng không cố ý đẩy nàng, là nàng chậm trễ ta làm việc kia nữ nhân cũng không cảm thấy chính mình sai rồi, chỉ là ly mép giường rất xa, không chịu qua đi. Văn Tiêu Tiêu mới vừa ngồi xổm xuống liền thấy đáy giường thi thể, vì thế nuốt nuốt nước miếng, ngươi có thể chính mình đứng lên sao? Khả năng nàng cũng yêu cầu đỡ một chút. Tần Lâm nhận thấy được không thích hợp, đi tới nhìn một chút, nói, đây là bình thường tử vong thi thể, hẳn là mạt thế sau vẫn luôn trốn ở chỗ này. Cuối cùng bị đói chết. Tần Lâm đem Văn Tiêu Tiêu nâng dậy tới, mang theo người rời xa mép giường, mà còn sợ hai đến không được Hứa Kiểu lại bị lượng ở một bên. Trong chốc lát các ngươi phụ trách đem thi thể rửa sạch đi ra ngoài. Tần Lâm chân thật đáng tin nói, mặt thế, liền thi thể đều sợ hãi nói như thế nào có thể đối phó các loại biến dị giống loài. Người như vậy thời khắc mấu chốt chỉ biết kéo chân sau. Tần Lâm lại nhìn về phía đồng dạng sợ hãi Văn Tiêu Tiêu, có chút ngạc nhiên. Nha đầu này mỗi lần chém tang thi cùng dị chủng thời điểm còn rất tích cực, sợ không chuẩn nàng là thật sự sợ hãi còn chỉ là làm bộ dáng, có điểm nghi thức cảm. Chương 95 thần kỳ bổ công anh thủy. Tần Lâm nói làm trong phòng phụ trách quét tước các nữ nhân đồng thời thay đổi sắc mặt, chính là lại không dám không nghe, chỉ có thể lẫn nhau giằng co. Cuối cùng vẫn là Lưu Phỉ Nhi thở dài, nâng dậy Hứa Kiểu, đối với mọi người nói, trước đem giường dịch khai, nơi này có khăn trải giường, trực tiếp bọc là được. Những người khác tuy rằng sợ hãi, nhưng là nghe Lưu Phỉ Nhi như vậy vừa nói, sợ hãi cảm dần dần yếu bớt, cũng bắt đầu hành động lên. Văn Tiêu Tiêu ở bên ngoài trộm xem trong phòng cảnh tượng, nếu không ta trực tiếp đông lạnh thành khối băng gõ thoái, nơi nào dùng đến như vậy lao lực. Đi thôi, rèn luyện các nàng. Tần Lâm không có đồng ý, lôi kéo Văn Tiêu Tiêu đi rồi. Phía sau, các nữ nhân ở cố sức hoạt động thi thể, trừ bỏ Hứa Kiểu những người khác đều ra lực, chỉ là Hứa Kiểu vừa mới từ trên mặt đất bò dậy, nàng nói chính mình bị thương. Những người khác cũng không thể buộc nàng làm việc, chỉ là ánh mắt càng thêm bất mãn. Một đêm cách ly, Chu Cẩm mang đến những cái đó nạn dân nhóm không có thi biến dấu hiệu, nhưng thật ra rất nhiều người đều đã phát nhiệt, nghiêm trọng giả thượng thổ hạ tả, sắc mặt phát thanh. Phùng lão, đây là làm sao vậy? Rõ ràng ban đêm chỉ có 2-3 cá nhân, hiện tại bên kia đều mau bãi thành một loạt. Lộc Lãng mang theo khẩu trang, ồm ồm dò hỏi. Cái này bệnh tật cảm nhiễm tính rất mạnh a. Phùng Kim châm nhéo sách thuốc, vẻ mặt mặt ủ mày hê, này ngoạn ý ở mặt thế trước có thể bị gọi là lưu cảm, ở cổ đại nhưng chính là tình hình bệnh dịch lạc, càng nghiêm trọng giả sẽ phát triển trở thành đại dịch. Hiện tại chữa bệnh điều kiện còn không bằng cổ đại đâu, hắn liền cái giống dạng thảo dược đều tìm không được đầy đủ. Văn Tiêu Tiêu phía trước ở lều lớn chuyên môn cấp Phùng Kim châm sáng lập một khối dược điển, nhưng là hiện tại quy mô đối với dịch bệnh tới nói chính là như muối bỏ biển. Không phải là lây bệnh tính đi. Lộc Lãng khẩn trương lên, nói như vậy, người bị bệnh đến đơn độc cách ly lên. Lúc này an toàn vượt qua quan sát kỳ Chu Cẩm cũng đã đi tới, Lộc Lãng vội vàng đem trong lòng lo lắng cùng hắn nói. Đại thai lúc sau tất có đại dịch, nóng lên người liền trước cách ly đứng lên đi. Chu Cẩm thấy chính mình thân thể còn hảo, lại điểm thứ 7 tiểu đội mặt khác vài vị dị năng giả, phát hiện bọn họ cũng không có việc gì, liền cùng đem nóng lên người nâng đi cách ly. Xem ra dị năng giả sức chống cự muốn cường chút. Lộc Lãng cảm khái nói, không thể thiếu cảnh giác, sở hữu tiếp xúc người bệnh người cần thiết muốn mang khẩu trang, song việc sử dụng sau này cồn tiêu độc Phùng Kim châm rong dài lằng nhằng dặn dò. Chu Cẩm mang đến người tổng cộng 1.300 người, một cái buổi sáng liền có 200 nhiều người sinh ra nóng lên nôn mửa chứng bệnh. Tần Lẫm làm Giang Vũ cùng Lữ Lạnh nhìn chằm chằm trong thành người, một khi phát hiện đồng dạng tình huống người bệnh liền muốn thống nhất cách ly, chính hắn còn lại là cùng Văn Tiêu Tiêu đi vào ngoài thành. Nguyên bản là không nghĩ làm Văn Tiêu Tiêu đi theo, chính là nàng cố tình muốn tới, hai người mang theo giống nhau phòng hộ khẩu trang, hướng Phùng Kim châm dò hỏi ngoài thành tình huống. Phùng Kim châm lắc đầu, không lắm khả quan a. Buổi chiều, bên trong thành cũng có chút ít cư dân sinh ra nóng lên hiện tượng, có chút người còn muốn giấu giếm, nhưng là bị hàng xóm cử báo. Tần Lâm, Giang Vũ cùng Chu Cẩm mấy người ngồi ở phòng họp thương lượng như thế nào xử lý loại tình huống này. Giang Vũ đem ánh mắt đặt ở Tần Lâm trên người, chuyện tới hiện giờ nhất hữu hiệu giải quyết tình hình bệnh dịch biện pháp chính là làm Văn Tiêu Tiêu ra tay chữa bệnh, nhưng là như vậy nàng chưa khỏi hệ dị năng liền giấu không nổi nữa. Tần Lâm người này lạnh nhạt lại vô tình, nếu ở Hắc Sơn căn cứ cùng Văn Tiêu Tiêu chi gian lựa chọn một cái nói, Giang Vũ tin tưởng đối phương nhất định sẽ không chút do dự lựa chọn Văn Tiêu Tiêu. Giang Vũ mang theo người đi dựng hỏi kháng khu. Tần Lâm tự nhiên có thể cảm nhận được Giang Vũ ánh mắt, vì thế trực tiếp làm quyết định, sau đó lại đối với Chu Cẩm nói, mặt khác phiền toái Chu đội trưởng cùng hộ vệ đội cùng nhau phụ trách Hắc Sơn căn cứ trong ngoài người bệnh cách ly. Tần Lâm nói như vậy chính là chuẩn bị cưỡng chế cách ly, mặc kệ có nguyện ý hay không, đều cần thiết phục tùng an bài. Cái này không thành vấn đề, bất quá Sơn căn cứ có sẽ chữa bệnh bác sĩ. Chu Cẩm tỏ vẻ hoài nghi, liền cửa thành cái kia chậm gì gì lao chung ý hề, chỉ sợ là không được đi. Chu đội trưởng hiện tại cũng coi như là nửa cái người một nhà, chờ ngươi hoàn toàn gia nhập chúng ta Hắc Sơn căn cứ sau tự nhiên sẽ nói cho ngươi. Tần Lâm hơi hơi mỉm cười, cũng không giải thích. Chu Cẩm gật gật đầu, xem ra Tần Lâm còn có vương bài. Chu Cẩm đi rồi Giang Vũ mới nhìn về phía Tần Lâm, thấp giọng hỏi nói, ngươi là chuẩn bị làm giả dích. Ta chuẩn bị làm nàng làm Phùng lão trợ lý. Đây là không chuẩn bị nói rõ ý tứ, tuy rằng thuộc về giả dích sáng giỏi sẽ yếu bớt rất nhiều, nhưng là tương đối cũng tương đối an toàn. Ân. Giang Vũ gật đầu, không có dị nghị. Văn Tiêu Tiêu ăn mặc phòng hộ phục xuất hiện ở cửa thành khi, Phùng lão lập tức liền đầu tới ghét bỏ ánh mắt, này không phải quấy rối sao. Văn Tiêu Tiêu tin tưởng 10 phần, Phùng lão ta thế ngươi giúp thế người bệnh bắt mạch. Chỉ có như vậy Văn Tiêu Tiêu mới có thể tiếp xúc đến người bệnh, thần không biết quỷ không hay sử dụng chưa khỏi hệ dị năng. Phùng Kim Trâm thiện ý nhắc nhở nói, ngươi ăn mặc phòng hộ phục như thế nào bắt mạch. Ta có thể bắt tay lộ ra tới nói Văn Tiêu Tiêu liền phải đi trừ cổ tay áo chỗ phòng hộ phục. Kia còn có ích lợi gì? Phùng Kim Trâm giống giận. Cuối cùng Văn Tiêu Tiêu vẫn là đem phòng hộ phục cởi ra, nàng vốn dĩ liền không muốn xuyên, ai biết Tần Lâm không chỉ có lấy ra này rất khó tìm đến đồ vật, còn cưỡng chế tính làm nàng mặc vào. Trung gian Tần Lâm tới an bài một chút công tác nội dung, Văn Tiêu Tiêu phụ trách bắt mạch, Phùng lão phụ trách khai dược, Tương Tú phụ trách đánh tạp. Chúng ta căn cứ cái gì thảo dược nhất sung túc? Tần Lâm hỏi. Bồ công anh kia ngoạn ý không cần đơn độc loại đều dài quá một tảng lớn. Ân, vậy ngươi liền dùng bồ công anh ngao thủy cấp người bệnh uống đi. Tần Lâm không nghĩ lãng phí tài nguyên, có Văn Tiêu Tiêu ở thảo dược hoàn toàn có thể tiết kiệm được tới. Hồ nháo. Quả thực là hồ nháo. Phùng Kim Trâm chỉ có thể dùng giống giận tới tỏ vẻ nội tâm phẫn nộ. Tần Lâm lại căn bản không nghe hắn bi phẫn, này hình tượng ở Phùng Kim Trâm trong lòng đã thành bạo quân. Phùng Kim Trâm ngồi ở băng ghế thượng, chi nổi to ngao bồ công anh thủy, biểu tình căm giận. Văn Tiêu Tiêu dùng chính mình thủy dị năng thêm thủy, chưa khỏi hệ dị năng đem trong nồi bổ công anh dễ chịu đến xanh tươi tỏa sáng, đáng tiếc vẫn luôn bi phẫn vạn phần Phùng lão không có phát hiện. Một ngày hỏi khám qua đi, Hắc Sơn căn cứ tình hình bệnh dịch cư nhiên được đến rõ ràng khống chế, những cái đó người bệnh bệnh tình cũng ở dần dần chuyển biến tốt đẹp. Văn Tiêu Tiêu phát hiện nàng chỉ cần sử dụng một chút dị năng, nếu là chứng bệnh nhẹ, uống nước là có thể hảo. Cái này phát hiện làm buổi tối thời điểm, mỗi người mâm đồ ăn bên đều thả một ly bổ công anh thủy. Phùng lão, ngài quả thực quá lợi hại, ngài chính là hoa đà trên đời. Phùng lão, ngài chính là ta tái sinh phụ mẫu. Phùng lão, ô ô, cảm ơn ngươi. Một tuần qua đi Phùng Kim Trâm tên vang vọng Hắc Sơn căn cứ, sở hữu khỏi hẳn người bệnh đều tới tìm hắn nói lời cảm tạ, rách tung tóe tiểu viện tử trên đầy. Phùng Kim Trâm, chẳng lẽ là lão phu ngao dược thủ pháp sinh động, lúc này mới xử kia bổ công anh thủy có kỳ hiệu. Như thế nào tổng cảm thấy quái quái? Đem một chúng cảm động đến rơi nước mắt người bệnh đưa trở về, Phùng Kim Trâm cầm lấy phòng trong dư lại bồ công anh thủy nếm một ngụm, vị ngọt lành không giống tầm thường bồ công anh như vậy chua xót, chính là hắn không hướng bên trong thêm những thứ khác ca. Phùng Kim Trâm hoài đầy bụng nghi hoặc vào nhà ngủ, một giấc này là hắn vài thập niên tới ngủ đến tốt nhất vừa cảm giác, tỉnh ngủ sau thần thanh khí sảng, tinh thần phân chấn. Tiểu lão đầu hít mắt, trong đầu đống nhiên linh quang vừa hiện, hướng tới cửa thành hỏi khám chỗ đi đến. Chương 96 đêm khuya tìm thầy trị bệnh khách tới chơi. Lúc này Hắc Sơn căn cứ ngoài thành, trống rông còn không có người đâu, bệnh tình được đến khống chế, an toàn nhân viên đều chuyển rời đến bên trong thành, bên ngoài cách ly khu cũng liền cách ly không đến 100 người. Văn Tiêu Tiêu cùng Tương Tú mỗi ngày buổi sáng 10 điểm đa tải sẽ qua tới, đến nỗi Phùng Kim Trâm. Mấy ngày này vẫn luôn ở giận dỗi, căn bản không hảo hảo xem bệnh. Hôm nay tới sau liền cười ha hả lau lau cái bàn, quét quét rác, cửa phụ trách phiên trực Tiểu Hỏa Nhi vẻ mặt mờ mịt, Phùng lão hôm nay tâm tình không tồi a. Cư nhiên còn hử tiểu khúc. Văn Tiêu Tiêu cùng Tương Tú vào nhà thời điểm cũng sửng sốt một chút, Phùng lão ngươi hôm nay tới sớm như vậy à? A, ta người già, rất thiếu. Phùng Kim Trâm cười đến thật sự là quá hòa ái, làm Văn Tiêu Tiêu cùng Tương Tú thực không thích ứng, Tương Tú đánh cái dùng mình sau liền chạy nhanh chạy đến bên ngoài giúp người bệnh nhóm lượng nhiệt độ cơ thể đi. Phùng Kim Trâm thấy Tương Tú chạy đi, lúc này mới tiến đến Văn Tiêu Tiêu bên người, cười tủm tìm hỏi, nha đầu à, các ngươi hướng kia bổ công anh trong nước thả thứ gì? Văn Tiêu Tiêu mắt to lộ ra kinh ngạc thần thái, không nghĩ tới làm Phùng lão đã nhìn ra. Hắc, lão phu cùng Trung Thảo Dược đánh cả đời giao tế, thứ gì trị bệnh gì ta còn có thể không biết. Phùng Kim Trâm nhìn Văn Tiêu Tiêu biểu tình, cười đến đắc ý. Văn Tiêu Tiêu còn lại là yên lặng gật gật đầu, bởi vậy có thể thấy được, Phùng lão muốn so Lý Trọng Xuân thông minh một chút, Lý Đại Thúc chính là hiện tại cũng chưa hoài nghi những cái đó cây lương thực vì cái gì lớn lên nhanh như vậy. Khu khu. Đương nhiên Văn Tiêu Tiêu cũng là gần nhất mới phát hiện chính mình thủy hệ dị năng cùng những người khác bất đồng, khó trách phía trước trừ bỏ tới ruộng tần lẫm liền cư dân dùng thủy đều không cho nàng cung cấp. Nói đi, các ngươi nào làm ra đặc hiệu dược? Phùng Kim Trâm truy vấn. Đặc hiệu dược. Văn Tiêu Tiêu từ suy nghĩ chung hoàn hồn, đồng nhiên nghe thế ba chữ, sửng sốt một chút. Đúng vậy, nếu không phải các ngươi trộm ở bồ công anh trong nước thả đặc hiệu dược, có thể có tốt như vậy hiệu quả trị liệu. Phùng Kim Trâm đắc ý ngũ quan bay loạn. Lại hạ giọng nói, lấy ra tới cho ta xem, không chuẩn ta cũng có thể làm ra tới. Văn Tiêu Tiêu biểu tình dần dần khôi phục lãnh đạm, hơn nữa dần dần mặt vô biểu tình, từ vác kiếm nhỏ lấy ra một cái bình nước khoáng, giao cho Phùng Kim Trâm, Phùng lão, cái này chính là đặc hiệu dược, ta lời nói thật cùng ngươi nói chuyện, tần lẫm thân phận không bình thường, chúng ta là từ đế đô ra tới. Phùng Kim Trâm đôi tay phùng quá, biểu tình thành kính, đánh giá trong chốc lát, kinh giác đến, không đúng à. Đặc hiệu dược liền dùng cái này phá bình nước khoáng trang. Đây là ngụy trang, hơn nữa ta nơi này chỉ có nhiều như vậy. Văn Tiêu Tiêu cũng hạ giọng, ra vẻ thần bí nói. Ân, còn rất cẩn thận. Phùng Kim Trâm cầm bình nước khoáng xoay người liền đi. Phùng lão, ngươi không hỏi khám lạc. Văn Tiêu Tiêu ở phía sau kêu. Ngươi đã được ta chân truyền, trước mắt điểm này tiểu bệnh liền từ ngươi đại lao đi. Phùng Kim Trâm xua xua tay, cũng không quay đầu lại đi rồi. Vừa mới đi đến hỏi khám chỗ các bệnh nhân bừng tỉnh đại ngộ, Nga Nguyên Lai nghe tiểu thư là Phùng lão quan môn đệ tử a. Chắc không được mấy ngày nay mỗi lần nghe tiểu thư bắt mạch sau bọn họ trên người liền nhẹ nhàng rất nhiều. Nghe tiểu thư đều như vậy lợi hại, Phùng lão y lý thuật đến cỡ nào siêu phàm thoát tục, thật là lệnh người ngưỡng mộ như núi cao. Vì thế Văn Tiêu Tiêu liền cảm giác hôm nay người bệnh nhóm đều tâm thái thực hảo, bắt mạch khi một đám cười đến phá lệ sán lạ. Hắc Sơn căn cứ có trị liệu dịch bệnh đặc hiệu dược tin tức lan truyền nhanh chóng. Được đến tin tức tới rồi bị bệnh giả càng ngày càng nhiều. Đối này Hắc Sơn căn cứ bảo trì trầm mặc, lại cũng ngăn không được những người khác nhiệt tình. Đi thông Hắc Sơn căn cứ quốc lộ đèo thượng, ngẫu nhiên có thể nhìn thấy xe tư ra khai quá, đường núi khó đi, lại bởi vì mưa to nguyên nhân giọt nước quá nhiều, hiện tại cũng không hoàn toàn khô cạn, như cũ có thể thấy lớn lớn bé bé vũng bùn. Lại là một chiếc xe Việt dã khai quá, lái xe chính là trung niên nam nhân, ghế sau một vị tóc ngắn phụ nữ trong lòng ngực ôm một cái tiểu hài tử sắc mặt đỏ lên, thân mình đang không ngừng run rẩy, phụ nhân một bên an ủi hài tử một bên lẩm bẩm tự nói. Bà bối, kiên trì, chờ chúng ta tới rồi Hắc Sơn căn cứ liền có thể chữa khỏi ngươi, đừng sợ. Phía trước lái xe nam nhân tắc banh mặt, đôi tay nắm chặt tay lái, một tia cũng không dám thả lỏng. Xe bay nhanh chạy, thực mau liền đem đồng hành chiếc xe xa xa ném ra. Văn Tiêu Tiêu xem xong cuối cùng một cái người bệnh, đánh cánh áp, thân thân lười eo, chuẩn bị kết thúc công việc tan tầm, trải qua không ngừng nỗ lực, nàng rốt cuộc đem Hắc Sơn căn cứ bệnh hoạn đều quét sạch, bất quá gần nhất giống như còn nhiều chút người từ ngoài đến. Vì dàn xếp này đó người từ ngoài đến, Giang Vũ làm Trần Hy đem phía trước tiến vào sau là có thể thấy liền bài nhà trệt nhóm đều rửa sạch ra tới, an bài những cái đó người từ ngoài đến. Đương nhiên, miễn phí dừng chân chỉ cung cấp đến khỏi hẳn sau. Ngoài ra còn tưởng cư trú mỗi ngày đều phải chi trả tinh hạch. Thật là cái không tồi mua bán. Rời đi hỏi khám chỗ, Văn Tiêu Tiêu cùng phiên trực tiểu ca chào hỏi liền rời đi. Tần Lâm ở trên thành lâu đứng, thấy Văn Tiêu Tiêu ra tới, liền cùng nàng cùng nhau về nhà. Có mệt hay không? Tần Lâm ôn nhu hỏi. Không mệt, ta là quá đến quá phong phú. Văn Tiêu Tiêu cùng Tần Lâm tay cầm tay, còn không an phận lúc gần lúc hiện, Tần Lâm cũng từ nàng làm loại này hấu trí hành vi. Về đến nhà Văn Tiêu Tiêu đi trước lên lầu tắm rửa, sau đó thay chính mình thoải mái mềm mại áo ngủ, nàng ngã vào trên giường, có điểm mệt mỏi. Ha! Văn Tiêu Tiêu hai mắt mở mịt một tầng sương ngủ, đầu đều không có phóng tới gối đầu thượng, liền như vậy ngủ rồi. Tần Lâm làm tốt cơm Văn Tiêu Tiêu còn không có xuống lầu, lúc này mới đi lên tìm nàng, tìm được người thời điểm thấy nàng đã nằm bò ngủ rồi. Giả dích! Tần Lâm kêu một tiếng, phát hiện nàng không động tĩnh liền hoạt động nàng bảy cái thoải mái tư thế. Tiểu cô nương nhất định là mệt mỏi, hơn nữa tiêu hao dị năng cũng sẽ sinh ra mỏi mệt cảm. Cấp Văn Tiêu Tiêu đắp chăn đàng hoàng, Tần Lâm liền rời đi, chuẩn bị tỉnh lại khi lại làm nàng ăn cơm. Văn Tiêu Tiêu ngủ sau lập tức tiến vào mộng đẹp, trong mộng nàng lại biến thành một viên cây giống, rõ ràng lần trước là hạt giống tới, nhanh như vậy liền trưởng cao lạp. Cây non tắm gội ánh mặt trời, trên đầu đỉnh hai mảnh lá cây, riêu a riêu. Tần Lâm một mình ăn xong cơm chiều sau nhìn Văn Tiêu Tiêu vài lần, sau lại muốn đem người tỉnh thời điểm. Lại như thế nào đều tỉnh không tới, lúc này mới phát hiện vấn đề. Là muốn thăng cấp sao? Tần Lâm lấy tới tinh hạch phóng tới Văn Tiêu Tiêu bên gối, thực mau liền biến thành bột phấn. Đây là hấp thu năng lượng biểu hiện. Nhưng là, Tần Lâm vẫn là lần đầu tiên thấy như vậy thăng cấp người, nhiều quan sát trong chốc lát, gặp người không có việc gì mới yên tâm. Đêm khuya, có người khấu vang lên Hắc Sơn căn cứ đại môn. Lộc Lãng ở phiên trực, phát hiện bóng người sau trước tiên cầm lấy đại loa kêu gọi, người nào? Chúng ta là tiến đến tìm thầy trị bệnh, ta là ánh dạng đông căn cứ Quách Kình. Quách Kình ôm hài tử, đứng ở sông đào bảo vệ thành ngoại, đối với Hắc Sơn căn cứ biến hóa cũng là đầy mặt khiếp sợ, không nghĩ tới lôi đỉnh sau khi chết nơi này phát triển như thế hảo. Quách đội trưởng, Lộc Lãng cả kinh, vội vàng híp mắt đi xem, Quách Kình là liệp báo tiểu đội đội trưởng, cư nhiên có thể ở đại buổi tối nhìn thấy hắn. Liệp báo tiểu đội ở ánh dạng đông căn cứ lính đánh thuê tiểu đội đứng hàng đệ nhất. Quách Kình cùng hắn phu nhân đều là dị năng giả, phu thê hai người thực lực bất phàm, thực mau liền đem liệp báo tiểu đội chế tạo đến kiên cố không phá vỡ nổi. Lộc Lãng chỉ đi theo Giang Vũ gặp qua hắn vài lần, lại đối này ấn tượng khắc sâu. Lộc Lãng vội vàng hạ tường thành vọng tháp, chạy ra thành, Quách đội trưởng, các ngươi đi trước phòng cách ly chờ, ta đi kêu bác sĩ. Nếu có thể giúp Quách Kình một cái vội, ngày sau khẳng định đối Hắc Sơn căn cứ có chỗ lợi, Lộc Lãng tự mình dẫn người đi phòng cách ly. Sau đó lại kêu một cái huynh đệ đi kêu Vũ tỷ cùng Tần Thiếu. Khi nào có thể tới? Dỗ Man vuốt hải tử nóng bỏng cái chán, nôn nóng đến muốn rơi lệ. Ngài chờ một lát, lập tức liền đến. Lộc Lãng đem ba người đều mang tiến phòng cách ly, quan sát đến đôi vợ chồng này cùng trong lòng ngược hải tử. Kia hải tử chứng bệnh cùng phía trước Hắc Sơn căn cứ xuất hiện tình hình bệnh dịch rất giống, bất quá tiểu hải tử sức chống cự càng nhược một ít, cũng rõ ràng càng nghiêm trọng. Chương 97 chúng ta bác sĩ thật sự quá mệt mỏi lạc. Tần Lâm bị Giang Vũ kêu ra tới, nghe nói sự tình ngọn nguồn sau lại cau mày, giả dích hiện tại vẫn chưa tỉnh lại, người trước đem phía trước ngao bổ công anh thủy cấp kia hải tử uy. Giả dích làm sao vậy? Nàng hợp lý hoài nghi Tần Lâm chỉ là không nghĩ đem người đánh thức mới nói như vậy. Nàng ở thăng cấp Tần Lâm nhéo nhéo giữa mày, còn không biết giả dích khi nào có thể tỉnh, chỉ có thể trước nhiều phóng chút tinh hạch ở bên người nàng, bảo đảm có cũng đủ năng lượng đột phá. Hành, ta đây đi trước cách ly khu nhìn xem. Giang Vũ gật gật đầu. tuy nói không rõ thăng cấp tại sao lại như vậy, nhưng cũng chuẩn bị đi trước cách ly khu trông thấy Quách Kình. Tần Lâm trở lại trên lầu khi, phát hiện vừa mới Văn Tiêu Tiêu bên người tinh hạch lại toàn bộ bị hấp thu xong rồi, nhưng là cũng không dám lại nhiều phóng, ai biết nàng hạn mức cao nhất là nhiều ít, vạn nhất nổ tan sắc làm sao bây giờ. Chỉ có thể ngồi ở Văn Tiêu Tiêu bên người, một quả tiểu tâm thử thăm dò phóng. Tần Lâm không thể rời đi, đây là hắn lần đầu tiên thấy Văn Tiêu Tiêu thăng cấp, đến cẩn thận quan sát một chút. Bên kia, Giang Vũ đi cách ly khu, gặp qua Quách Kình lúc sau liền cấp Dô Man trong lòng ngực Quách Lạc Lạc rót một chén bồ công anh thủy, thủy là đen như mực, ngao nấu qua đi lá cây nhưng thật ra tiên thúy ướt át. Quách Kình cùng Dô Man đều nhìn không ra là thứ gì, đây là đặc hiệu dược vẫn là phương thuốc cổ truyền. Cái này hữu dụng sao? Dô Man ở ánh dạng đông căn cứ cầu vài châm thuốc hạ sốt đều không có chữa khỏi chính mình nhi tử, lúc này mới dẫn người suốt đêm tới rồi, Hắc Sơn căn cứ là bọn họ hy vọng cuối cùng, thật sự nếu không hành nói hải tử cũng chịu không nổi đi. Trước nhìn xem đi. Giang Vũ cũng không xác định có hay không hiệu quả trị liệu, phía trước Hắc Sơn căn cứ cũng không trị cản quá tiểu hải tử. Giang đội trưởng, Hắc Sơn căn cứ bác sĩ đâu? Quách Kình hỏi, hắn đôi Giang Vũ trước sau không quá tín nhiệm, rốt cuộc không phải chuyên nghiệp y y sư. Bác sĩ, mệt nhọc quá độ, hôn mê. Giang Vũ thực nghiêm túc trả lời. Quách Kình, lão Quách, ngươi mau đến xem, Lạc Lạc. Ngươi làm sao vậy, Lạc Lạc? Quách Kình vội vàng xoay người, chỉ thấy thê tử trong lòng ngực ôm nhi tử chính đại khẩu mồm to nôn mửa, phun ra đồ vật đen nhánh một mảnh, còn tản ra tanh hôi. Giang Vũ cũng kinh ngạc một chút, không phải là huy sai dược đi. Nôn. Quách Lạc Lạc không ngừng nôn mửa, một phòng người đều khẩn trương nhìn hắn. Ngươi cho hắn uống lên cái gì? Nhìn nhi tử tiểu tụy bất kham bộ dáng, Quách Kình trực tiếp méo Giang Vũ cổ áo, trừng mắt chất vấn. Quách Kình, thỉnh ngươi bình tĩnh. Giang Vũ cau mày, giả dích chưa khỏi hệ dị năng tuyệt đối sẽ không có vấn đề, là đứa nhỏ này bệnh. Lão Quách. Phía sau lại là một tiếng kinh hô, đánh gây Giang Vũ phân tích. Chỉ thấy Quách Lạc Lạc nôn cư nhiên nằm bò một cái không ngừng mấp máy sâu, hắc trường đen dài mềm thể như là con giun giống nhau. Phanh. Quách Kình móc ra thương, trực tiếp đem này băng đến hy toái, chính là chẳng được bao lâu, liền thấy kia đôi thịt nát như cũ có thể mấp máy, Giang Vũ thật sự nhìn không được, ném ra hỏa cầu đem này thiêu. Ngọn lửa chiếu sáng nhà ở, kia một đoàn thịt nát rốt cuộc biến thành cho tàn, trong lòng mọi người đã có chút ghê tởm, lại có chút kinh hãi. Quách đội trưởng, ánh dạng đông căn cứ có phải hay không bùng nổ biến dị sâu bệnh? Giang Vũ hỏi. Xem này sâu chủng loại có thể so Hắc Sơn căn cứ còn muốn phong phú. Là. Quách Kình cũng bình tĩnh lại, kia sâu cư nhiên là chạy đến nhi tử trong thân thể, vừa mới bị nôn mửa ra tới chắc là Hắc Sơn căn cứ dược nổi lên tác dụng. Dô Man vẫn luôn ôm nhi tử, là nhất có thể cảm giác được Quách Lạc Lạc thân thể biến hóa, kia sâu bị phun ra sau Quách Lạc Lạc hô hấp đều nhẹ nhàng vài phần. Giang đội trưởng. Vừa mới thực xin lỗi, là ta quá nôn nóng, lần này sự tình xem như ta thiếu ngươi một cái nhân tình. Quách Kình cũng là dám làm dám chịu, hào sảng thật sự, biết hiểu lầm sau rất thống khoái liền nói khiểm. Ngươi thiếu cũng không phải là ta nhân tình, là Hắc Sơn căn cứ. Giang Vũ cười nhắc nhở nói. Tự nhiên. Quách Kình trịnh trọng gật gật đầu. Ta xem Lạc Lạc đã không có việc gì, các ngươi mang theo hắn sớm một chút nghỉ ngơi đi, ngày mai cách ly sau không có gì biến nói, ta mang các ngươi vào thành. Giang Vũ sau khi nói xong liền mang theo người rời đi, lúc đi lại là cùng Lộc Lăng nói, thấy đi, ánh dạng đông căn cứ người rất có thể mang theo biến dị ký sinh trùng, về sau đem đôi mắt đánh bóng điểm, ngày mai ta làm tương tú cũng lại đây. Là, Vũ tỷ. Giang Vũ ở Hắc Sơn căn cứ tương đương với phó căn cứ lớn lên địa vị, lại là Lộc Lăng đám người lao đội trưởng, đối nàng lời nói tự nhiên phụng như thánh chỉ. Ngày thứ hai, Thái Dương lướt qua đỉnh núi, kim sắc cấm dương vẩy đầy Hắc Sơn căn cứ, thời tiết tấm lại, liền miên phục cũng không thể lại xuyên. Văn Tiêu Tiêu bị Thái Dương hoàng tỉnh, trận mắt lại đối thượng Tần Lâm cặp kia đen nhánh như mực trong mắt. Ngươi vì cái gì ở ta trong phòng? Bởi vì vừa mới tỉnh lại nguyên nhân, Văn Tiêu Tiêu nói chuyện mềm như bông. Ngươi đêm qua còn không có ăn cơm liền ngủ rồi, vẫn luôn không tỉnh. Tần Lâm nhìn nàng suốt một đêm, sau đó đem tinh hạch cấp bậc từ nhị cấp đề cao đến tứ cấp, tất cả đều bị tiểu cô nương hấp thu. Hắn hiện tại phi thường có thất bại cảm, chẳng lẽ thiên tài đều là trời sinh? Là sao, chắc không được ta như vậy đói, ta đói bụng. Văn Tiêu Tiêu sờ sờ bụng nhỏ, nó lập tức lộc cộc kêu lên. Rửa mặt đi, ta đi nấu cơm. Tần Lâm xoa bóp Văn Tiêu Tiêu tiểu thịt mặt, xoay người xuống lầu. Văn Tiêu Tiêu một giấc ngủ tỉnh, nguyên khí tràn đầy, liền xuống giường động tác đều uyển chuyển nhẹ nhàng vài phần, rửa mặt xong lại đổi hảo quần áo. Nàng hôm nay xuyên phấn bạch sắc áo lông, trải xong đuôi ngựa, cả người thoạt nhìn lại ngoan lại mềm. Xuống lầu ăn cơm khi, bị Tần Lẫm đè ở phòng khách sofa hôn đã lâu mới bị bung ra. Văn Tiêu Tiêu nước mắt lưng tròng nhìn trước mặt thiếu niên, nô. A Lẫm lại biến đẹp. Cơm nước xong mang ngươi đi căn cứ cửa, đêm qua tới vài vị khách nhân. Tần Lẫm giúp nàng đem xong đuôi ngựa một lần nữa cố chắc, làm phát vòng thượng tiểu dâu tây lộ ra tới, lại đem người từ trên sofa kéo, đi hướng bàn ăn. Người nào a? Văn Tiêu Tiêu cắn lau dâu tây tương bánh mì phiến, tò mò hỏi. Một cái sinh bệnh tiểu bằng hữu. Tần Lâm nói làm Văn Tiêu Tiêu ánh mắt sáng lên, tiểu bằng hữu. Tới Hắc Sơn căn cứ lâu như vậy hắn thật sự chưa thấy qua tiểu hải tử. Điểm tưởng tiểu lượng cùng tiểu nông, cũng không biết Trương Tuyết Hàng bọn họ có thể hay không quản được tiểu nông, cũng không biết bọn họ hiện tại ở nơi nào. Nàng cùng Tần Lâm cư nhiên có thể quanh co lòng vòng đi vào Tây Nam khu, thật là cái kỳ tích. Ngoài thành phòng cách ly, một đêm qua đi, Quách Kình cùng Dô Man hai người đều không có biến dị phản ứng, nhưng là vì phòng ngừa biến dị trùng ký sinh. Tương Tú rất là nghiêm túc lại lần nữa kiểm tra rồi một lần, thẳng đem phu thê hai người xem đến ra đầu tê dại. Thứ lỗi, đây là chúng ta căn cứ ít ánh sáng máy giả quét. Lộc Lãng cười giới thiệu. Quách Kình, Dỗ Man. Hôm nay Quách Lạc Lạc bệnh tình có chuyển biến tốt đẹp, làm phu thê hai người nôn nóng tâm tình bình tĩnh không ít, bao dung Hắc Sơn căn cứ này kỳ quái đạo đại khách. Văn Tiêu Tiêu lại đây thời điểm, Quách Kình cùng Dỗ Man đã ôm hải tử đang hỏi phòng khám bệnh chờ. Chẳng qua hai người thấy Văn Tiêu Tiêu xuất hiện thời điểm sắc mặt không phải rất tốt đẹp. Hắc Sơn căn cứ bác sĩ như vậy tuổi trẻ. Khu khu. Ta là phụ trách kiểm tra thân thể, đem hải tử ôm đến bên trong đi thôi. Văn Tiêu Tiêu cảm nhận được đối phương không tín nhiệm ánh mắt, giải thích một câu. Dỗ Man lúc này mới gật gật đầu, ôm Quách Lạc Lạc đi hỏi phòng khám bệnh bên trong cách gian, mà Quách Kình còn lại là đánh giá trước mặt khí chất như Tùng Bách Tuấn Đĩnh thiếu niên. Tuy rằng nhìn thực tuổi trẻ, nhưng là thuộc về cường giả khủng bố hơi thở sẽ không gạt người. Tần Lâm. Tần Lâm đối với Quách Kình vươn tay, làm tự giới thiệu. Quách Kình. Hai người tay phải giao nắm, thời gian chỉ có ngắn ngủn vài giây, lại là một hồi vô hình chung đánh giá, cuối cùng Quách Kình dẫn đầu buông lỏng tay. Ngươi chính là đem Lôi Đình xử lý người. Quách Kình ánh mắt như cũ nhìn chằm chằm Tần Lâm, có thể xử lý Lôi Đình người, hắn thực cảm thấy hứng thú đâu. Lôi Đình là cái gì rất lợi hại nhân vật sao? Tần Lâm cười khẽ. Ánh mắt là không chút để ý, hắn xác thật không có đem Lôi Đình coi như đối thủ, quả thực chính là bất kham một kích. Cùng nhanh kiệt ngạo, đây là Quách Kình đối Tần Lâm ấn tượng đầu tiên. Chương 98 kiếm lấy tinh hạch phát tài đại kế. Hỏi phòng khám bệnh một khắc gian nhà ở nội, Dỗ Man đem Quách Lạc Lạc đặt ở trên giường, chờ Văn Tiêu Tiêu kiểm tra. Hắn hảo đáng yêu a, vài tuổi. Văn Tiêu Tiêu tay ấn ở Quách Lạc Lạc trên ngực, chứa khỏi dị năng liền chậm rãi dung nhập hài tử trong cơ thể. Nội tạng cùng dạ dày bị sạch sẽ tân sinh lực lượng chứa khỏi, virus cùng tạp chất toàn bộ bị rửa sạch rớt. 5 tuổi. Nhắc tới nhi tử khi Dô Man ánh mắt là ôn nhu, hơn nữa không có nữ nhân không thích người khác khen chính mình hài tử, lúc này Dô Man đối Văn Tiêu Tiêu hảo cảm độ tăng lên không ít. Không có gì vấn đề lớn, ta cho hắn một ít khẩu phục dược tề. Văn Tiêu Tiêu vừa mới đã sử dụng chứa khỏi dị năng, lại từ một bên tiểu trong ngăn tủ lấy ra mấy chỉ nho nhỏ bình thủy tinh, đưa cho Dô Man, khẩu phục là được. Nơi này trang đều là chữa khỏi thủy, bảo đảm người bệnh có thể hoàn toàn khắc phục, uống nhiều vài lần. Cảm ơn. Dỗ Man tiếp nhận sau thành khẩn nói lời cảm tạ. Mụ mụ. Tuy rằng là thực mỏng manh thanh âm, nhưng là Dỗ Man đệ nhất thời khắc liền nghe thấy được, nhi tử cư nhiên tỉnh. Lạc Lạc, ngươi cảm giác thế nào a? Dỗ Man vội vàng chạy đến trước giường, dùng thủy nhẹ vô về Quách Lạc Lạc cái chán, ngồi xổm dò hỏi. Mụ mụ, ta thực thoải mái, nhưng là Lạc Lạc muốn ngủ. Quách Lạc Lạc có tròn tròn khuôn mặt nhỏ, mập mạp thân mình, nhưng là bởi vì bệnh ma quấn thân đã nhiều ngày gầy ốm rất nhiều, trẻ con phì đều gao hãm một khối. Hắn không khó chịu, mới có thể ngủ đến an ổn. Văn Tiêu Tiêu nhắc nhở một câu. Lạc Lạc ngươi ngủ đi, mụ mụ bồi ngươi. Dỗ Man nhẹ nhàng vô nhi tử phía sau lưng, nhìn hắn tiến vào mộng đẹp sau mới đứng dậy. Nàng có thể cảm giác được, Lạc Lạc lần này là thật sự ngủ rồi, sắc mặt cùng nhiệt độ cơ thể đều dần dần khôi phục bình thường, cũng không có run rẩy cùng nói mê. Có thể cho Lạc Lạc ở chỗ này nghỉ ngơi, hôm nay hẳn là sẽ không có người lại qua đây. Văn Tiêu Tiêu nhẹ giọng nói, nhìn mãn nhãn nước mắt Dỗ Man, nàng hẳn là cũng yêu cầu bình phục một chút tâm tình. Cảm ơn ngươi. Dỗ Man lại một lần nói lời cảm tạ, lần này càng thêm thành khẩn. Chỉ là ra phòng, Dỗ Man nhìn chính mình trong tay dược tề mới nhớ tới, nhi tử còn không có uống thuốc đâu, nhanh như vậy thì tốt rồi. Vừa mới cùng nhi tử tiếp xúc cũng chỉ có trước mặt vị này nghe tiểu thư. Nàng mơ hồ cảm thấy có chút không đúng, lại cái gì cũng chưa nói. Thế nào? Thấy Dỗ Man ra tới, Quách Kình vội vàng tiến lên đi hỏi. Rất có hiệu quả, nhi tử đã ngủ rồi. Dỗ Man dịu dàng cười, nhiều như vậy thiên lo lắng hai hùng cuối cùng đi qua. Không có việc gì liền hảo, không có việc gì liền hảo. Quách Kình một đại nam nhân, cũng kìm nén không được kích động tâm tình. Nếu không thành vấn đề, các ngươi đi tính tiền đi. Văn Tiêu Tiêu cười tủm tỉm nói, nàng bảo bối tinh hạch ta. Quách Kình. Dỗ Man bị Văn Tiêu Tiêu thẳng thắn thành khẩn làm cho sửng sốt, nhưng là thực mau liền cười nói, hảo, ta đi nơi nào tính tiền. Văn Tiêu Tiêu chỉ bên cạnh, nơi đó mặt ngồi căn cứ ít ánh sáng giả Quách Cơ, Tương Tú. Bọn họ thoạt nhìn rất có tiền, ta hẳn là thu nhiều ít mới hảo. Văn Tiêu Tiêu thấp giọng hỏi Tần Lẫm. Tùy tiện thu. Dù sao mặc kệ thu nhiều ít Quách Kình đều sẽ nhớ kỹ Hắc Sơn căn cứ ân tình này. Kia thu 100 cái đi Văn Tiêu Tiêu thực vừa lòng cái này giá cả, như vậy nàng sói mòn dị năng thực mau là có thể bổ trở về. 100 cái sơ cấp tinh hoạch, đối với cái này giá cả, ra ngoài Dô Man cùng Quách Kình dự kiến, bởi vì thật sự là quá ưu đãi, cùng chân quý hy hữu đặc hiệu dược so sánh với quả thực kém xa. Quá mức não bổ làm này phu thê hai người thiên chân cho rằng, đây là Hắc Sơn căn cứ bán cho bọn họ mặt mũi. Trong lòng còn nhiều vài phần cảm động. Nay thật là cái tốt đẹp hiểu lầm, Văn Tiêu Tiêu cấp nạn dân nhóm xem bệnh thời điểm đều không thu tinh hoạch, chỉ là gần nhất cầm tinh hoạch tới tìm thầy trị bệnh người bệnh càng ngày càng nhiều, Văn Tiêu Tiêu mới xét thu. Chúng ta có thể trước tiên ở nơi này ở vài ngày sao? Dỗ Man tưởng lưu lại nơi này chờ nhi tử khỏi hẳn sau lại trở về. Đương nhiên có thể, các ngươi đi nhà ta trụ đi, ta nơi đó rộng mở thực. Văn Tiêu Tiêu nhiệt tình mời. Kia phiền toái các ngươi. Dỗ Man ở mạt thế còn không có gặp qua như thế nhiệt tình người, hơn nữa Văn Tiêu Tiêu tuổi không lớn, nhìn giống nàng tiểu muội muội dường như, nàng thực thích. Gian xếp hảo Quách Kình phu thê, Văn Tiêu Tiêu lại bị bách lưu tại hỏi khám chỗ. Nguyên tưởng rằng hôm nay sẽ thực thanh nhàn, không nghĩ tới giữa trưa thời điểm bên ngoài lại đây thật nhiều cầu khám người bệnh, hộ vệ đội thậm chí đang hỏi khám chỗ trước kéo cảnh giới tuyến. Trước cách ly, hỏi lại khám. Bọn họ đều là tới mua đặc hiệu dược. Văn Tiêu Tiêu nhìn trong tay chữa khỏi thủy. Đồng nhiên cảm thấy bọn họ có thể tỉnh đi hỏi khám này một bước, trực tiếp bán dược A. Trước kia chỉ là lo lắng có người hoài nghi phổ phổ thông thông bổ công anh thủy không thể chữa bệnh, mới làm bộ làm tịch hỏi khám, nhưng là hiện tại tất cả mọi người cho rằng Hắc Sơn căn cứ có đặc hiệu dược, kia bọn họ liền không cần thiết lại trang đi xuống. Văn Tiêu Tiêu cùng Tần Lâm thương lượng qua đi, Hắc Sơn căn cứ ở cửa thành chỗ dán bán đặc hiệu dược thông cáo. Bình thường giá bán 500 tinh hoạch một chi, tinh hoạch không đủ người yêu cầu lưu tại Hắc Sơn căn cứ làm công trả nợ. Còn xong mới thôi. Nợ nần lưng beo giả sẽ được đến Hắc Sơn căn cứ hồng tạp, chờ đến còn xong nợ nần khi liền có thể được đến căn cứ thẻ xanh, hưởng thụ bình thường cư dân đãi ngộ cùng phúc lợi trợ cấp. Nhìn thông cáo, Văn Tiêu Tiêu có thể cảm giác được, khổng lồ miễn phí sức lao động chính hướng Hắc Sơn căn cứ vọt tới. Sự thật cũng xác thật như thế, dù sao đều mặt thế, ở nơi nào tồn tại đều là giống nhau, trừ bỏ những cái đó đặc biệt có quyền thế người, đại đa số người sống sót đều lựa chọn lưu tại Hắc Sơn căn cứ. Đảm đương bao ăn bao ở sức lao động. Được đến thẻ xanh sau không muốn rời đi cũng có khối người, theo đặc hiệu dược tề một chi bán, Hắc Sơn căn cứ nội đại lâu cũng một đống đứng lên. Văn Tiêu Tiêu tránh ở trong phòng, đem Tần Lâm cho nàng pha lê bình nhỏ đều phóng mãn chưa khỏi thủy, bởi vì giá bán so cao, nàng ở bên trong tăng thêm chưa khỏi năng lượng cũng tương đối nhiều, theo trong cơ thể hai loại dị năng dung hợp độ không ngừng tăng lên, Văn Tiêu Tiêu này nắm giữ cùng vận dụng càng thêm tinh diệu. Dưới lầu. Dỗ Man ôm nhi tử đứng ở phòng khách cửa sổ sắt đất trước, có thể chiếu đến ánh mặt trời địa phương cơ hồ bãi đầy gieo trồng dương, có lớn lên đỏ rực tiểu cà chua, cũng có xanh mượt dưa leo. Mụ mụ, đây là cái gì? Quách Lạc Lạc chỉ vào quả quýt trên cây lục quả tử hỏi. Dỗ Man có chút chua xót, nếu ở mặt thế trước Lạc Lạc nhất định sẽ thực khỏe mạnh vui sướng lớn lên, mà không phải giống như vậy cả ngày lo lắng hãi hùng tồn tại, thấy những cái đó mặt thế trước thường thấy trái cây ngạc nhiên không thôi. Là quả quýt. Nhưng là chỉ có biến thành màu vàng mới có thể ăn, hơn nữa ăn phía trước muốn hỏi một chút giả dích tỷ tỷ có thể hay không. Dô Man kiên nhẫn dạy dô Quách Lạc Lạc. Không quan hệ, Lạc Lạc muốn ăn cái gì La Thái Thái có thể tự dước. Tần Lâm cùng Quách Kình từ trong thư phòng ra tới, Quách Kình muốn đem Hắc Sơn căn cứ đặc hiệu dược mang về ánh dạng đông căn cứ bán, vì thế cùng Tần Lâm nhiều trò chuyện trong chốc lát, trao đổi chi tiết. Kia như thế nào không biết xấu hổ đâu. Dô Man ôm chặt nghịch ngợm nhi tử. Mặt thế sau trường đông có thể nói là không có một ngọn cỏ, rau dưa cùng trái cây có bao nhiêu chân quý nàng là biết đến, ở nhà người khác làm khách phải có lễ nghĩa. Dỗ Man chính là như vậy một vị ưu nhã trí thức nữ nhân. Nghe tiểu thư là một hệ dị năng giả sao. Quách Kình bước vào này căn biệt thự ngày đầu tiên đã bị chấn động tới rồi, đây là mặt thế sau hắn lần đầu tiên thấy nhiều như vậy tồn tại thực vật. Tần Lâm hồi xem Quách Kình, ánh mắt thực thanh lãnh. Đừng hiểu lầm. Ánh dạng đông căn cứ phòng thí nghiệm liền có một vị một hệ dị năng giả, hắn chủ yếu năng lực chính là thúc dục loại thực vật quách kình đều không phải là cố ý thám thính người khác bí mật, chỉ do tò mò. Không, giả dích là thủy hệ dị năng. Tần Lâm thu hồi ánh mắt, nhàn nhạt nói. Như vậy a? Quách kình cũng không hoài nghi, nhân loại đối dị năng tìm tòi nghiên cứu chung quy là quá ít, theo hắn biết cùng loại dị năng ở rất nhỏ chỗ biểu hiện cũng có khác nhau như trời với đất, tỉ như một hệ liền chia làm gieo trồng cùng công kích hai loại. Có lẽ là thực vật tương đối thích văn tiêu tiêu thủy hệ năng lượng, cho nên lớn lên hảo. Tần Lâm đi đến những cái đó thực vật bên cạnh, cấp Quách Lạc Lạc hái được cái phẩm tướng no đủ cà chua. Quách tiểu béo tiếp nhận sau, ôm ôm kêu, cảm ơn ca ca. Không khách khí. Tần Lâm khẽ cười một tiếng, xoa xoa Quách Lạc Lạc tiểu viên đầu. Văn tiêu tiêu đánh ngáp từ trên lầu xuống dưới, nàng rốt cuộc đem những cái đó bình thủy tinh trang hảo, bất quá vì tinh hoạch, nàng cần thiết đến nỗ lực. Lạc Lạc, mau làm ta ôm một cái. Văn tiêu tiêu đem Quách Lạc Lạc nắm đến chính mình trong lòng ngực, nhân loại ấu tể thật là quá đáng yêu lạc. Nô Quách Lạc Lạc khuôn mặt nhỏ lại bị xoa nhẹ một chút. Nhìn lẫn nhau đùa giỡn hai cái kẻ dở hơi, những người khác đều là buồn cười. Dỗ Man dịu dàng cười, nếu không phải Liệp Báo tiểu đội còn ở ánh dạng đông căn cứ, nàng thật sự tưởng lưu lại nơi này định cư. Chương 99 nước sôi lửa bỏng khổ nhật tử. Quách kình phải đi, mang theo kia một vạn chi đặc hiệu nước thuốc, bất quá hắn chuẩn bị đem nhi tử cùng thê tử lưu lại. Ta đã cho các ngươi xin Hắc Sơn căn cứ cư dân tạm, bên cạnh biệt thự cũng giao tiền thuê, chờ ta đi rồi ngươi cùng nhi tử liền dọn qua đi trụ đi. Ban đêm, thừa dịp Quách Lạc Lạc ngủ, phu thê hai người ở khinh thanh tế ngữ nói chuyện. Vì cái gì như vậy đột nhiên? Dỗ Man trầm mặc một chút hỏi. Không phải đột nhiên, mấy ngày nay ta quan sát hồi lâu, Hắc Sơn căn cứ dân cư không nhiều lắm, nhưng là bọn họ có nguồn năng lượng, có lương thực, có thể tiêu thụ bên ngoài cũng có thể tự cấp tự túc. Ta còn cùng Tần Lẫm nhìn bọn họ vũ khí kho, liền tính là ít người bằng vào những cái đó trang bị cũng không sợ hãi ngoại địch. Nơi này thật sự thích hợp ngươi cùng hải tử cư trú. Quách kình đương nhiên là suy xét hồi lâu, ánh dạng đông căn cứ hiện tại loạn thành một đoàn, không chỉ có dịch bệnh còn có biến dị nạn sâu bệnh, hắn không nghĩ làm lao bà hải tử chịu khổ. Ta cùng Lạc Lạc ở chỗ này chờ ngươi. Dỗ Man dựa vào Quách kình trên vai, mặc kệ ngày thường có bao nhiêu bình tĩnh cường đại, giờ phút này nàng chỉ là một cái dựa vào trượng phu tiểu nữ nhân mà thôi. Hảo. Mông lung ánh trăng xuyên thấu qua sa mảnh, trên giường hai người ở liều chết chiến miên. Tiến đi Quách kình, Dỗ Man liền cùng nhi tử dọn tới rồi Văn Tiêu Tiêu ra bên cạnh biệt thự, nơi này ly Giang Vũ cùng những người khác chô ở đều rất gần, Quách Lạc Lạc cũng sẽ không nhàm chán. Văn Tiêu Tiêu cùng Giang Vũ, tương tú tới hỗ trợ thu thập đồ vật, chính là Dỗ Man cùng Quách kình trừ bỏ mang đến mấy thân quần áo, mặt khác đồ vật đều rất ít. Nay cũng quá đơn điệu, ta đem quả quýt thụ cho ngươi dọn lại đây đi. Văn Tiêu Tiêu nói liền chạy đi ra ngoài, Dỗ Man liền ngăn cản đều không kịp. Giang Vũ đứng ở một bên cười, sau đó lại ra vẻ ưu sầu, tiểu nha đầu chính là như vậy có sức sống, ta không thể được, lại quá 2 năm liền 30 tuổi, ai? Nữ nhân 31 chi hoa, Giang đội trưởng có nhan giá trị có thực lực, cũng lo lắng cái này. Dỗ Man năm nay 32 tuổi, lại vẫn là ưu nhã đến giống như một đóa tinh xảo kim sắc liệp. Văn Tiêu Tiêu thực mau liền đem quả quýt thụ kéo lại đây, nàng nhớ rõ Lạc Lạc thích nhất cái này, bất quá này chậu hoa có chút đại nàng kéo tún thật sự lao lực, cuối cùng vẫn là Giang Vũ cùng Tương Tú hỗ trợ nâng đi vào. Ta cảm thấy ngươi còn phải loại điểm khác, nếu cảm thấy hứng thú nói có thể đi ta kia đào mấy cây mầm lại đây. Thần Phong tiểu đội cùng trong căn cứ thật nhiều người đều sẽ cùng Văn Tiêu Tiêu muốn, Văn Tiêu Tiêu cảm thấy không có gì, nhưng Dô Man lại rất cảm động. La Thái Thái, ngươi nếu là cảm thấy ngượng ngùng nói có thể cấp giả dích làm điểm ăn. Nàng nhất thèm ăn. Giang Vũ nhìn ra Dô Man do dự liền khuyên nàng nói. Hảo, chú nghệ của ta vẫn là không tồi. Dô Man đáp ứng xuống dưới. Giúp Dô Man thái thái thu thập thứ tốt, Giang Vũ rời đi khi còn dặn dò một chút, nếu thiếu thứ gì đi hậu cần bộ xin thì tốt rồi, chúng ta căn cứ vật tư vẫn là rất phong phú. Đây đều là dùng dầu mỏ đổi nha, đương nhiên phong phú. Hảo, phiền toái ngươi. Dô Man lại lần nữa nói lời cảm tạ. Giang Vũ cùng Tương Tú đều đi rồi, các nàng rất bận. Văn Tiêu Tiêu từ không đi hỏi khám bộ xem bệnh sau, nhàn thực, liền ở Dô Man thái thái nơi này nhiều đái trong chốc lát. Lạc Lạc ngươi xem cái này. Văn Tiêu Tiêu ở trong sân cùng Quách Lạc Lạc hai cái cùng bùng chơi, Văn Tiêu Tiêu còn méo cái tiểu hoa nhi. Quách Lạc Lạc một cái 5 tuổi tiểu hài tử đã bị Văn Tiêu Tiêu mang oai, tưởng nhất hoa hoa lại không có cái kia thực lực, làm cho đầy người là bùn. Dô Man sửa sang lại hảo nhà ở tới trong viện quan khán thời điểm, liền thấy hai cái tượng đất. Đi thôi mang đi người tắm rửa. Văn Tiêu Tiêu bế lên Quách Lạc Lạc, còn điên điên, tiểu tử thúi cũng quá béo. Ở Dô Man thái thái trong nhà cơm nước xong, Văn Tiêu Tiêu mới rời đi, về nhà phía trước đi trước một chuyến nhà ấm. Bởi vì thời gian đã có điểm chậm, Văn Tiêu Tiêu đi vào thời điểm Lý Trọng Xuân đều đã rời đi, bất quá không nghĩ tới lại ở chỗ này thấy những người khác. Ngươi như thế nào ở chỗ này? Cây non tùng một cái mảnh khảnh thân ảnh chính cong eo ở làng cỏ. Văn Tiêu Tiêu chữa khỏi thủy có thể cho thực vật lớn lên tràn đầy, đối với sinh mệnh lực tràn đầy cỏ dại càng là có rất mạnh thúc dục trường tác dụng, cho nên làm cỏ lượng công việc cũng sẽ tăng lớn. Lưu Phỉ Nhi ngẩng đầu lên, lau một phen mồ hôi trên trán, nàng nguyên bản trắng nón làn da đã hơi hơi biến thành màu đen, xa xa nhìn qua tựa như cái nông dân, nhưng là mặt mày phong vận lại không giảm nửa phần, là cái rất có hương vị mỹ nhân. Ta trở về cũng không có sự tình làm, đơn giản ở chỗ này nhiều làm trong chốc lát. Lưu Phỉ Nhi hơi hơi mỉm cười, một bên trên mặt hiện ra nhợt nhạt má lún đồng tiền. Văn Tiêu Tiêu gật gật đầu, các nàng tới nơi này làm việc, mỗi ngày thu hoạch tích phân đều là cố định, liền tính là tăng ca cũng không bồi thường. Như thế nhiệt tái lao động người, không thường thấy nột. Nghe tiểu thư là tới tưới nước sao? Lưu Phỉ Nhi đã từ ngoài ruộng đi tới Văn Tiêu Tiêu bên người. Không phải, ta chính là đến xem. Văn Tiêu Tiêu hiện tại đã không cần mỗi ngày tới cấp này đó chồi non tới nước, chỉ cần ngẫu nhiên tới ủ chín một chút, liền có thể làm. Nàng thật là càng ngày càng thông minh. Kỳ thật là Văn Tiêu Tiêu dị năng thăng cấp sau, tưới nước sẽ thành thục quá nhanh, Tần Lẫm lo lắng người khác phát hiện không ổn chỗ mới không cho nàng mỗi ngày tới. Ngươi đọc quá thư đi. Văn Tiêu Tiêu đột nhiên hỏi nói. A, là ta đọc quá. Lưu Phỉ Nhi không biết Văn Tiêu Tiêu vì cái gì sẽ đột nhiên hỏi cái này. Kỳ thật Lý Thúc bên người thiếu cái thu hoạch sinh trưởng ký lục viên, nếu ngươi nguyện ý nói, về sau coi như Lý Thúc trợ lý đi, sẽ không làm ngươi bạch làm, cho ngươi chướng phúc lợi. Lý Trọng Xuân đã sớm đưa ra yêu cầu này, nhưng là những cái đó đi theo ở ngoài ruộng lao động phụ nữ, hiếm khi có người cụ bị làm chuyện này năng lực, làm nông nghiệp trợ lý, không chỉ có yêu cầu học thức còn cần thận trọng như phát, chịu khổ nhọc. Này, ta đương nhiên nguyện ý. Lưu Phỉ Nhi ngẩng đầu, không nghĩ tới còn có cơ hội này. Nàng nguyện ý ở Hắc Sơn căn cứ cắm rễ, tự nhiên hy vọng chính mình có thể sáng lên nóng lên. Vậy không thành vấn đề, ta ngày mai cùng Lý Thúc nói một chút. Văn Tiêu Tiêu gật gật đầu, vì chính mình tuyển người thực vừa lòng. Đi thôi, sớm một chút trở về nghỉ ngơi. Văn Tiêu Tiêu cùng Lưu Phỉ Nhi cùng nhau rời đi, ở trên đường lại trò chuyện vài câu. Nguyên lai Lưu Phỉ Nhi mặt thế trước là vị cao trung lão sư, khó trách trên người mang theo một cổ phong độ trí thức. Văn Tiêu Tiêu đem việc này ghi nhớ. Sau đó ngày hôm sau tìm Lý Trọng Xuân nói chuyện này, Lý Trọng Xuân tự nhiên là miệng đầy đáp ứng. Lúc ấy Giang Vũ cũng ở, nghe vậy còn thực kinh ngạc nhìn thoáng qua Văn Tiêu Tiêu. Nàng phía trước vẫn luôn đem Lưu Phỉ Nhi cùng Hứa Kiều an bài ở không quan trọng vị trí, trừ bỏ không quen thuộc hai người, cũng là sợ nha đầu này trong lòng không thoải mái, không nghĩ tới nàng nhưng thật ra không ngại. Ngươi cảm thấy Lưu Phỉ Nhi còn hảo. Giang Vũ chờ Lý Trọng Xuân đi rồi mới hỏi. Ân, có thể thử bồi dưỡng một chút. Văn Tiêu Tiêu nghiêm trang bộ dáng đem Giang Vũ cho cười, bất quá Hắc Sơn căn cứ xác thật khuyết thiếu các phương diện nhân tài, nếu phát hiện nhưng bồi dưỡng, tự nhiên không thể bỏ lỡ. Gần nhất hộ vệ đội ở huấn luyện, ngươi muốn hay không đi xem? Giang Vũ ăn mặc một thân chiến đấu áo ngụy trang, đối với Văn Tiêu Tiêu vẫy vây tay. Văn Tiêu Tiêu, từ Chu Cẩm đem chính mình mang đến thứ 7 tiểu đội cùng hộ vệ đội dung hợp ở bên nhau sau, Hắc Sơn căn cứ vốn có hộ vệ đội viên liền nên đón địa ngục sinh hoạt, Chu đại đội trưởng luyện binh kỹ năng không cần hoài nghi. Còn có Giang Vũ, Trần Hy những người này bồi luyện, nhật tử quá đến nước sôi lửa bỏng. Văn Tiêu Tiêu cùng Giang Vũ đến sân huấn luyện thời điểm, Chu Cẩm chính làm những người này xếp hàng chạy vòng. Bọn họ muốn chạy bao lâu a? Văn Tiêu Tiêu nhìn bọn họ không phải thực mau tốc độ, cảm thấy này cường hóa huấn luyện cũng không khó sao. Trước chạy 100 vòng đi. Chu Cẩm bình tĩnh trả lời. Văn Tiêu Tiêu, quấy rầy. Giả dích, ngươi cũng khuyết thiếu rèn luyện. Giang Vũ ở bên cạnh nghiêm túc nói. Tuy rằng dị năng giả tác chiến khi chiếm hữu rất lớn ưu thế, nhưng là đua xong dị năng nên đua thể năng, Văn Tiêu Tiêu như vậy tuyệt đối không đủ tiêu chuẩn. Ta đây trước chạy 3 vòng. Này đã là chính mình cực hạn. Ngươi về sau mỗi ngày đều phải tới. Giang Vũ cười tủm tỉm, cấp Văn Tiêu Tiêu chế định cái tiểu mục tiêu. Văn Tiêu Tiêu mắt to đổi tới đổi lui, rốt cuộc minh bạch, Giang Vũ hôm nay chính là cố ý lừa nàng lại đây, nàng bị lừa. Chương 100 trêu chọc phiền toái xui xẻo quỷ tới. Văn Tiêu Tiêu mỗi ngày phải bị Giang Vũ tún đi sân huấn luyện, hướng dưới ánh mặt trời vừa đứng, eo thon chân dài, dáng người nhỏ yếu, chói lọi, bạch sáng lên. Giang Vũ mỗi lần đều lo lắng nàng chạy vội liền ngất xỉu đi, chỉ là cấp cứu dược liền chuẩn bị vài loại. Thời tiết hồi ôn quá nhanh, bất quá tháng 3 đã cỏ cây nùng thúy, ánh nắng nhiệt liệt. Giang Vũ đang ở giáo Văn Tiêu Tiêu một ít cơ sở thuật đấu vật, Văn Tiêu Tiêu khó hiểu hỏi, ngươi như thế nào sẽ này đó? Ta mà thế trước học tán đánh. Giang Vũ tùy ý nói. Văn Tiêu Tiêu mắt to lại mở to, ước ác nhuận, mai con giống nhau. Nô. đều là nhân tài nột. Luyện trong chốc lát, hôm nay Văn Tiêu Tiêu có thể không cần chạy vòng, bởi vì trùng hợp Tần Lẫm lại đây tìm Giang Vũ, Văn Tiêu Tiêu liền lập tức cái đuôi nhỏ dường như đi theo đi rồi. Tần Lẫm hiểu biết giả dích lười biếng, chỉ là cười khẽ, chưa nói cái gì, tiểu cô nương có thể kiên trì lâu như vậy đã rất lợi hại. A Lẫm, ta đều phải mệt chết, hảo vất vả a. Văn Tiêu Tiêu nắm Tần Lẫm tay áo, đáng thương vô cùng, ý tứ thực rõ ràng ngươi còn không đau lòng ta. Trở về cho ngươi làm ăn ngon bổ bổ. Tần Lâm tàn nhẫn tâm không có thượng Văn Tiêu Tiêu đường, cần thiết đến tăng mạnh rèn luyện, tăng cường thể năng, như vậy hắn mới càng có thể yên tâm. Khu khu. Tìm ta chuyện gì? Ngồi ở xe ghế sau Giang Vũ hết trô nói rồi, có thể hay không đừng ở lão nương trước mặt tú ân ái. Mông chín tới. Tần Lâm nghiêm mặt nói, bất quá dư quang thấy nghe xong hắn nói sống sau vai đến một bên dầu gì không vui Văn Tiêu Tiêu, vẫn là nhịn không được muốn cười. Hắn tới làm cái gì? Mua thuốc Giang Vũ suy đoán nói. Huề căn cứ toàn thể già trẻ cư dân tiến đến cậy nhờ. Tần Lâm bất đắc dĩ mà nói, không nghĩ tới mông chín sẽ đến nơi này, hắn cái loại này biết xem xét thời thế người không phải hẳn là hướng ánh dạng đông căn cứ chạy sao. Lương dựa đại thụ hảo thừa lương A. Giang Vũ cũng sợ ngây người, mông chín đây là căn cứ tổn thất thảm trọng, chịu kích thích đi. Cửa thành ngoại, mông chín mang đến ít người nói cũng có mấy ngàn người, phòng cách ly không có biện pháp toàn bộ trú hạ, chỉ có thể bắt đầu dùng lều trại, cũng may buổi tối không như vậy lạnh. Lều trại cũng có thể. Mông chín thấy Tần Lâm cùng Giang Vũ liền đã đi tới, cùng hai người chào hỏi. Ta nói mông cửu gia, chúng ta này miếu nhỏ nhưng dung không dưới ngài này tôn đại Phật, ngài như thế nào không đi ánh dạng đông căn cứ, hướng chúng ta này thâm sơn cùng cốc chạy cái gì. Bởi vì mông chín còn không có cách ly quan sát, Giang Vũ không có cùng đối phương bắt tay, chỉ là gật đầu ý bảo. Ai còn hướng ánh dạng đông căn cứ chạy, bọn họ chính mình đều Úc còn không mang nổi mình Úc. Mông chín cau mày nói, hắn mấy ngày liền buôn ba. Nguyên bản thực anh tuấn mặt mày cũng trở nên mặt xám mày cho, thiếu vài phần tuấn Mỹ. Bọn họ không phải có đặc hiệu dược sao? Giang Vũ nghĩ Quách Kình mang về dược không có khả năng không có tác dụng A. Không phải dịch bệnh, là biến dị trùng. Hiện tại đi vào ánh dạng đông căn cứ căn bản phân biệt không ra cái nào là biến dị trùng, cái nào là nhân loại. Mông chín vì an toàn chỉ có thể tránh đi ánh dạng đông căn cứ, không phải thật sự không nghĩ đi. Nguyên lai là như thế này Giang Vũ hiểu rõ. Lại may mắn Hắc Sơn căn cứ sớm liền rửa sạch trùng huyệt, đem nguy hiểm bóp chết ở nồi chung. Ngươi có thể lưu lại, bất quá ngươi mang người. Bao gồm ngươi, toàn bộ đưa về đến Hắc Sơn căn cứ, nghe theo phân phối cùng an bài. Tần Lâm cũng không vô nghĩa, người có thể lưu lại, nhưng là đến phục tùng mệnh lệnh. Mông chín không có do dự, lập tức liền gật đầu đáp ứng rồi, có thể, bất quá chúng ta yêu cầu đặc hiệu dược. Mông chín tới Hắc Sơn căn cứ một nguyên nhân khác chính là, hắn trong đội ngũ đã có rất nhiều người nóng lên những bệnh. Thậm chí trên đường đã có người qua đời. Hắc Sơn căn cứ đặc hiệu dược là bọn họ bức thiết nhu cầu. Tần Lâm đồng ý, đối Giang Vũ nói, trước đưa những người này đi cách ly, mỗi người phân phối một chi đặc hiệu dược, chờ ngày mai cùng nhau mở họp thương lượng cụ thể công việc. Đa tạ Tần Thiếu. Mông chín được đến hứa hẹn sau, liền xoay người rời đi cách ly. Ngày mai mở họp thời điểm, đem căn cứ tương đối xuất sắc tiểu đội trưởng đều kêu lên tới. Tần Lâm chuẩn bị chính thức chỉnh hợp căn cứ nhân lực tài nguyên. Hảo. Giang Vũ luôn có một loại đại sự muốn phát sinh cảm giác, kích động đáp ứng xuống dưới. Ban đêm, Hắc Sơn căn cứ cửa thành cũng không thập phần an phận. Mông chín mang đến người trước sau phát sinh biến dị, có chút người còn đang trong giấc mộng đã bị đồng bạn cắn rứt cổ, sau đó nhanh chóng bị chuyển hóa thành tang thi, lại phát đi cắn những người khác. Hắc Sơn căn cứ hẻo lánh rời xa phố xá sầm uất, đã lâu chưa thấy qua tang thi, Lộc Lãng ở trên thành lâu tuần tra, phát hiện dị thường đệ nhất thời khắc liền thông chi hộ vệ đội. Sau đó Chu Cẩm cùng Trần Hy mang theo người lại đây rửa sạch. Trong đám người, một người nam nhân run rẩy thân mình đứng lên, bên người người phát hiện không thích hợp muốn chạy, lại thấy kia nam nhân đầu đống nhiên nổ tung, giống vỏ quýt giống nhau nứt thành năm cánh, mỗi cái phân cánh thượng trường tinh mịn hàm răng, đem người bên cạnh đầu hoàn toàn ngậm lấy sau, lại nhanh chóng khép lại, toàn bộ quá trình thập phần ngắn ngủi, lại huyết tinh vô cùng. Sinh nuốt đầu, máu tươi văng khắp nơi. Lộc Lãng ở bóng đêm hạ thấy được rõ ràng, nhanh chóng cầm lấy đại loa thông tri. Chu đội, Trần Hy, các ngươi cẩn thận, có biến dị trùng ký sinh giả xuất hiện. Này một tiếng nhắc nhở, giống như lăn du ngã vào một gáo nước lạnh, đem đang ở cách ly người hãi đến không nhẹ, trường hợp tức khắc hỗn loạn lên. Lúc này, Văn Tiêu Tiêu cùng Tần Lẫm đã tới rồi cách ly khu. Đại buổi tối chạy đến cửa thành, không ngủ no Văn Tiêu Tiêu rời giường khí nghiêm trọng, kết quả này nhóm người còn không nghe lời, ồn ào đến nàng lỗ tai đau, vì thế nghe đại tiểu thư vung tay lên. Một mặt tường băng đột ngột từ mặt đất mọc lên. Nháy mắt đem cách ly khu vây quanh, đã hồi ôn thời tiết khoảnh khắc liền trở lại vào đông trời đông giá rét, ăn mặc đơn bạc quần áo người sống sót bị đông lạnh đến run bần bật. Văn Tiêu Tiêu lại phất tay để lại cái cửa động ra tới, một đám, xếp hàng kiểm tra. Sao động đám người thực mau liền an tĩnh lại, trừ bỏ bị đông lạnh đến hút nước mũi thanh âm, mông chín mang đến những người sống sót cũng không dám nữa phát ra âm thanh. Chu Cẩm Dơ thương nhìn tường băng nội đã tự giác xếp thành hàng mọi người. Hắn thật là quá thiện lương, ngắp, có điểm lãnh. Cách ly giả xếp thành hàng sau, một đám đưa ra tới kiểm tra đăng ký, Lộc Lãng cùng Tương Tú liền nhìn chằm chằm vào, nhưng mà tối nay có Tần Lâm ở, tinh thần hệ dị năng đảo qua đi liền biết ai có vấn đề, tốc độ nhanh chóng không ít. Một người tuổi trẻ thiếu nữ run run thân mình đi ra, vừa mới đi đến Lộc Lãng trước mặt, Tần Lâm một cái lôi hệ dị năng liền đem này đánh bại. Này! Lộc Lãng bị cả kinh trực tiếp đứng lên, khó hiểu nhìn Tần Lâm. Xem ta làm cái gì, xem nàng. Lại là một đạo lôi hệ dị năng. Vừa mới ngã xuống thiếu nữ thi thể bỏ ra một cái gần 2 mét lớn lên màu đen nhuyễn trùng, bởi vì giấu ở trong đêm tối, cho nên xem đến không phải thực rõ ràng. Lộc Lãng lúc này mới một lần nữa ngồi xuống đăng ký, trong lòng không khỏi tò mò, Tần Thiếu là làm sao mà biết được, hoa. Khó trách nhân gia có thể khởi động một cái căn cứ, chính là lợi hại. Tiểu Tuyết ngồi xổm Văn Tiêu Tiêu đầu vai, thường thường huy một chút móng vuốt nhỏ, vừa mới bắt đầu Văn Tiêu Tiêu còn không có chú ý, sau lại mới phát hiện Tiểu Tuyết đối với huy móng vuốt người. Cơ hồ đều bị Tần Lâm đánh chết. Văn Tiêu Tiêu ngẩng đầu nhìn thoáng qua Tần Lâm. Những người này cùng biến dị trùng dung hợp quá sâu, vô pháp làm cứu. Tần Lâm không quay đầu lại đều biết Văn Tiêu Tiêu đang xem hắn. Biến dị trùng cũng tiến hóa sao? Phía trước Hắc Sơn căn cứ ký sinh giả tuy rằng sẽ ăn người, nhưng là biến dị trùng rời đi sau, nhân thể vẫn là có thể tồn tại. Văn Tiêu Tiêu nghĩ tới Tương Tú, nghĩ tới Hắc Sơn căn cứ tiểu sâu. Có lẽ, Tần Lâm lo lắng chính là, càng tiến hóa này đó sâu liền ngụy trang càng hoàn mỹ. Đến lúc đó nguy hiểm mới là chân chính không chỗ không ở. Văn Tiêu Tiêu cũng xoa cái chán, nàng nhớ rõ trong sách viết có thể máu kiểm nghiệm, bất quá đây là vai chính đoàn tới rồi đế đô căn cứ sau mới tiếp xúc đến kỹ thuật. Bọn họ thiếu cái nhà khoa học. Sắc trời trở nên trắng, suốt một đêm, sông đảo bảo vệ thành biên thi thể chồng chất một tầng, hộ vệ đội nhóm mang theo khẩu trang rửa sạch thi thể, mọi người trên mặt đều treo mỏi mệt. Giang Vũ buổi sáng lại đây nhận ca, thuận tiện dàn xếp này đó tân cư dân. Tần Lâm cùng Giang Vũ công đạo một tiếng, sau đó lại làm ngày hôm qua ban đêm phiên trực người đều đi nghỉ ngơi, lúc này mới mang theo Văn Tiêu Tiêu về nhà. Ta có phải hay không có quầng thâm mắt? Văn Tiêu Tiêu bỗng nhiên nghiêng đi thân mình tiến đến Tần Lâm trước mặt hỏi. Không có, ngươi đẹp nhất. Tần Lâm xoa xoa mặt nàng, lại ôn nhu hôn môi tiểu cô nương cái chán, sau đó đem người buông ra. Văn Tiêu Tiêu vừa lòng, ngoan ngoãn ngồi xong, chờ về nhà. Chương 101 chúng ta căn cứ bồng bột phát triển. Trải qua cả ngày rửa sạch dàn xếp, mông chín mang đến người cuối cùng là toàn bộ bài tra xong, ở Hắc Sơn căn cứ trú hạ. Hội nghị lâu nội. Trừ bỏ Thần Phong tiểu đội vài vị quan trọng đội viên cùng Hắc Sơn căn cứ vốn có hộ vệ đội trần lực, Lý Trọng Xuân cùng Phùng Kim Trâm cũng đều bị kêu lại đây. Chu Cẩm cùng mông chín mặt đối mặt ngồi, mông chín còn biểu tình tiện tiện chào hỏi. Đã lâu không thấy a, Chu đội. Hắn ánh mắt thực rõ ràng, chính là đang hỏi ngài Chu đại đội trưởng như thế nào cũng tới chỗ này. Chu Cẩm vững như Thái Sơn, không nghĩ phản ứng mông chín, rốt cuộc lần trước gặp mặt quá trình không phải thực vui sướng, còn binh qua gặp nhau, thế như nước với lửa. Lần này gọi mọi người tới là tưởng đối sau này căn cứ xây dựng, hệ thống tính phân phối tan tầm làm. Tần Lâm thấy hội nghị thành viên toàn bộ ngồi xuống, liền đã mở miệng. Trung quanh người tự nhiên không có ý kiến, toàn bộ chờ Tần Lâm an bài. Văn Tiêu Tiêu ngồi ở một bên có điểm mệt ra rời, vì cái gì muốn nàng tới a? Nàng lại không có gì nhiệm vụ, buổi sáng không phải hẳn là ngủ sao? Hắc Sơn căn cứ phó căn cứ trưởng từ Giang Vũ đảm nhiệm. Đây là Tần Lâm lần đầu tiên đem Giang Vũ đặt ở chỉ ở sau hắn phó vị thượng, cũng rõ ràng nói cho mọi người, Giang Vũ hành động đều là hắn sở duy trì. Mọi người vỗ tay, sôi nổi tỏ vẻ chúc mừng. Giang Vũ đứng lên cong lưng, mặt lộ vẻ kinh ngạc, Chu Cẩm cùng Mông Chín hiển nhiên càng thích hợp a, thực lực cường còn có một vị đã từng chính là căn cứ trưởng. Bất quá Giang Vũ hiện tại càng có rất nhiều cảm thán chính mình thức thời ánh mắt hảo. Ai có thể nghĩ đến một lần nho nhỏ ra ngoài nhiệm vụ cư nhiên đã xảy ra hiện giờ thật lớn lệch lạc, nàng Giang Vũ cư nhiên có thể hôn đến căn cứ lớn lên vị trí. Chu đội trưởng cùng Ngông Thiếu mang đến người cùng Hắc Sơn căn cứ vốn có hộ vệ đội chỉnh hợp, phân thành 5 tiểu đội, một đội đội trưởng Chu Cẩm, nhị đội trưởng Ngông Chín, tam đội Trần Hy, 4 đội Trần Lực, 5 đội Lộc Lãng. Chu Cẩm không có ý kiến, Ngông Chín cau mày, chỉ có Trần Lực thở dài nhẹ nhõm một hơi, còn hảo hắn không bị loát đi xuống, thật là lo lắng để phòng đã lâu. Nhất quá mức khiếp sợ chính là Trần Hy, hắn có chút hoảng loạn đứng lên, ta. Hắn chỉ là cái kiến trúc đội trưởng A. Không cần chối tử, ta có an bài. Tần Lâm làm hắn ngồi xuống, tiếp theo nói, mặt khác căn cứ mỏ dầu khai thác vẫn là giao cho Khổng Trang Minh. Khổng Trang Minh là dầu mỏ công nhân nhóm đầu đầu, làm người trung nghĩa thành thật lại có nghiệp vụ năng lực, Tần Lẫm không chuẩn bị đổi đi hắn. Mặt khác nhà ấm đào tạo cùng mỏ dầu khai thác cùng trọng, giao cho Lý Trọng Xuân phụ trách. Lý Trọng Xuân lập tức đứng lên tỏ vẻ chính mình có thể làm tốt, hắn cái anh nông dân cũng có bị trọng dụng một ngày nột. Còn có Phùng Lão hỏi khám bộ, giả dích sẽ giúp đỡ ngươi hỏi khám, nhưng là mặt sau xây dựng yêu cầu chính ngươi đi góp một viên gạch. Chữa bệnh là Hắc Sơn căn cứ nhược hạng, không thể gần dựa vào giả dích chữa khỏi năng lực, còn cần một chi chuyên nghiệp đoàn đội. Cái này, có điểm khó khăn a. Phùng Lão làm bộ làm tịch tỏ vẻ thực khó xử, hiện tại nơi nào còn có chuyên nghiệp y học nhân viên a, chính là có tùy tiện đi đâu cái đại hình căn cứ đều sẽ bị tôn sùng là tòa thượng tân, cũng sẽ không tới Hắc Sơn. Vậy làm giả dích làm người phụ trách hảo, bất quá về sau ngài muốn đi dược điển thời điểm yêu cầu đánh báo cáo. Tân Lâm thực bình tĩnh, vững vàng bắt chẹt Phùng Kim Châm tử huyệt. Đừng a, ta đương còn không được sao. Phùng Kim Châm vội vàng xua tay, những cái đó dược chính là hắn tâm đầu nhục, một ngày không xem nghĩ đến hoảng. Thấy Phùng Kim Châm an phận, Tần Lâm tiếp tục nói, căn cứ kiến trúc phương diện sự tình giao cho Lữ Lệnh, theo cư dân tổng số tăng nhiều, sẽ thực vất vả. Lữ Lệnh gật đầu tiếp được nhân mệnh, vất vả hắn không sợ, hơn nữa chỉ cần căn cứ bình thường cư dân đủ nhiều, nhân lực phương diện liền không cần lo lắng. Mặt khác, hiện có 5 chi hộ vệ đội yêu cầu cụ thể phân phối một chút quy tắc chi tiết. Tần Lâm cho mỗi cá nhân đã phát một phần kỹ càng tỉ mỉ chức vị trách nhiệm thư, Lộc Lang chủ yếu là phụ trách cửa thành huấn phòng an bảo, Trần Hy tác phụ trách mỏ dầu khai thác khu an toàn, Trần Lực phụ trách cư dân khu hàng ngày tuần tra. Mặt khác Mông Chín cùng Chu Cẩm hai chi đội ngũ muốn trọng điểm huấn luyện, làm võ trang dự trữ. Nhìn như đơn giản phân phối, kỳ thật có Tần Lâm chính mình tiểu tâm cơ, quan trọng địa phương tự nhiên muốn giao cho người một nhà. Chu Cẩm cùng Mông Chín hai người kia, Chu Cẩm còn tính đáng tin cậy, đối với Mông Chín. Còn lại là còn chờ khảo sát, cho nên chuẩn bị chậm rãi quan sát bọn họ. Phân phối hảo từng người phụ trách khu vực, minh xác mọi người yêu cầu gánh vác chức trách, Hắc Sơn căn cứ bán ra đi vào quỹ đạo bước đầu tiên. Hội nghị kết thúc, Tần Lâm làm những người khác đi trước, mọi người chậm rãi giải tán. Văn Tiêu Tiêu rời đi phòng họp sau đuổi theo Mông Chín hỏi, các ngươi căn cứ không có chuyên nghiệp bác sĩ sao, không có khả năng đi. Mông Chín nhìn Văn Tiêu Tiêu, tươi cười có chút kỳ quái, có là có, bất quá người kia tính cách tương đối quái dị, phòng trừng sẽ không nghe các ngươi an bài. Ngươi thân là căn cứ người lãnh đạo liền cái cư dân đều quản không được. Văn Tiêu Tiêu cao mày đánh giá Mông Chín. Mông Chín, tính sai, bị coi thường. Ngươi hiện tại liền mang ta đi trông thấy vị kia bác sĩ, ta tìm hắn có việc thương lượng. Văn Tiêu Tiêu không lo lắng đối phương sẽ cự tuyệt, mềm không được tới thắng được bái. Ngươi xác định. Mông Chín hướng phía sau nhìn thoáng qua, thấy chỉ có Văn Tiêu Tiêu ra tới, có chút không yên tâm, Tần Lâm mặc kệ hắn bạn gái. Đương nhiên. Văn Tiêu Tiêu chém đinh chặt sắt trả lời. Hiện tại hỏi khám bộ chỉ có nàng cùng Phùng Lao hai người, khó mà làm được, cần thiết muốn nhận người, còn phải chiêu cái chuyên nghiệp. Mông Chín tuy bất đắc dĩ, nhưng vẫn là mang theo Văn Tiêu Tiêu đi rồi. Lưu tại phòng họp Tần Lâm còn lại là ở cùng Giang Vũ nói chuyện. Không nghĩ tới ngươi như vậy thống khoái khiến cho ta đương phó căn cứ trưởng, này nhiều ngượng ngùng. Giang Vũ trên mặt mang theo giảo hoặc cười, còn treo một bộ được tiện nghi còn khoe mẽ biểu tình. Ân, bởi vì ta mau rời đi. Tần Lâm mặt vô biểu tình, thanh âm lãnh khốc. Rời đi, ngươi đi đâu? Giang Vũ tươi cười biến mất, bị cái này thình lình xảy ra tin tức làm đến đầu nhân ong ong. Ai có thể nghĩ đến Tần Lâm sáng lập như thế đại cơ nghiệp sau sẽ lựa chọn rời đi đâu? Đi Tây Bắc. Tần Lâm rất rõ ràng chính mình đang nói cái gì, Tây Bắc có hắn không thể không hồi lý do. Giang Vũ nghiêm túc khuyên, nơi này đến Tây Bắc đường xá xa xôi, cách sơn cách thủy. Tận thế trước cao thiết đều phải đi vài thiên, ngươi muốn mang theo giả dích một đường buôn ba. Hiện tại Hắc Sơn căn cứ dần dần phát triển lên, lưu tại nơi này không tốt sao. Giả dích còn không có đáp ứng cùng ta hồi Tây Bắc đâu. Tần Lâm ngự khí hạ xuống ba phần. Giang Vũ, đều mặt thế, nào không phải quá, liền hai người các ngươi có thể làm sự tình. Tạm thời sẽ không đi, nói cho ngươi là muốn ngươi chuẩn bị tâm lý thật tốt, nhưng ngươi không được dao động quân tâm. Tần Lâm cảnh cáo Giang Vũ một câu, sau đó không cần phải nhiều lời nữa, xoay người rời đi phòng họp. Giang Vũ một mình bình phục một chút tâm tình sau mới rời đi, kia vài phút đã đem Tần Lâm ở trong lòng quất sắc rất nhiều lần. Còn không bằng không nói cho láo nương đâu. Lại ý xấu tưởng, nếu Văn Tiêu Tiêu không nghĩ đi Tây Bắc nói, có phải hay không Tần Lâm sẽ thay đổi chủ ý. Bên kia, bị Giang Vũ ngàn tư trăm tưởng Văn Tiêu Tiêu, đã bị Mông Chín đưa tới vị kia tính tình cổ quái bác sĩ trước cửa. Mông Chín chỉ số nhà, ý bảo Văn Tiêu Tiêu chính là nơi này. Văn Tiêu Tiêu đi lên gõ cửa, thực màn chập bị mở ra, bên trong toát ra một vị quần áo lôi thôi, râu ria xồm xoàm nam nhân. Ngươi là ai, tìm ta có việc sao? Lôi thôi lết thiết nam nhân mê mang nhìn khách thăm, đôi mắt mị thành tinh tế một cái phủng, cũng không biết có hay không nhận ra Mông Chín. Văn Tiêu Tiêu nhìn về phía Mông Chín, thấy Mông Chín giờ gật đầu, đối Văn Tiêu Tiêu bảy cái thỉnh động tác. Đây là thỉnh Văn Tiêu Tiêu nói chuyện ý tứ, Văn Tiêu Tiêu lại đẩy mặt hoài nghi. Ngươi ở mặt thế trước là bác sĩ, cái gì phòng? Không phải là tinh thần khoa đi. Càng nghĩ càng có khả năng, Văn Tiêu Tiêu nhăn lại mày có thể kẹp chết vài chỉ mũi. Cùng ngươi có quan hệ gì? Hoàng Thu Quang đôi mắt thoáng mở to chút, không kiên nhẫn biểu tình nhưng thật ra càng thêm nồng đậm. Tính, khi ta uổng công một chuyến, giống ngươi như vậy lôi thôi người liền chính mình đều chiếu cố không tốt, nơi nào có thể chiếu cố người bệnh. Văn Tiêu Tiêu đối người này ấn tượng đầu tiên phi thường không tốt, chuẩn bị từ bỏ, nàng từ trước đến nay là thả thiếu không đầu. Ngươi nói cái gì, ta chiếu cố không hảo người bệnh. Hoàng Thu Quang mắng cười một tiếng, ngữ khí lạnh lùng, kia phó tử khí trầm trầm thể sắc cũng lộ ra một tia tinh thần phân chấn. Người bệnh yêu cầu không phải chiếu cố, là cứu mạng. Chính là ngươi có thể cứu mạng sao? Văn Tiêu Tiêu nhìn như đơn thuần do hỏi lại là chắt ở Hoàng Thu Quang trong lòng, hắn vô lực rũ xuống đỡ ở khung cửa thượng tay, vừa mới kia một tia tinh thần phân chấn cũng đã không có. Hắn giống cái xác không hồn, không có biến thành tang thi, lại có một viên tang thi trái tim. Đúng vậy, ta không thể cứu người, ta không thể. Hoàng Thu Quang thanh âm càng ngày càng thấp, cuối cùng Văn Tiêu Tiêu đã không thể nghe rõ hắn nói cái gì. Chỉ có thể đem ánh mắt đầu hướng Mông Chín, hy vọng hắn có thể giải thích một chút. Hoàng Thu Quang rất lợi hại, phía trước trong đội ngũ có người bị biến dị trùng ký sinh, hắn đã từng làm chia lịa giải phẫu. Tuy rằng cuối cùng bị ký sinh giả vẫn là đã chết, nhưng Mông Chín kiến thức tới rồi hắn kia xuất sắc thủ pháp. Lúc này thành công làm Văn Tiêu Tiêu lộ ra kinh ngạc biểu tình, nguyên lai hắn không phải cái không có chuyện xưa nam đồng học. Văn Tiêu Tiêu thừa dịp Hoàng Thu Quang đóng cửa nháy mắt, hướng bên trong tắc một chừng giấy, Hắc Sơn căn cứ yêu cầu người trợ giúp. Nếu ngươi quyết định hảo nói, tới nơi này tìm ta. Hoàng Thu Quang hẳn là đã thấy trên giấy nội dung, một đạo khàn khàn thanh âm chưa bao giờ có quan trọng kẹt cửa truyền đến, trừ phi có chuyên nghiệp chữa bệnh khí giới, nếu không ta sẽ không cho người ta xem bệnh, càng sẽ không phẫu thuật. Văn Tiêu Tiêu nghe thấy Hoàng Thu Quang yêu cầu sau tự hỏi một chút, còn hành. Không phải hoàn toàn không thể làm được. Hảo, vậy một lời đã định, Hắc Sơn căn cứ đệ nhất bệnh viện chờ ngươi. Văn Tiêu Tiêu lập tức dựng thẳng lên chính mình hùng tâm trang trí. Liền bệnh viện tên đều khởi hảo. Sau khi nói xong Văn Tiêu Tiêu liền xoay người rời đi, quay lại như gió. Mông Chín hiểu biết giả dích rời đi, đối với bên trong cánh cửa Hoàng Thu chỉ nói, Hoàng bác sĩ, đây là một cái cơ hội, ngươi cũng không nghĩ như thế dễ dàng liền từ bỏ chính mình bình thân sở học đi. Mông Chín không phải lắm miệng người, hắn sở dĩ tại đây khuyên bảo Hoàng Thu Quang, là bởi vì hắn biết quá khứ một chút sự tình, cũng hy vọng đối phương có thể đi ra. Ta biết, chỉ cần nàng có thể hoàn thành ta đề yêu cầu. Ta sẽ đáp ứng. Hoàng Thu Quang ngữ khí kiên định, Mông Chín lại không ôm hy vọng, chữa bệnh khí giới A, chạy đi đâu lậu. Tang thi hoa sao? Mặt thế bùng nổ tiền nhân lưu lượng lớn nhất địa phương chính là bệnh viện A, hơn nữa nơi này tuyệt đối là người sống sót ít nhất, tang thi nhiều nhất địa phương. Không nói những cái đó chữa bệnh khí giới hay không bảo tồn hoàn hảo, chỉ là này đó tang thi khiến cho Hoàng Thu Quang đưa ra yêu cầu không có khả năng hoàn thành. Chương 102 dã tâm bừng bừng triệu công tử. Văn Tiêu Tiêu sau khi trở về vẫn luôn suy nghĩ Hắc Sơn căn cứ đệ nhất bệnh viện sự tình, đã đem mạnh miệng nói ra đi, không thể quá mất mặt. Tần Lâm trở về thời điểm, Văn Tiêu Tiêu đã tự hỏi đến nằm ở trên sofa ngủ rồi. Thật là hao phí não tế bảo sự tình nột. Giả dích. Tần Lâm thử thăm dò kêu một tiếng. Ân, ngươi đã trở lại a? Văn Tiêu Tiêu rủi mắt, ngồi dậy. Cái này làm cho Tần Lâm yên tâm, không phải dị năng nguyên nhân, chính là đơn thuần mệt nhọc. Văn Tiêu Tiêu ngồi trong chốc lát dần dần tỉnh táo lại, không đầu không đuôi hỏi một câu, ánh dạng đông trong căn cứ có tiên tiến chữa bệnh khí giới sao? Tự nhiên, ánh dạng đông căn cứ là Tây Nam khu lớn nhất người sống sót căn cứ, các phương diện phối trí đều là đỉnh cấp. Tần Lâm phía trước ở ánh dạng đông căn cứ cư trú thời điểm liền quan sát quá, ánh dạng đông căn cứ nội tại thực lực là tập hợp Tây Nam khu chi trường, liền tính hiện tại tai họa không ngừng, này trung tâm thực lực cũng là không có tổn thương. Bọn họ hiện tại không phải ở nháo dịch bệnh cùng chuột hại sao? Chúng ta có thể đi đánh cướp. Văn Tiêu Tiêu nghiêm túc tự hỏi qua đi, nghĩ ra được biện pháp này, có thể không làm mà hưởng thật là quá hạnh phúc. Tần Lâm rôi tay đem người ôm vào trong lòng ngực, méo tiểu cô nương mặt, ngươi muốn đánh cướp cái gì? Chữa bệnh khí giới A, chúng ta không phải muốn khai bệnh viện sao? Văn Tiêu Tiêu đương nhiên nói. Tần Lâm, bọn họ khi nào muốn khai bệnh viện? Đánh cướp không được nói, chúng ta lần sau có thể dùng dược tê đổi. Văn Tiêu Tiêu là hạ quyết tâm muốn lớn mạnh Hắc Sơn căn cứ chữa bệnh đoàn đội. Giống như là lúc trước kiến nhà ấm khi, nàng luôn là đối loại chuyện này có mang vô tận nhiệt tình. Ta cho ngươi. Tần Lâm bị nàng này cẩn trọng tiểu bộ dáng làm cho rất là mềm lòng, ôm tiểu cô nương Doanh Doanh bất kham nắm chặt eo nhỏ, tiếp cái hôn sâu. Văn Tiêu Tiêu gương mặt phiêu hồng, mềm mại đẩy ra hắn, thật vậy chăng, ngươi không gạt ta. Ta khi nào đã lừa gạt ngươi, bất quá không thể đặt ở hiện tại hỏi khám chỗ, nếu muốn bệnh viện liền tuyển chỉ một lần nữa kiến một cái. Nếu phải làm tự nhiên phải làm đến tốt nhất. Hảo. Văn Tiêu Tiêu ý chí chiến đấu tràn đầy, ngày thứ hai liền đi tìm Lữ Lệnh tuyển chỉ. Vốn dĩ Văn Tiêu Tiêu còn tưởng cùng Phùng Kim Trâm thương lượng, kết quả hắn loa ở dược điển không chịu ra tới, còn lẩm bẩm, có ích lợi gì, chúng ta căn cứ hiện tại còn không có như vậy nhiều người bệnh, cái bệnh viện chính là lãng phí. Văn Tiêu Tiêu từ bỏ cùng cái này cố chấp không tiến tới tâm lão đầu nhi tranh chấp, chính mình bận trước bận sau chạy, hừ. Bất quá vận khí tốt người chính là mệt nhọc có người đệ gối đầu, Văn Tiêu Tiêu mới vừa đánh ánh dạng đông căn cứ chữa bệnh khí giới chủ ý, ánh dạng đông căn cứ liền có người lại đây nói chuyện hợp tác. Văn Tiêu Tiêu nghe được tin tức thời điểm, hận không thể thoán tiến phòng họp, tự mình nhìn xem là cái tình huống như thế nào. Bất quá. Phòng họp nội tình huống cũng không phải như vậy lạc quan, ánh dạng đông căn cứ trực tiếp đem Quách Kình khấu hạ, thay đổi đại biểu tới muốn đặc hiệu dược, này nói sinh ý thái độ rất là cường ngạnh. Phòng họp nội. Tân Lâm nhìn Triệu Vũ Hàng, đây là Triệu gia người thừa kế, xác thật so Vương Vũ nhìn đáng tin cậy, khó trách sẽ phái hắn tới. Triệu Vũ Hàng mang theo năm chắc thắng lợi ý cười nhìn Tân Lâm. Cùng Triệu gia hợp tác muốn so cùng Quách Kình hợp tác chỗ tốt càng nhiều, vị này Hắc Sơn căn cứ người lãnh đạo không đạo lý sẽ cự tuyệt. Không biết Triệu công tử là thế ánh dạng đông căn cứ nói sinh ý, vẫn là thế Triệu gia. Tân Lâm nhìn Triệu Vũ Hàng, không nhanh không chậm hỏi. Tự nhiên là thế ánh dạng đông căn cứ. Triệu Vũ Hàng hơi hơi mỉm cười, hắn không phải thực tục tăng diện mạo, hơn 30 tuổi người, bề ngoài trắng nõn, thoạt nhìn thực tuổi trẻ. Chính là ta nhớ rõ ánh dạng đông căn cứ không phải Triệu gia một nhà là có thể định đoạt đi. Tần Lâm nói thẳng nói. Triệu Vũ Hàng tươi cười có trong nháy mắt cứng đờ, sau đó lại khinh thường cười lạnh, Vương gia sắc thật nắm giữ một bộ phận ánh dạng đông căn cứ tài nguyên, nhưng là hiện giờ ánh dạng đông căn cứ nội hoạn không ngừng, Vương gia duy nhất thiếu gia lại hôn mê bất tỉnh, trước đó vài ngày Vương gia còn làm ra tàn sát cư dân sự tình. Nay từng cọc từng cái, Vương gia thật đúng là tìm đường chết. Tần Lâm tương đối quan tâm một việc, Vương Vũ đã chết. Kia thật không có, bất quá cũng là mệnh huyền một đường. Nhắc tới chuyện này, Triệu Vũ Hàng tâm tình không tồi. Ta hiểu được, các ngươi Triệu gia muốn hợp tác, trước lấy ra chút thành ý đến đây đi, ta muốn gặp Quách Kình. Triệu gia là muốn mượn cơ hội này thu mua dân tâm, nhưng mà mấu chốt nhất một việc vẫn là muốn nắm giữ trụ đặc hiệu dược nguồn cung cấp, này còn cần Tần Lâm phối hợp. Triệu Vũ Hàng nhìn Tần Lâm, thâm giác này nam nhân khó đối phó, Triệu gia lần này xác thật là gạt Vương gia trộm tới, thậm chí là vì lần này hành động hy sinh không ít người đi đánh hiểm trợ, cho nên hắn cần thiết được đến vừa lòng kết quả. Chúng ta tự nhiên sẽ không đối Quách đội trưởng làm cái gì, chỉ là thỉnh hắn ở Triệu gia làm khách mà thôi, nếu Tần Thiếu lo lắng nói, có thể tự mình đi nhìn xem. Kỳ thật đây cũng là Triệu gia rời đi Vương gia lực chú ý một cái phương pháp, chỉ cần Quách Kình còn ở ánh dạng đông căn cứ, Vương gia lực chú ý liền sẽ tập trung ở trên người hắn, do đó xem nhẹ rất Triệu gia một ít động tác nhỏ. A, khi nào nhìn thấy người, khi nào bàn lại đặc hiệu dược sự tình. Tần Lâm cũng đang cười, chính là cười đến so Triệu Vũ Hàng càng ta mị. Triệu Vũ Hàng ninh mi, này không thể được. Tần Thiếu. Triệu Vũ Hàng còn muốn nói cái gì, Tần Lâm lại trực tiếp xua tay, ý bảo phía sau Trần Lực, chính mình xoay người đi ra ngoài. Triệu công tử, chúng ta Tần Thiếu tính tình không tốt, ngài nếu là có thành ý, nên cùng Quách đội trưởng cùng nhau tới nói. Trần Lực ngăn lại Triệu Vũ Hàng, lại nói, ngài nếu là có thời gian, có thể tùy tiện ở chúng ta căn cứ nghỉ ngơi. Triệu Vũ Hàng là cưỡi phi cơ trực thăng tới, có thể thấy được chuyện này cỡ nào nôn nóng. Cho nên hắn nơi nào có thời gian ở chỗ này đợi. Tần Lâm ra phòng họp, bên cạnh trong phòng liền ngồi Giang Vũ cùng Văn Tiêu Tiêu. Thế nào? Chúng ta chữa bệnh thiết bị tới sao? Văn Tiêu Tiêu mắt trông mong hỏi. Tới, liền ở cách vách đâu? Tần Lâm muốn cười, giả dích yêu cầu cần thiết thỏa mãn. Giang Vũ còn lại là hỏi, Quách đội trưởng không có việc gì đi. Đã nhiều ngày Quách Kình không có tới Hắc Sơn căn cứ, nàng liền cảm thấy có chút không thích hợp, nguyên lai là Triệu gia dở trò quỷ. Triệu gia nhưng khó đối phó. Không có việc gì, Triệu gia nếu muốn đặc hiệu dược cung nguyên, khẳng định sẽ không thương tổn Quách Kình. Tần Lâm chắc chắn nói. Kia Dô Man bên kia Giang Vũ do dự. Trước đừng nói, thực mau Triệu Vũ Hàng liền sẽ sốt ruột, sẽ đáp ứng chúng ta điều kiện. Tần Lâm tâm trong như gương, ương mục đảo mắt gian vận chuyển đều làm mưu trí, Giang Vũ yên lặng gật đầu, uy hiếp Tần Lâm thật là không muốn sống nữa. Bên kia, không ra Tần Lâm sở liệu, Triệu Vũ Hàng chỉ chờ không đến mấy cái giờ liền ngồi không được, trộm tìm Trần Lực hỏi thăm tin tức. Tần ít có cái gì? Yêu thích sao? Triệu Vũ Hàng đưa cho Trần Lực một phen tinh hoạch, ý tứ không cần nói cũng biết. Trần Nỗ Lực mặt bình tĩnh, nội tâm đều hoảng thành một đoàn, Tần thiếu liệu sự như thần A. Chúng ta Tần ít có bạn gái. Trần Lực ám chỉ cũng thực mịt mờ, không nhiều lắm luôn một câu. Triệu Vũ Hàng lập tức gật gật đầu, tỏ vẻ chính mình minh bạch, khó trách nghe đồn Tần Lẫm đối nữ nhân không có hứng thú, nguyên lai là sớm đã trong lòng có người. Chương 103 chữa bệnh thiết bị ở vây tay. Triệu Vũ Hàng lại hỏi cụ thể sự tình, cùng đến nơi nào có thể tìm được vị kia nghe tiểu thư, Trần Lực tự nhiên là dựa theo trước đó liền an bài tốt nhất thuyết minh, cuối cùng ôm một đống tinh hoạch rời đi. Rời đi Triệu Vũ Hàng phòng, Trần Lực lập tức liền đi Tần Lẫm nơi đó, đứng ở biệt thự trong phòng khách từ chuyện lớn đến chuyện nhỏ hội báo. Hắn sẽ tìm đến ta sao? Văn Tiêu Tiêu dựa vào trên sofa, trong lòng ngực ôm một bao khoai lát, chính mình ăn một ngụm lại uy Tiểu Tuyết một ngụm. Hẳn là sẽ. Trần Lực thấy nguyên bản lười biếng dựa vào trên sofa Văn Tiêu Tiêu nháy mắt tinh thần lên, trong lòng nhịn không được phun tào, phi, các ngươi hai vợ chồng đều không phải cái gì người tốt. Ngươi hẳn là ám chỉ hắn. Văn Tiêu Tiêu không biết Triệu Vũ Hàng khi nào tới tìm chính mình, cũng không biết hắn có thể hay không bỏ được những cái đó chữa bệnh thiết bị. Ta đã ám chỉ hắn nghe tiểu thư ngài là y học nghiên cứu giả, Triệu Vũ Hàng lập tức liền liên tưởng đến đặc hiệu dược, đối với ngài đưa ra yêu cầu khẳng định sẽ đem hết toàn lực thỏa mãn. Trần Lực cong eo trả lời, biểu tình hơi khẩn trương. Vậy là tốt rồi. Văn Tiêu Tiêu vừa lòng, lại dựa hồi trên sofa, nhìn Tần Lẫm, hắn khi nào sẽ trộm tìm ta. Tần Lẫm làm Trần Lực tiếp tục nhìn chằm chằm Triệu Vũ Hàng, sau đó quay đầu lại nói cho Văn Tiêu Tiêu, hắn không có cơ hội tiếp xúc đến ngươi. Văn Tiêu Tiêu. Không có cơ hội chế tạo cơ hội cũng muốn thượng. Văn Tiêu Tiêu sốt ruột. Triệu Vũ Hàng làm người mẫn cảm đa nghi, không cần cố tình khiến cho hắn chú ý, ngươi tốt nhất là trốn tránh hắn, hắn mới có thể càng tin tưởng thân phận của ngươi, cũng sẽ đối với ngươi càng có kiên nhẫn. Tần Lâm hướng về phía Văn Tiêu Tiêu nhướng mày, phong lưu bí khí. Văn Tiêu Tiêu, hảo gian trá người nột. Không ra Tần Lâm sở liệu, Triệu Vũ Hàng như thế dễ dàng phải đến tin tức, xác thật không có hoàn toàn tin tưởng, nhưng là liên tiếp 3 ngày. Hắn liền vị kia nghe tiểu thư bóng dáng cũng chưa nhìn thấy, liền có chút tâm động. Có lẽ thật sự có thể đem người này làm đột phá khẩu. Đã nhiều ngày Hắc Sơn căn cứ vẫn là có lục tục người bệnh tới mua thuốc, thậm chí có chút người mua xong dược sau liền trực tiếp lưu tại Hắc Sơn căn cứ. Văn Tiêu Tiêu đem bệnh viện sự tình trước đặt ở một bên, cầm tiểu sách vở dàn xếp này đó đường xa mà đến nạn dân. Tiểu Tuyết mềm như bông ghé vào Văn Tiêu Tiêu trên vai, giống không xương cốt dường như. Văn Tiêu Tiêu mang theo Tiểu Tuyết là lo lắng có biến dị trùng ký sinh giả trộm lẻn vào căn cứ, rốt cuộc cửa Tương Tú cùng Lộc Lãng cũng không phải xác định có thể 100% bài tra rớt. Dàn xếp xong tân cư trú dân, nhớ hảo tên họ cùng số nhà sau Văn Tiêu Tiêu liền chuẩn bị về nhà, đi ngang qua một chỗ cư dân lâu gian nhỏ hẹp hắc ngõ nhỏ khi, nàng dừng bước. Đầu hẻm rất sâu, kẹp ở hai đống cao lầu chi gian, đen thủi lùi, nhỏ hẹp lại hắc ám. Lúc này sắc trời lại tiệm vãn, càng có vẻ bên trong sâu thẳm khủng bố. Văn Tiêu Tiêu duỗi tay sờ sờ Tiểu Tuyết, ngươi có hay không nghe thấy cái gì thanh âm a? Chi chi. Tiểu Tuyết móng vuốt nhỏ chỉ, chi kêu cái không ngừng. Hừ. Văn Tiêu Tiêu chuẩn bị qua đi nhìn xem, liền đem Tiểu Tuyết vớt lên bỏ vào yếm, rón ra rón rén chui vào ngõ nhỏ. Nơi này chen chúc không gian không khỏi làm Văn Tiêu Tiêu nhớ tới phim kinh dị, trước hết chết khẳng định là lòng hiếu kỳ nặng nhất phá hôi, cho nên nàng dị thường cẩn thận. Dịch đến trong ngõ nhỏ gian, Văn Tiêu Tiêu thấy một bóng người. Hắn ngồi xổm trên mặt đất, không ngừng mà phát ra ăn ngấu nghiến thanh âm, ở trộm ăn cái gì. Văn Tiêu Tiêu thật cẩn thận tới gần người kia ảnh, ở khoảng cách hắn 3 bước xa thời điểm giơ lên băng kiếm, khí lạnh nháy mắt xâm nhập toàn bộ ngõ nhỏ, ngồi xổm người tựa hồ có điều phát hiện, đông nhiên quay đầu lại. Một con khủng bố bọ ngựa đầu thẳng lăng lăng nhìn chằm chằm Văn Tiêu Tiêu, phần đầu khẩu khí chỗ dính mới mẻ huyết nục, nhìn kỹ đi mới phát hiện hắn là ở ăn chính mình trên người thịt. Bụng đã bị đào rỗng, máu chảy đầm đìa ruột có một cây bị quăng ra tới. Liền treo ở trên người. Nguy hiểm tới gần, kia biến dị bọ ngựa liền bứt ra chợt lóe, nhanh chóng từ ký sinh trong cơ thể rút ra, Văn Tiêu Tiêu không kịp đi xem kia bị cởi ra một tầng da thịt, bước nhanh hướng ngõ nhỏ một chỗ khác đuổi theo qua đi. Quả nhiên có cá lọt lưới. Bất quá còn làm cho nàng phát hiện. Ra ngõ nhỏ, bên kia lại là một chỗ cư dân khu, Văn Tiêu Tiêu tốc độ không chậm, vẫn luôn theo sát kia biến dị bọ ngựa phía sau, thon dài tiết chi làm kia bọ ngựa chạy lên thập phần nhanh chóng. Vì khiến cho những người khác chú ý, Văn Tiêu Tiêu khai thường. Tiếng súng cùng nhau, chung quanh tuần tra hộ vệ đội thực mau liền chú ý tới. Đồng thời cũng kinh động đang ở bên ngoài đi đường Triệu Vũ Hàng, hắn là muốn đi thấy Tần Lẫm, chỉ là còn không có tưởng hảo như thế nào mở miệng, lúc này mới bên ngoài bồi hồi. Tiếng súng cách hắn rất gần, còn không đợi hắn cẩn thận phân biệt phương vị, tiếng súng nơi phát ra chỗ liền thoán lại đây một con hình thể cực đại bọ ngựa, này hai cánh tay như dịu, chạy nhanh như gió. Cùng lúc đó, Văn Tiêu Tiêu cũng gần đến trước mắt. Từng đạo băng chủy phi thứ mà đến, trong đó một cây đem biến dị bọ ngựa đinh trên mặt đất, băng chủy xuyên thấu biến dị bọ ngựa bụng, màu xanh lơ chất lỏng để lại đầy đất. Văn Tiêu Tiêu không tới gần, trực tiếp dùng dị năng đem này đóng băng lên, nhìn không như vậy khủng bố, mới đi đến kêu biến dị bọ ngựa trước mặt. Tiểu Tuyết, thật là đáng sợ. Văn Tiêu Tiêu đem Tiểu Tuyết vứt ra tới dán ở trên mặt, tìm kiếm an ủi. Triệu Vũ Hàng, vừa mới động thủ thời điểm ngươi cũng không phải là như vậy. Này, cô nương. Triệu Vũ Hàng đánh gãy Văn Tiêu Tiêu cùng Tiểu Tuyết thân mật hô động, chỉ bị đông lạnh trụ biến dị bọ ngựa, mang theo dò hỏi biểu tình. Đây là biến dị chúng A, ngươi nhìn không ra tới sao. Văn Tiêu Tiêu xoa đủ rồi Tiểu Tuyết, đem hắn nạp lại tiền yếm, nhìn về phía bị đông lạnh trụ biến dị bọ ngựa. Nàng thủy hệ dị năng một bọc lên nó, cực thấp độ ấm liền đông lạnh hỏng rồi biến dị bọ ngựa thần kinh, đem này hoàn toàn tồi sát, lúc này đã hoàn toàn mất đi sinh cơ. Trần Lực mang theo hộ vệ đội cũng lại đây, thấy bị đông lạnh trụ biến dị bọ ngựa, đều thực khiếp sợ. Bên kia còn có nửa cái thi thể, các ngươi đi mang ra tới xử lý rớt. Văn Tiêu Tiêu chỉ tiểu hắc ngõ nhỏ. Nghe tiểu thư, cái này. Trần Lực rất tường hỏi, thứ này có phải hay không có thể gò nát? Nhìn quái dọa người. Cái này. Phóng tới trên quảng trường đi, làm tất cả mọi người nhìn xem. Văn Tiêu Tiêu gõ gõ kia khối tiêu bản, có quyết định. Thứ này phóng có thể cho càng nhiều người hiểu biết đến biến dị giống loài, rất có nghiên cứu ý nghĩa a. Là. Trần Lực nào dám cự tuyệt, đương nhiên là đồng ý, vì thế mệnh lệnh vài người đem này nâng đi. Nghe tiểu thư. Triệu Vũ Hàng lúc này rốt cuộc minh bạch trước mặt vị tiểu cô nương này thân phận, quả nhiên lớn lên thật xinh đẹp, đặt ở mặt thế trước cũng là nhất đẳng nhất mỹ nhân, nhưng là thành niên sao? Hơn nữa cùng nghe đồn có chút không giống nhau, vừa mới kia nhanh nhẹn động tác nhưng không giống như là cái bình hoa. Ngươi là? Văn Tiêu Tiêu lộ ra mê mang biểu tình, nàng là giống như không quen biết trước mắt vị này nam nhân. Ta là Triệu Vũ Hàng. Văn Tiêu Tiêu nghe thấy Triệu Vũ Hàng ba chữ đôi mắt nhanh chóng sáng một chút. Nàng chữa bệnh thiết bị rốt cuộc tới tìm chính mình. Triệu Vũ Hàng không thể hiểu được, như thế nào cảm thấy vị này nghe tiểu thư bỗng nhiên thật cao hứng bộ dáng. Nga, ta biết ngươi, ngươi chính là ánh dạng đông căn cứ tới người. Văn Tiêu Tiêu lập tức thái độ liền trở nên thực tích cực, không phải vừa mới kia phó hoàn toàn không có hứng thú bộ dáng. Thậm chí còn cấp Trần Lực xua xua tay, làm hắn đi trước, không cần quấy rầy nàng cùng chữa bệnh thiết bị một chỗ. Trần Lực yên lặng rời đi, Triệu công tử, ngài tự cầu nhiều phúc đi. Là. Bất quá thực đáng tiếc, tần thiếu tựa hồ không thế nào tưởng cùng ta hợp tác. Triệu Vũ Hàng lộ ra một mặt thất vọng biểu tình. Văn Tiêu Tiêu thực thành thật nói, có thể là cảm thấy ngươi làm buôn bán không thành ý đi, cùng ngươi hợp tác nói có chỗ tốt gì sao. Triệu Vũ Hàng không nghĩ tới Văn Tiêu Tiêu như thế trắng ra, sửng sốt một chút mới nói, chỗ tốt. Sẽ cho Hắc Sơn căn cứ mang đến càng nhiều tiền lời, nay chẳng lẽ không phải chỗ tốt sao? Triệu công tử hẳn là biết, chúng ta Hắc Sơn căn cứ nguyên bản là bán ra dầu mỏ. Căn bản không thiếu tiền lời, hơn nữa nếu không phải các ngươi khấu hạ Quách Kình, chúng ta tân một đám tiền lời đã sớm đến trướng. Văn Tiêu Tiêu mắt trợn trắng, này ý tứ chính là, ngài tống cổ ăn mày đâu. Thật không dám dâu dếm. Chúng ta Triệu ra nguyện ý thỏa mãn Hắc Sơn căn cứ đưa ra điều kiện, nhưng là tần thiếu nhất định phải nhìn thấy Quách Kình mới nguyện ý nói chuyện hợp tác, không biết nghe tiểu thư có biện pháp nào khuyên đủ sao. Triệu Vũ Hàng thời gian thực khẩn trương, cho nên ngự khí vội vàng chút. Cũng không có chú ý tới Văn Tiêu Tiêu trong mắt chợt lóe mà qua giảo hoạt. Chương 104 ta chỉ cần một chút chỗ tốt. Ta đây có chỗ tốt gì sao? Văn Tiêu Tiêu ngẩng đầu nhìn Triệu Vũ Hàng, đôi mắt lượng đến kinh người. Nghe tiểu thư nghĩ muốn cái gì, Triệu Mỗ nhất định tận lực thỏa mãn. Triệu Vũ Hàng lộ ra mỉm cười, quả nhiên không ra hắn sở liệu, nữ nhân sao, tốt nhất đối phó rồi. Khu khu Văn Tiêu Tiêu ho nhẹ vài tiếng, hy vọng Triệu Vũ Hàng chuẩn bị sẵn sàng. Ta muốn nguyên bộ chữa bệnh thiết bị. Văn Tiêu Tiêu nhìn Triệu Vũ Hàng, lớn tiếng nói ra chính mình yêu cầu. Triệu Vũ Hàng tươi cười dần dần cứng đờ, nguyên bộ cái này phạm vi có điểm đại đi. Nàng nếu là muốn một đài cũng có thể, nguyên bộ. Chính là ánh dạng đông căn cứ cũng chưa chắc có thể lấy ra tới. Xin hỏi nghe tiểu thư yêu cầu chữa bệnh thiết bị là muốn. Triệu Vũ Hàng do dự mà hỏi. Ta là bác sĩ à, hơn nữa chúng ta Hắc Sơn căn cứ hiện tại liền thiếu cái này, chỉ cần Triệu công tử ngươi đáp ứng yêu cầu của ta. Ta có thể lập tức làm A Lâm cùng ngươi nói chuyện hợp tác. Chính là như vậy tự tin. Triệu Vũ Hàng, các ngươi là thiếu, nhưng là không đại biểu ta có A. Nghe tiểu thư, ngươi hẳn là biết hiện có chữa bệnh thiết bị có bao nhiêu khẩn trương, chính là ánh dạng đông căn cứ viện nghiên cứu cũng không nhất định có thể bắt được nguyên bộ. Triệu Vũ Hàng lược hiện khó xử. Ta biết, chính là vài thứ kia ở trong tay các ngươi không phải cũng là sắt vụn một đống sao, các ngươi nghiên cứu ra dịch bệnh chống cự dược sao. Văn Tiêu Tiêu hít mắt. Thiên chân lời nói trảo phúng tính cực cường. Triệu Vũ Hàng hít sâu một hơi, khí sát ta cũng. nếu không phải trước mặt người này tạm thời không thể đắc tội, này lại là ở địa bàn của người ta, liền vừa mới kia một câu hắn là có thể đem nàng nhốt lại quất 800 thứ. Ta biết các ngươi chữa bệnh thiết bị cũng thực hy hữu, nhưng là hiện tại đối với Triệu gia tới nói, cái gì là quan trọng nhất, không phải yêu cầu thống trị dịch bệnh đặc hiệu dược tới thu mua nhân tâm sao? Văn Thiêu Tiêu động chi lấy tình hiểu chi lấy lý, có thể nói rất là giảng đạo lý. Chính là nói ra nói có điểm chắc tâm. Triệu Vũ Hàng trầm mặc, xác thật. Đối phương nói không sai, nếu Triệu gia bỏ lỡ lần này, khả năng không còn có cơ hội cùng Vương gia ganh đua cao thấp. Ta đáp ứng nghe tiểu thư, bất quá hy vọng nghe tiểu thư vừa mới lời nói cũng có thể mau chóng thực hiện. Triệu Vũ Hàng cơ hồ là cắn răng đáp ứng. Ngươi không thể cho ta khai ngân phiếu không đi. Văn Tiêu Tiêu không hảo lừa gạt, nàng nhất định phải thấy có sắn hóa mới có thể thực hiện hứa hẹn. Ta chỉ có thể trước cấp nghe tiểu thư vận tới một bộ phận, sự tình hoàn thành sau lại đem dư lại toàn bộ thực hiện. Triệu Vũ Hàng làm việc cũng thực cẩn thận, như vậy cũng có thể tránh cho Văn Tiêu Tiêu lừa hắn. Hảo. Văn Tiêu Tiêu miễn cưỡng vừa lòng. Tuy rằng Tần Lẫm đã đáp ứng có thể cho nàng một đám chữa bệnh thiết bị, nhưng là nếu Tần Lẫm có thể lấy ra tới nói đã sớm lấy ra tới, nàng hy vọng Tần Lẫm đem chính mình đồ vật dùng ở càng quan trọng địa phương. Đến nơi Hắc Sơn căn cứ, liền đa tạ Triệu công tử duy trì. Vì thế Văn Tiêu Tiêu cùng Triệu Vũ Hàng đạt thành hiệp nghị, Văn Tiêu Tiêu rời đi trước còn không quên dặn dò Triệu Vũ Hàng, Triệu công tử, động tác mau chóng nga. Triệu Vũ Hàng, cư dân lâu trước có cái tiểu quảng trường. Lúc này Trần Lực đã mang theo người đem kia bọ ngựa khắc băng bại ở quảng trường trung gian, Võ Ngàn Du đang từ mỏ dầu nơi đó trở về, rất tò mò quá khứ quan khán. Trần ca, đây là cái gì? Trần Lực hừ hừ, lỗ mũi hướng lên trời nói, biến dị bọ ngựa. Đây là chúng ta căn cứ phát hiện. Võ Ngàn Du lại nhìn này khắc băng, hỏi, là giả dích bắt lấy đi. Đúng vậy. Trần Lực thật mạnh gật đầu, liền tưởng nói kia thi thể cũng nên làm thành khắc băng, đặt ở nơi này càng có uy hiếp lực. Kia ngài còn như vậy cao hứng, không sợ Tần thiếu biết mắng ngươi. Hộ vệ đội cũng chưa phát hiện đồ vật, làm Văn Tiêu Tiêu phát hiện, còn làm Văn Tiêu Tiêu một người động thủ giải quyết, việc này rất nghiêm trọng a. Nguyên bản Trần Lực còn không có nghĩ vậy cha, bị Võ Ngàn Du vừa nhắc nhở, sợ tới mức một run run. Kia hiện tại làm sao bây giờ a? Thứ này là nghe tiểu thư làm bãi, cũng không thể tiêu hủy a. Không làm ngươi tiêu hủy, ngươi hiện tại mang theo người đi cư dân lâu từng nhà kiểm tra. Ít nhất làm Tần thiếu thấy hộ vệ đội làm việc thái độ. Nhìn không ra Võ Ngàn Du còn tuổi nhỏ còn rất hiểu đạo lý đối nhân xử thế, Trần Lực vô vô đối phương bả vai, lập tức liền chạy. Trên thực tế, Hắc Sơn căn cứ phát hiện biến dị bọ ngựa sự tình, không vài phút liền truyền khắp căn cứ dân nhóm cũng lập tức liền cảnh giác lên, có chút là gan đại, còn chủ động đi quảng trường quan khán khắp băng, ý đồ nhớ kỹ này đó biến dị giống loài đặc thù. Mà Văn Tiêu Tiêu cùng Triệu Vũ Hàng tách ra sau không có về nhà, bởi vì Tần Lẫm cũng không ở nhà. Nàng đi cách vách tìm Dô Man cùng Quách Lạc Lạc. Dô Man thái thái ra vài cọng thực vật đều lớn lên thực hảo, thoạt nhìn là bị cẩn thận che chở quá. Quách Lạc Lạc gặm tiểu cà chua, làm cho đầy mặt màu đỏ chất lỏng, đồng nhiên thoạt nhìn còn có điểm doa người. Văn Tiêu Tiêu thò lại gần thời điểm, Quách Lạc Lạc còn dơ thịt mun mút béo tay cùng Văn Tiêu Tiêu chia sẻ mỹ vị. Văn Tiêu Tiêu xoa bóp hắn khuôn mặt nhỏ, thịt mun mút hảo đáng yêu a. Lại nghĩ đến Tần Lâm cũng thực thích niết chính mình mặt, có phải hay không giống nhau cảm giác? Dô Man thái thái hôm nay cảm xúc có chút không cao, một mình một người ngồi ở trên sofa, có chút lo lắng sốt ruột, xem Văn Tiêu Tiêu khi cũng là muốn nói lại thôi. Dô Man thái thái, ngươi làm sao vậy? Văn Tiêu Tiêu nhạy bén cảm giác được Dô Man không thích hợp, cũng dò hỏi. Có một số việc, không biết như thế nào mở miệng dò hỏi. Tuy rằng không có người cùng Dô Man thái thái nói lên quá gần nhất phát sinh sự tình, nhưng là Quách Kình tựa hồ đã thật lâu không có tới xem nàng cùng bà bảo. Hôm nay... Nàng còn ở trong căn cứ thấy Triệu Vũ Hàng, kia chính là Triệu gia người. Là ở lo lắng Quách đội trưởng sao? Văn Tiêu Tiêu đơn giản chủ động nhắc tới. Hắn là gặp được nguy hiểm sao? Dỗ Man thái thái có chút tan vỡ, nhịn không được mà che miệng, nước mắt đại viên đi xuống truy. Nếu là ở bên nhau nói còn có cơ hội kề vai chiến đấu, nàng sợ nhất đối phương lặng yên không một tiếng động liền rời đi chính mình. Không có. Quách đội trưởng hiện tại tuyệt đối là an toàn. Văn Tiêu Tiêu cấp Dỗ Man đệ một trương khăn giấy. An ủi nàng, kỳ thật là ánh dạng đông căn cứ người tới hỏi thăm đặc hiệu dược sự tình. Quách đội trưởng hiện tại vẫn là chúng ta hợp tác đồng bọn họ sẽ không đối hắn làm gì đó. Sự tình còn không tính quá không xong, Dỗ Man cũng biết là chính mình nghĩ đến quá mức lo lắng, nghẹn ngào nói, thực xin lỗi, ta thất thố. Không có quan hệ, chúng ta cũng suy nghĩ biện pháp nhìn thấy Quách đội trưởng, hắn nhất định sẽ không có việc gì. Văn Tiêu Tiêu suy nghĩ chính là, chỉ cần Quách đội trưởng còn có một hơi vậy không thành vấn đề, nàng có thể cứu sống. Hơn nữa xem Triệu Vũ Hàng ý tứ trừ bỏ không chịu thả người, hẳn là cũng không đối Quách Kình làm cái gì, rốt cuộc Quách Kình thủ hạ còn có một đám thực lực bất phàm dị năng giả đội viên, động khởi tay tới cũng thực phiền toái. Cảm ơn các ngươi. Kỳ thật Dô Man lo lắng nhất vẫn là Hắc Sơn căn cứ từ bỏ Quách Kình. Nếu Hắc Sơn căn cứ quyết định cùng Triệu gia hợp tác nói, Quách Kình ở ánh dạng đông căn cứ vị trí liền có thể không. Trải qua lần này tai họa, các đại đội ngũ đều tổn thất thảm trọng, hiện tại Liệp báo tiểu đội, thật đúng là không có biện pháp cùng Triệu gia chống lại. Làm ánh dạng đông căn cứ lao cư dân, Dô Man so Văn Tiêu Tiêu càng rõ ràng Triệu gia lợi hại. Không cần khách khí, chúng ta sẽ không dễ dàng từ bỏ hợp tác đồng bọn. Văn Tiêu Tiêu hiểu biết Tần Lẫm, hắn có lẽ không thế nào để ý Quách Kình, nhưng là có Quách Kình ở có thể chế hành Triệu gia, cho nên sẽ không cho phép Quách Kình có việc. Nghĩ đến Tần Lẫm, Văn Tiêu Tiêu liền nghĩ nàng còn có chuyện không cùng Tần Lẫm nói, vì thế chờ Dô Man thái thái cảm xúc gan ổn sau, liền rời đi. Chương 105 trở về ánh dạng đông căn cứ. Văn Tiêu Tiêu tìm Tần Lẫm là tưởng nói chữa bệnh thiết bị sự tình, nhưng là tổng cảm thấy chính mình giống như xem nhẹ cái gì. Kết quả thấy Tần Lẫm thời điểm, phát hiện hắn không cao hứng cho lắm. Giang Vũ cùng Tần Lẫm cùng trở về, nhìn Văn Tiêu Tiêu liền trộm túm chặt nàng. Hảo hảo hống hống nhà ngươi thiếu gia rất nhỏ thanh âm, còn sợ phía trước Tần Lẫm nghe thấy. Vì cái gì? Văn Tiêu Tiêu tiểu tiểu thanh hỏi, không rõ Tần Lẫm vì cái gì không vui. Chính là Giang Vũ lưu lại này một câu lập tức liền chạy không ảnh. Văn Tiêu Tiêu sau khi lấy lại tinh thần, phỏng chừng nàng người đã chạy đến lữ lạnh trong lòng ngực. Văn Tiêu Tiêu đành phải xoay người đi theo Tần Lẫm về nhà, nàng không biết như thế nào mở miệng liền vẫn luôn vây quanh Tần Lẫm xoay quanh, cuối cùng vẫn là Tần Lẫm nhìn không được đem người ôm vào trong ngực. Bà bối, đừng xoay. Ta quán mắt. Văn Tiêu Tiêu thuận thế dựa vào Tần Lẫm trong lòng ngực, vậy ngươi vì cái gì không cao hứng? Ta không có không cao hứng. Tần Lẫm sờ sờ Văn Tiêu Tiêu gương mặt, than vừa nói. Chỉ là ngươi về sau không cần lại chính mình một người làm nguy hiểm sự, ta sẽ lo lắng. Văn Tiêu Tiêu có chút phát ngốc, nguyên lai là bởi vì cái này, rốt cuộc nghĩ tới, biến dị bọ ngựa sự tình nàng còn không có cùng Tần Lâm nói. Ta sẽ không có việc gì, ta biết thực lực của chính mình. Hơn nữa giống nàng như vậy tham sống sợ chết người, khẳng định sẽ trước bảo vệ tốt chính mình đắc. Tần Lâm biết không hẳn là giận chó đánh mèo giả dích, hắn cũng xác thật không phải ở sinh khí, chỉ là hôm nay xuất hiện biến dị sinh vật làm hắn có một loại thất bại cảm. Liền tính nhân loại lại lợi hại, vẫn là so bất quá tiến hóa nhanh chóng giống loài, cái này ý tưởng làm hắn tuyệt vọng. Có lẽ, nhân loại sẽ diệt vong. Ngươi có phải hay không mệt mỏi? Văn Tiêu Tiêu duỗi tay hồi ôm lấy Tần Lẫm. Thân thể tiếp xúc truyền đến ấm áp, làm Tần Lẫm suy nghĩ dần dần trở về, trong đầu những cái đó lạnh như băng ý tưởng chậm rãi rút đi. Nhìn trước mặt Văn Tiêu Tiêu, nhân loại không thể diệt vong, hắn tiểu cô nương muốn vĩnh viễn tồn tại. Ta về sau tuyệt đối không đồng nhất cá nhân hành động, ngươi đừng lo lắng ta. Văn Tiêu Tiêu chỉ có thể như vậy hướng hắn. Giả dích như vậy lợi hại, ta thật cao hứng, chỉ là về sau một mình hành động phải cẩn thận. Thôi, chính mình cũng không thể thời thời khắc khắc che chở nàng, giả dích tổng muốn chính mình một mình đảm đương một phía. Tần Lâm đến bây giờ đã quên mất chính mình vì sao sinh khí, nhưng là hôm nay hộ vệ đội lại là làm hắn mang đến không nhẹ. Có hay không cái gì tin tức tốt nói cho ta? Tần Lâm đã biết Văn Tiêu Tiêu gặp qua Triệu Vũ Hàng, nói vậy sự tình đã nói thỏa. Hắn đáp ứng cho ta nguyên bộ chữa bệnh thiết bị. Nhắc tới cái này Văn Tiêu Tiêu lập tức liền vui vẻ, rất là hào hứng. Ân, cũng nên cùng hắn nói chuyện hợp tác sự tình. Tần Lâm đem người lượng đủ rồi, chính mình tiểu cô nương lại được lợi ích thực tế, liền cũng bắt đầu ấp ủ chính sự. Hắn đến trước cho ta một bộ phận hóa mới được. Văn Tiêu Tiêu lại sốt ruột đi túm Tần Lâm tay áo. Đây là tự nhiên. Tần Lâm nào bỏ được làm Văn Tiêu Tiêu sốt ruột, gần sát tiểu cô nương bên thai nhẹ giọng mềm giọng, ta giúp ngươi thúc giục hắn. Kế hoạch không bằng biến hóa mau, hôm sau, còn không được Tần Lẫm có điều động tác, Triệu Vũ Hàng liền vội vàng tới tìm Văn Tiêu Tiêu. Hắn mang đến hai đài chữa bệnh thiết bị, nhưng càng có rất nhiều nôn nóng cảm xúc, nghe tiểu thư, ánh dạng đông căn cứ tình huống có biến, chỉ sợ không thể lại chờ đợi. Ân. Văn Tiêu Tiêu làm người đem kia hai đài máy móc dọn đi, nhìn Triệu Vũ Hàng dáng vẻ lo lắng còn có chút không thể lý giải, đồng nhiên cứ như vậy cấp. Vương gia đã bắt đầu hoài nghi, hơn nữa bọn họ cũng ở tìm Quách Kình. Triệu Vũ Hàng ý ở thúc giục Văn Tiêu Tiêu đi tìm Tần Lẫm, ai ngờ Văn Tiêu Tiêu lại ngẩng đầu nhìn hắn, là đang ở tìm, vẫn là người đã dừng ở vương gia trong tay. Triệu Vũ Hàng không nghĩ tới Văn Tiêu Tiêu nhìn tuổi nhỏ lại cũng nhiều như vậy tâm tư. Chỉ là sắc mặt trầm trọng nói, lúc này Quách Kình người đã mất tích, hay không dừng ở vương gia trong tay liền không được biết rồi. Văn Tiêu Tiêu cau mày, trong lòng mắng một tiếng Triệu gia vô dụng, cư nhiên đem người cấp xem ném. Ngươi cùng ta đến đây đi. Trước mắt không thể trì hoãn. Văn Tiêu Tiêu liền mang theo Triệu Vũ Hàng đi tìm Tần Lẫm. Tần Lẫm nghe nói sự tình sau nhìn Triệu Vũ Hàng liếc mắt một cái, ý tứ không cần nói cũng biết phế vật. Khu khu. Sự ra đột nhiên, ta cũng không nghĩ tới. Triệu Vũ Hàng tự biết đối lý, không dám nhiều lời. Ta và ngươi hồi Ánh Dạng Đông căn cứ. Tần Lẫm mắt phượng buông xuống, liêm tức giận, lại ở đệ nhất thời khắc làm quyết định. Văn Tiêu Tiêu lập tức đứng lên, theo sát Tần Lẫm, ta cũng đi. Tần Lẫm đem Hắc Sơn căn cứ sự tình đều giao cho Giang Vũ, làm nàng tùy ý xử lý. Sau đó mang theo Văn Tiêu Tiêu cùng Triệu Vũ Hàng cùng rời đi. Liên như vậy tay không rời đi, đặc hiệu dược. Triệu Vũ Hàng còn do dự mà, làm không thành sự tình hắn nơi nào có mặt trở về. Tần Lâm không thấy ra tới này Triệu Vũ Hàng vẫn là cái tử tâm nhãn, hiện tại còn nghĩ đặc hiệu dược sự tình. Hư lệnh nói, nếu là Quách Kình không có việc gì tự nhiên có thể cùng ngươi thuận lợi hợp tác, nếu là Quách Kình xảy ra chuyện, các ngươi Triệu gia tự cầu nhiều phúc đi. Trước không nói Hắc Sơn căn cứ như thế nào, Vương gia khống chế được cục diện sau sẽ như thế nào đối phó Triệu gia. Triệu Vũ Hàng hiển nhiên cũng nghĩ đến hậu quả, ấp úng không cần phải nhiều lời nữa. Tần Lâm cùng Văn Tiêu Tiêu, trực tiếp cùng Triệu Vũ Hàng cưỡi phi cơ trực thăng, như vậy không cần mấy cái giờ liền có thể trở lại Ánh Dạng Đông căn cứ. Phi cơ trực thăng thượng, Tần Lâm ôm Văn Tiêu Tiêu, nhẹ giọng thì thầm, giả dích, giải quyết xong Ánh Dạng Đông căn cứ sự tình, chúng ta liền phải rời đi. Chúng ta muốn đi đâu? Văn Tiêu Tiêu có chút vây, mơ mơ màng màng hỏi. Hướng bắc đi. Cùng ta về nhà đi, giả dích. Tần Lâm khẽ cắn Văn Tiêu Tiêu vành hai, mang theo dụ hống chậm rãi nói. Văn Tiêu Tiêu có điểm ngứa, biên trốn tránh biên hướng Tần Lâm trong lòng ngực rụt rụt, ân. Đi nơi nào không giống nhau, hắn như thế nào luôn là ở rối rắm cái này. Kia nói tốt. Tần Lâm hôn Văn Tiêu Tiêu một chút, lại vỗ phía sau lưng đem nàng hướng ngủ, lúc này mới nhìn về phía bên ngoài. Không trung nhiễm nhàn nhạt màu lam, tinh không vật lý, trước mắt không có gặp được điều đàn, làm Tần Lâm an tâm một ít. Gần 3 cái giờ, phi cơ trực thăng thuận lợi đáp xuống ở Ánh Dạng Đông căn cứ ngoài cửa. Có Triệu gia người tại đây nên đón, Triệu Vũ Hàng dẫn người qua đi dò hỏi tình huống. Mấy tháng không có rời đi Hắc Sơn căn cứ, Văn Tiêu Tiêu một chút phi cơ liền sợ ngây người. Ánh Dạng Đông căn cứ trước cửa rộng lớn bình thản đại đạo lúc này gồ ghề lồi lõm, bên đường trường cỏ dại thế nhưng cũng không có người rửa sạch. Lúc này thời tiết ấm áp, cỏ cây đều sinh trưởng lên, nhưng là Ánh Dạng Đông căn cứ nhìn lại càng thêm hoang vu. Nay lộ là sâu bệnh gây ra, liền tính là tu cũng là muốn một lần nữa sụp đổ, dần già liền không ai quản. Huống hồ mấy tháng trước mưa to, Ánh Dạng Đông căn cứ thực sự tổn thất thảm trọng, nơi nào còn có tâm tình quản này đó việc vặt vãnh. Vào thanh sau, ta cùng giả dích cùng các ngươi tách ra đi, tìm được Quách Kình sau lại đi Triệu gia hội hợp. Tần Lâm cùng Triệu Vũ Hàng nói. Hảo! Triệu Vũ Hàng biết hiện tại cùng Triệu gia ở bên nhau sẽ bị nhìn chằm chằm đến căng khẩn, cho nên không có phản đối. Tần Lâm nhìn chằm chằm Triệu gia người vào thành, hắn cùng giả dích phía trước liền có Ánh Dạng Đông căn cứ cư dân tạm, mà hiện tại Ánh Dạng Đông căn cứ kiểm tra cũng không phải như vậy nghiêm khắc, hai người cũng thực thuận lợi liền đi vào. Vào thành sau, Ánh Dạng Đông căn cứ đường phố không ít đều bị phá hư, còn không có một lần nữa tu sửa. Văn Tiêu Tiêu cùng Tần Lâm sóng vai đi tới, tâm tình hạ xuống mở miệng, không biết chúng ta phía trước phòng ở còn có hay không. Đi xem chẳng phải sẽ biết. Tần Lâm sờ sờ Văn Tiêu Tiêu đầu, mang theo nàng hướng quen thuộc địa phương đi. Đáng được an mừng chính là, phía trước chung cư lâu cư nhiên thật sự hảo hảo sướng sướng. Chương 106 cách vách bệnh nguy kịch ra ra. Bóng dâm tiểu khu, hiện tại là danh xứng với thực bóng dâm. Phía trước những cái đó chủi lủi thụ cột hiện tại đã lớn lên xanh úng tươi tốt, che trời. Văn Tiêu Tiêu nhớ rõ phía trước đơn nguyên lâu, tiến vào sau lầu một hàng hiên trầm tích rất nhiều bùn sa, hai hộ nhân gia đại môn cũng rộng mở, chắc là nơi này cư dân đã dọn đi rồi. Tiếp tục hướng lên trên bò, Văn Tiêu Tiêu hiện tại lên lầu đã không như vậy lao lực. 1301. Quen thuộc số nhà làm Văn Tiêu Tiêu có chút kích động, bất quá thực mau nàng liền phát hiện chính mình giống như không có chìa khóa. Phía trước chìa khóa đã sớm không biết bị nàng ném đi nơi nào. Tần Lâm tử trong không gian lấy ra chính mình kia một phen chìa khóa, mở cửa, phòng trong trừ bỏ lạc chút cho bụi, mặt khác bài trí đều không có biến động. Và ở Ánh Dạng Đông căn cứ thời điểm Tần Lâm giao thật nhiều tiền thuê, chắc là vô dụng xong, căn cứ cũng không ai lại đây thu về phòng ở. Tần Lâm đem rơi xuống cho bụi sofa bộ cùng khăn trải giường chờ đồ vật đều thu, cùng Văn Tiêu Tiêu nói, chính ngươi ở chỗ này nghỉ ngơi, ta đi ra ngoài tìm hiểu một chút trong thành tin tức. Không mang theo ta đi sao? Văn Tiêu Tiêu ngửa đầu hỏi. Nghe lời, ta thực mau trở lại. Tần Lâm không mang theo Văn Tiêu Tiêu đi ra ngoài là sợ hãi gặp được cái gì khó đối phó người có hại. Hắn một người nhưng thật ra không sợ, nhưng là không thể làm Văn Tiêu Tiêu cũng bị người nhớ thương. Hảo! Văn Tiêu Tiêu biết sự tình khẩn cấp không thể trì hoãn, cho nên cũng không nhiều lời, liền ngoan ngoãn chờ. Trở lại ấm áp quen thuộc phòng, Văn Tiêu Tiêu dần dần thả lỏng, thừa dịp Tần Lẫm không ở đem nơi này hoàn toàn quét tước một lần, chờ Văn Tiêu Tiêu sát xong cho buổi khi, nàng lại nghe được cách vách truyền đến điếc tai tiếng vang. Văn Tiêu Tiêu phản ứng đầu tiên là, rất quen thuộc thanh âm nột. Sau đó lại nghĩ đến cách vách lao ra ra còn ở sao, hắn có hay không bị lũ lụt sâu bệnh ảnh hưởng. Văn Tiêu Tiêu cảm thấy thanh âm này không giống như là lao ra ra làm ra tới, lòng mang lòng hiếu kỳ lại lần nữa gõ vang lên cách vách ra đại môn. Nàng gõ thời gian rất lâu, bên trong thanh âm từ đình thai nhức góc đến mai danh nhận tích, chính là không ai tới lý nàng. Văn Tiêu Tiêu chỉ có thể từ bỏ cùng kỳ quái hàng xóm giao lưu cảm tình, xoay người chuẩn bị rời đi. Giang giác. Mở cửa thanh âm. Văn Tiêu Tiêu quay đầu lại, thấy lại không phải thượng tuổi lao ra ra, mà là một cái sắc mặt tái nhợt, dáng người gầy yếu thiếu niên. Ngươi, cái này trong phòng ra ra đâu? Thiếu niên này cả người thoạt nhìn âm trầm trầm, giống mị âu điện ảnh quỷ hút máu. Văn Tiêu Tiêu thực không yên tâm, hỏi nhiều một câu. Già Ngọc cao mày, không nói gì. Trước mặt cái này lá gan rất lớn vẫn luôn gõ cửa nữ hài thực cổ quái, trên người nàng có một loại sinh cơ bừng bừng hương vị. Ta là cách vách hàng xóm, ta đã thấy ra ra Văn Tiêu Tiêu thấy này không để ý tới chính mình, thanh âm khẽ nhếch, muốn ở khí thế thượng áp đảo đối phương. Nghe người khác nhắc tới ra ra Giản Ngọc mới thu hồi đánh giá ánh mắt, thanh âm có chút ám ếch, ra ra. Sinh bệnh. Trên thực tế, Giản ra ra đã sinh bệnh thật lâu, Giản Ngọc chỉ có thể mỗi ngày buổi tối đi ra ngoài tìm dược, chính là mang về tới những cái đó dược một chút hiệu quả đều không có, Giản ra ra bệnh càng ngày càng nghiêm trọng, cho tới bây giờ đã hôn mê bất tỉnh. Văn Tiêu Tiêu nhìn trước mặt sắc mặt tái nhợt thiếu niên, tuổi rất nhỏ, thoạt nhìn còn không đến 18 tuổi, hắn sẽ chiếu cố người sao? Gia Gia có phải hay không đến dịch bệnh, bình thường dược là vô dụng. Văn Tiêu Tiêu nhắc nhở hắn, nơi nào có thể tìm được dược. Già Ngọc biết chính mình không nên tùy tiện tin tưởng người xa lạ, nhưng là giờ phút này hắn thật sự thực bất lực, hơn nữa hắn nhất định phải cứu Gia Gia. Ta có thể vào xem sao. Văn Tiêu Tiêu nhìn thiếu niên trên người cũ nát quần áo cùng đơn bạc thân hình, nếu không phải gặp được chính mình, hắn khẳng định là tìm không thấy đặc hiệu dược. Già Ngọc do dự mà, trầm mặc một hồi lâu mới yên lặng tránh ra cửa vị trí. Văn Tiêu Tiêu vào nhà, đầu tiên là bị đầy đất rách tung tóe một chế gia cụ khiếp sợ tới rồi. Khó trách mỗi ngày đều có thể phát ra như vậy đại động tĩnh, nguyên lai là ở nhà bơn. Giản Ngọc có chút ngượng ngùng, nhỏ giọng nói, ra ra ở bên này. Văn Tiêu Tiêu đi theo Giản Ngọc vào phòng ngủ, trên giường nằm lão nhân da cốt xấu như xài, nguyên bản liền không thế nào tinh thần sắc mặt hiện tại thoạt nhìn càng là không xong, giống như tùy thời đều sẽ tắt thở. Giản ra ra hôn mê, đối với ngoại giới cảm giác đã thực mỏng manh. Văn Tiêu Tiêu nhìn trên tủ đầu giường bãi mấy cái dược bình, biết bên người thiếu niên cấp lão nhân uy quá dược, đáng tiếc hiệu quả trị liệu giống nhau. Cái này, người cấp ra ra thử xem. Văn Tiêu Tiêu từ vác kiếm móc ra một lọ dược tề, đúng là phía trước liền chuẩn bị tốt chưa khỏi thủy. Già Ngọc tiếp nhận dược tề bình trong lòng hơi hơi kinh ngạc, hảo cường một cổ sinh mệnh năng lượng. Đây là cái gì? Hắn hồ nghi nhìn thoáng qua Văn Tiêu Tiêu. Đây là đến từ Hắc Sơn căn cứ đặc hiệu dược, ngươi không nghe nói qua sao? Văn Tiêu Tiêu có điểm tiểu sinh khí, nàng chiêu bài nhiều vang rồi a. Già Ngọc sắc thật không nghe nói qua, hắn rất ít ra cửa, nhưng là cũng không hề trì hoãn, đem dược tề bình mở ra, thật cẩn thận đút cho trên giường ý thức mỏng manh ra ra. Văn Tiêu Tiêu ở chữa khỏi trong nước dung hợp chữa khỏi dị năng không phải rất nhiều, cho nên hiệu quả không có trực tiếp sử dụng dị năng như vậy rõ ràng, nhưng là trên giường Giản ra ra uống lên sau, hô hấp rõ ràng thông thuận. Già Ngọc mừng rỡ như điên nhìn ra ra biến hóa, sau đó nhìn chằm chằm Văn Tiêu Tiêu. Ánh mắt nhiệt liệt. Ngươi muốn làm cái gì? Văn Tiêu Tiêu lui ra phía sau một bước, bảo trì an toàn khoảng cách. Cảm ơn ngươi, nhưng là ngươi có thể hay không nói cho ta nơi nào có loại này dược? Già Ngọc kích động nói. Kỳ thật ra già thân thể đã thực yếu ớt, chính là không có dịch bệnh cũng sống không được bao lâu. Nhưng là vừa mới dược tề nhập thể trong nháy mắt kia, hắn cư nhiên cảm giác được ra già thân thể cơ năng bị chậm rãi chữa trị. Có lẽ, hắn tìm được rồi cứu ra già biện pháp. Hắc Sơn căn cứ. Nếu ngươi muốn nói ta liền có thể bán cho ngươi, giá cả vừa phải, không lừa già dối trẻ. Văn Tiêu Tiêu nhân cơ hội đánh quảng cáo. Mà nàng cũng không phải nhất định phải thu trước mặt thiếu niên này dược phí, chỉ là lo lắng lập tức lấy ra rất nhiều dược tề sẽ khiến cho hoài nghi. Ta cho ngươi tinh hạch. Nói, Giả Ngọc liền bước chân vội vàng rời đi phòng, chỉ chốc lát sau kéo một cái rất lớn bệnh bao tải trở về. Giả Ngọc đem túi mở ra, bên trong toàn bộ đều là sáng lấp lánh tinh hạch. Văn Tiêu Tiêu trợn mắt há hốc mồm nhìn. Không nghĩ tới này ra tôn hai cư nhiên là cái giàu có người. Này đó đủ sao? Giản Ngọc khẩn trương hỏi, nếu không đủ nói hắn ban đêm lại muốn đi ra ngoài. Đủ rồi. Bất quá ngươi đến bảo mật. Văn Tiêu Tiêu lại giao cho Giản Ngọc 5 bình dược tề, trước khi đi giao đái, ta ở tại cách vách, nếu có yêu cầu nói tùy thời tìm ta. Văn Tiêu Tiêu không có đem sở hữu tinh hạch đều lấy đi, nàng ngồi xổm xuống chọn đi một ít nàng cùng Tần Lẫm có thể sử dụng đến, dư lại để lại cho Giản Ngọc. Ai biết Giản Ngọc trực tiếp đem bao tải ném cho Văn Tiêu Tiêu, ngươi có thể toàn bộ mang đi, ta vô dụng. Văn Tiêu Tiêu, sao có thể, cư nhiên liền tinh hạch đều sẽ không hoa, ngươi bộ dáng này căn bản không thể chiếu cố hảo ra ra. Văn Tiêu Tiêu ánh mắt lo lắng nhìn hắn. Ta kêu Giản Ngọc, ngươi kêu gì? Giản Ngọc không có minh bạch Văn Tiêu Tiêu vì sao lo lắng, nhưng thật ra chủ động giới thiệu chính mình. Nay vẫn là ánh dạng đông căn cứ cái thứ nhất biết hắn tên người đâu. Ta kêu Văn Tiêu Tiêu. Giới thiệu xong chính mình sau Văn Tiêu Tiêu liền kéo bao tải rời đi, bất quá bao tải chỉ trang nàng chọn đi tinh hạch. Tuy rằng Giản Ngọc không hiểu chuyện, nhưng nàng vẫn là có tình có nghĩa, sẽ không hố người. Rời đi sau, Văn Tiêu Tiêu mới bỗng nhiên nhớ tới, quên hỏi Giản Ngọc, những cái đó kỳ quái tiếng vang là đang làm cái gì. Cách vách phòng, Giản Ngọc nắm dược tề, cấp Giản Gia Gia huy đi xuống, nhìn Gia Gia không ngừng khôi phục sinh mệnh năng lượng, hắn chậm rãi cười. Trong tay còn dư lại cuối cùng một lọ. Hắn muốn nghiệm chứng một chút chính mình phỏng đoán. Chương 107 bái phòng liệp báo tiểu đội. Văn Tiêu Tiêu đem tinh hạch ném ở trong phòng khách, chính mình nắm một quả ngồi ở sofa tu luyện, nàng hấp thu tinh hạch tốc độ biến nhanh, nhìn trong lòng bàn tay bột phấn, lộ ra vừa lòng tươi cười. Tần Lâm trở về thời điểm, Văn Tiêu Tiêu đã mơ màng sắp ngủ, bất quá thấy Tần Lâm lập tức liền tinh thần. Tần Lâm trước nhìn Văn Tiêu Tiêu, thấy nàng quả thực thực ngoan mới yên tâm, sau đó chú ý tới trong phòng khách túi. Này túi nhưng không giống như là Văn Tiêu Tiêu tinh xảo ái mị phong cách, hơn nữa nhà bọn họ giống như cũng không có loại đồ vật này. Đây là cái gì? Văn Tiêu Tiêu lập tức nhảy lên cấp Tần Lâm nói, cái này là cách vách hàng xóm cấp dược phí. Tần Lâm biết Văn Tiêu Tiêu vẫn luôn đối cách vách kia kỳ kỳ quái quái động tĩnh rất tò mò, luôn là nhìn chằm chằm không bỏ, hôm nay rốt cuộc như nguyện sở thường đi vào nhìn. Văn Tiêu Tiêu liền thò qua tới cùng Tần Lâm nói Giản Ngọc sự tình. Giản Ngọc. Tần Lâm sau khi nghe xong đối với chuyện khác không thế nào để ý, nhưng thật ra chú ý tới Giản Ngọc tên này. Hắn là cá nhân sao? Tần Lâm hỏi. Văn Tiêu Tiêu nhiên, đây là cái gì hỏi pháp, đành phải nhu nhu trả lời nói. Đương nhiên đúng rồi. Tần Lâm gật gật đầu, vị kia Giản Gia Gia thân thể có khỏe không? Ta tổng cộng cho hắn 6 bình chưa khỏi thủy, Giản Gia Gia khẳng định không có việc gì. Hơn nữa ly đến như vậy gần, nếu Giản Gia Gia có vấn đề Giản Ngọc nhất định sẽ tìm đến chính mình. Ân Tần Lâm suy tư một chút, tạm thời đem Giản Ngọc sự tình đặt ở một bên, hắn ôm Văn Tiêu Tiêu, hai người dựa vào trên sofa. Ngươi nghe được Quách Kình đội trưởng sự tình sao? Quách Kình không ở Vương gia. Tần Lâm khẳng định nói. Kia hắn đi nơi nào? Văn Tiêu Tiêu tự hỏi, lại bỗng nhiên tò mò hỏi, Quách Kình dị năng là cái gì? Không phải là ẩn thân gì đó đi. Đừng nghĩ nhiều như vậy, chờ tìm thời gian đi liệp báo tiểu đội nhìn xem. Tần Lâm thấy nàng trong mắt không ngừng đổi tới đổi lui. Liền biết Văn Tiêu Tiêu thiên mã hành không suy nghĩ lại thu không được. Nga. Hai người lại nị ở trên sofa nói hảo chút sự, Tần Lâm mới đưa người thả chạy, chờ Văn Tiêu Tiêu trở về phòng ngủ, Tần Lâm lập tức đem tinh thần dị năng tan đi ra ngoài, đem chỉnh đống lâu đều thu hết đáy mắt. Mà lúc này cách vách Giản Ngọc đống nhiên mở to mắt, hai mắt tản ra u lục quan mang. Tần Lâm rút về dị năng, khóe môi hơi hơi gợi lên, không tồi. Tính cảnh giác rất mạnh. Hôm sau. Văn Tiêu Tiêu lên thời điểm cư nhiên không nhìn thấy Tần Lâm. Nàng ngơ ngác ở ban công biên đứng trong chốc lát, mới hồi phục tinh thần lại, Tần Lâm là khi nào đi ra ngoài. Đốc đốc đốc. Tiếng đập cửa vang lên, Văn Tiêu Tiêu tưởng Tần Lâm, bởi vì hắn ra cửa thời điểm không có mang chìa khóa. Kết quả mở cửa sau, lộ ra Giản Ngọc kia trương tái nhợt đến không hề huyết sắc gương mặt, hắn nhấp miệng có chút khẩn trương đứng ở nơi đó, trong tay lại xách theo một cái bao tải. Văn Tiêu Tiêu. Ngươi có việc sao? Mua thuốc. Giản Ngọc mím môi, môi sắc cũng cực kỳ tái nhợt, cả người trừ bỏ chạm đến thẳng tắp ngoại, một chút sinh cơ đều không có. Ngươi, Gia Gia còn không có hảo sao. Văn Tiêu Tiêu không tin như vậy nhiều dược đều trị không hết Giản Gia Gia, nhưng là nếu Giản Gia Gia bệnh đã hảo, vì cái gì Giản Ngọc còn muốn tới mua thuốc. Nàng não dung lượng có chút không đủ, tưởng không rõ như thế chuyện phức tạp. Gia Gia bệnh rất nghiêm trọng. Giản Ngọc chỉ là cắn răng nói. Văn Tiêu Tiêu thấy hắn lại nặng nề lại tiểu tâm bộ dáng. Cũng không đành lòng cự tuyệt, huống chi nhân gia còn cầm tinh hạch lại đây. Nàng chỉ có thể lại đi cấp Giản Ngọc mấy bình chưa khỏi thủy, thậm chí nghĩ muốn hay không dùng chưa khỏi dị năng đi cấp Giản Gia Gia nhìn xem. Cảm ơn. Giản Ngọc tiếp dược lập tức liền xoay người đi rồi, không chút nào lưu luyến. Văn Tiêu Tiêu. Phía sau, Tiểu Tuyết rất là hưng phấn phác đi lên, cũng mặc kệ Văn Tiêu Tiêu trực tiếp chui vào Giản Ngọc mang đến bao tải. Văn Tiêu Tiêu đem Tiểu Tuyết xách đi lên, nho nhỏ hamster trong miệng còn tắc một quả tinh hạch. Lo lắng Tiểu Tuyết nổ tan xác mà chết, Văn Tiêu Tiêu chỉ có thể đem tinh hạch đều giấu đi. Rốt cuộc hamster loại này động vật không phải thực thông minh, chúng nó chạy bộ đều thực dễ dàng đem chính mình mà chết. Tần Lâm không mang theo chính mình đi ra ngoài, Văn Tiêu Tiêu một người ở nhà thực nhàm chán, cũng may Tần Lâm không có ở bên ngoài nhiều đãi, thực mau trở về tới. Sớm như vậy liền tỉnh. Thính sai, còn tưởng rằng nàng có thể ngủ nhiều trong chốc lát đâu. Ta nếu là không tỉnh lại như thế nào phát hiện ngươi trộm đi ra ngoài. Văn Tiêu Tiêu hừ lạnh. Ăn xong cơm sáng mang ngươi một khối đi ra ngoài. Tần Lâm đã thăm dò Vương gia cùng Triệu gia bố cục, lúc này mới yên tâm mang Văn Tiêu Tiêu đi ra ngoài. Văn Tiêu Tiêu liền lập tức từ trên sofa đứng lên, rất là ân cần nói, ngươi có mệt hay không à, muốn hay không ta tới nấu cơm. Ta không muốn ăn đốt trọi trứng gà. Tần Lâm đẩy ra quay rồi tay, đem người hống đến một bên đi. Văn Tiêu Tiêu âm thầm tức giận, vì cái gì nàng sinh thời không học học nấu cơm, xuyên thư ăn mặc một chút kỹ năng đều không có. Bất quá ăn cơm sáng thời điểm Văn Tiêu Tiêu vẫn là mỹ tư tư, có người đầu uy cảm giác thật không sai. Ăn xong cơm sáng, hai người ra cửa, cách vài phần, cách vách môn cũng bị mở ra. Văn Tiêu Tiêu cùng Tần Lâm đi liệp báo tiểu đội, Tần Lâm phía trước tới nơi này tra xét quá, Vương gia không có người thủ tại chỗ này, có lẽ cũng biết Quách Kình sẽ không hồi nơi này. Hai người vào liệp báo tiểu đội đại viện, cư nhiên thuận thuận lợi lợi, không một người ngăn đón. Nơi này còn có người sao? Văn Tiêu Tiêu tò mò hỏi. Tần Lâm nhíu mày, hôm nay buổi sáng còn không phải cái dạng này, bất quá là hai cái giờ mà thôi, bên trong người cư nhiên đều không thấy. Phanh! Tiểu viện lầu 2 đột nhiên vụt ra một đạo thân ảnh, thẳng tóc nhào hướng hai người, Tần Lâm ôm Văn Tiêu Tiêu eo lắc mình tránh đi. Nhìn chăm chú đi xem, đó là một con tám chảo con nhện, chỉ là trường đầu người, đối với hai người lộ ra khiếp cười. Biến dị con nhện! Ánh dạng đông căn cứ quả nhiên luân hãm đến lợi hại, ban ngày ban mặt cư nhiên tùy ý có thể thấy được bị sâu ký sinh giống loài. Văn Tiêu Tiêu không kịp kinh ngạc, ở Tần Lâm ra tay nháy mắt nàng cũng ném băng nhận. Là dị chủng vẫn là ký sinh con nện. Này hai người vẫn là có khác nhau, dị chủng là một cái sinh mệnh, đã chết liền đã chết. Ký sinh con nện nói, muốn càng nguy hiểm chút, nó tùy thời có thể thoát xác thoát đi, cũng có thể sấn người chưa chuẩn bị rời đi ký sinh thể. Nhưng là Tần Lâm hiển nhiên chưa cho nó cơ hội này, liên tục ba đạo lôi điện đánh xuống, kia sâu cùng ký sinh thể toàn bộ đều hôi phi yên diệt. Là ký sinh con nện. Tần Lâm tử cho tàn bên tìm ra một viên móng tay cái lớn nhỏ tinh hạch. Hào tiểu. Kế tiếp cẩn thận một chút. Tần Lâm kéo Văn Tiêu Tiêu tay, chuẩn bị hướng trong đi tìm tòi đến tận cùng. Hai người tiên tiến lầu một, lâu nội không có đánh nhau dấu vết, gia cụ đều chỉnh chỉnh tề tề phóng, trên sofa còn bãi trà cụ. Tần Lâm tinh thần hệ đảo qua này đống ba tầng tiểu lâu, sắc mặt có điểm ngưng trọng. Trên lầu có cái gì, còn không ngừng một con. Làm sao vậy? Văn Tiêu Tiêu cảm giác lôi kéo chính mình tay ở hơi hơi phát khẩn, liền ngửa đầu đi xem Tần Lâm. Đừng lên rồi. Tần Lâm lôi kéo Văn Tiêu Tiêu đi ra ngoài. Văn Tiêu Tiêu liền vì cái gì đều không có hỏi, đã bị túm đi rồi. Rời đi liệp báo tiểu đội sân sau, Tần Lâm hướng lầu 3 trong phòng ném một cái lôi hệ dị năng cầu, rơi xuống đất nháy mắt có thể so với địa lôi nổ mạnh, đem chỉnh đống lâu pha lê cùng yếu ớt vật kiến trúc đều tạc đến hy toái. Từ nổ mạnh ánh lửa chung. Văn Tiêu Tiêu tựa hồ thấy có thứ gì bị khí sóng vào ra. Chương 108 sau khi tỉnh dậy Vương thiếu gia. Gió thổi động lửa cháy, cũng mang ra lầu 3 vừa mới giáng sinh mấy ngàn cái tiểu con nện. Tần Lâm đem lôi điện dị năng dệt thành võng ngăn ở chung quanh, Văn Tiêu Tiêu cách cái chắn thấy được rõ ràng. Vì cái gì nhiều như vậy? Văn Tiêu Tiêu ra đầu tê dại. Vừa mới kia chỉ là sinh sản sau mẫu con nện, khó trách dễ dàng như vậy liền đã chết. Tần Lâm bình tĩnh nói. Bên người vừa mới tiếng nổ mạnh đã khiến cho chung quanh tiểu đội chú ý, bên trong thành hộ vệ binh cũng hướng bên này đuổi. Văn Tiêu Tiêu nghe thấy chói tai tiếng còi, từ xa tới gần. Những cái đó vật nhỏ tuy rằng không có lực sát thương lại rất phiền toái, Tần Lâm dùng lôi hệ dị năng rửa sạch rất một bộ phận, dư lại toàn bộ dùng tinh thần hệ nghiền nát. Đồng thời, ánh dạng đông căn cứ hộ vệ đội cũng tới rồi, một loạt họng súng chỉ vào Văn Tiêu Tiêu cùng Tần Lâm. Tần Lâm chỉ sân, sau đó nói, bên trong có biến dị con nhện đấu trùng. Hy vọng các ngươi có thể rửa sạch một chút. Hộ vệ đội người không dám thả lỏng, thẳng lăng lăng nhìn chằm chằm hai người, lại phái một đội người đi vào xem xét, cuối cùng ở tiêu bản túi trang rất nhiều con nhện đấu trùng thi thể, mới rời khỏi tới. Liên tính là có biến dị trùng cũng không thể tùy ý hư hao của công. Người tới vẻ mặt chính nghĩa, đối với Văn Tiêu Tiêu cùng Tần Lẫm đại thêm giáo dục. Đội trưởng nói chính là, chúng ta thụ giáo, bất quá nơi này không phải liệp báo tiểu đội sân sao, như thế nào không có một bóng người. Tần Lâm đưa qua đi một túi tinh hạch coi như bồi thường, đối phương tuy rằng vẫn là vẻ mặt nghiêm túc bộ dáng, nhưng là ngữ khí hỏa hoãn không ít. Hiện tại nơi nào còn có cái gì liệp báo tiểu đội, các ngươi có việc sao, không có việc gì không cần loạn trộn lẫn. Người nọ cầm tinh hạch cố ý đề điểm vài câu, lại cũng không dám nhiều lời, cuối cùng vội vàng đem hai người đuổi đi, chỉ nói nơi này bị giám thị đi lên. Liệp báo tiểu đội nhất định bị vương gia rửa sạch quá, nhưng là tin tức là phong tỏa. Đến nỗi kêu biến dị con nhện là như thế nào lưu lại, Tần Lẫm lại trước sau nghi hoặc. Tần Lẫm mang theo Văn Tiêu Tiêu rời đi, lại không có đi, xoay người đi một khác chỗ địa phương. Hai người ở thành trung tâm một nhà hàng nhỏ ngồi, trên bàn bãi vài đạo đồ ăn, nhưng là nhan sắc cùng bình thường ăn kem khá xa. Tần Lẫm cũng không nhúc nhích đũa, không giống như là tới ăn cơm nhưng thật ra giống tới chờ người. Quả nhiên, gần ngọ thời điểm, Văn Tiêu Tiêu thấy một vị hình bóng quen thuộc. Dương Húc vào tiệm cũng thấy hai người, muốn lại trốn cũng đã không kịp. Dương đội trưởng biệt lai vô dạng A. Tần Lâm cười chào hỏi. Dương Húc ho khan vài tiếng, làm phía sau các tiểu đệ đi một khắc bàn, chính hắn tắc đi hướng Tần Lâm cùng Văn Tiêu Tiêu. Bắc cực tiểu đội tiếp căn cứ rửa sạch biến dị trùng nhiệm vụ, hôm nay thật vất vả nghỉ ngơi một ngày, không nghĩ tới gặp vị này sát tinh. Dương Húc trong lòng kêu khổ không ngừng, trên mặt lại mang theo cười. Tần Thiếu ở Hắc Sơn căn cứ quá đến an ổn, như thế nào hướng ánh dạng đông căn cứ chạy, trộn lẫn vũng nước đục này. Dương Húc tin tức linh thông. Trước đó vài ngày Quách Kình bán đặc hiệu dược thời điểm hắn còn hâm mộ một đoạn thời gian, nhưng ngay sau đó Vương Triệu hai nhà liền ra tay, thần tiên đánh nhau, tiểu quỷ tao ương, hiện giờ Liệp báo tiểu đội cũng bị liên lụy. Chỉ hỏi ngươi một câu, Liệp báo tiểu đội người đều đi đâu? Tần Lâm cũng không khó xử Dương Húc, đem người mời ngồi hạ, ôn tồn hỏi. Này! Không bạch mua Dương đội trưởng tin tức, tinh hạch vẫn là đặc hiệu dược ngài tùy tiện đề. Tần Lâm cho chỗ tốt, tinh hạch Dương Húc không thiếu, kia Hắc Sơn căn cứ đặc hiệu dược ai không nghi muốn. Để chuẩn bị cho bất cứ tình huống nào a. Khu khu. Kỳ thật Quách đội trưởng sớm có an bài, Liệp báo tiểu đội phía trước đội viên nên phân phát đã sớm phân phát, thẳng đến hôm nay. Vương Vũ không biết như thế nào đột nhiên theo dõi Liệp báo tiểu đội, tự mình dẫn người đi. Dương Húc thanh âm ép tới thấp thấp, trong tiệm lại đều là Bắc cực tiểu đội người, không có gì không yên tâm. Ta đã biết. Tân Lâm gật đầu, sau đó cho Dương Húc 10 bình đặc hiệu dược. Dương Húc làm tặc dường như thu hồi tới, sau đó hữu nghị tặng kèm một cái tin tức. Vương Vũ không ở vương gia, hắn ở thành trung tâm có một đống chính mình biệt thự. Đa tạ. Tần Lâm gật đầu nói tạ. Dương Húc sau khi nói xong liền cùng vài vị huynh đệ ngồi ở cùng đi, Tần Lâm còn lại là cùng Văn Tiêu Tiêu rời đi trong tiệm. Vương Vũ không phải muốn chết sao? Văn Tiêu Tiêu vẻ mặt rồi rắm. Vương Vũ sao có thể chết? Vương Vũ nếu là đã chết ánh dạng đông căn cứ còn có thể buông tha Chu Cẩm. Tần Lâm đã sớm đoán ra, đối kết quả này cũng không ngoài ý muốn. Chúng ta hiện tại liền đi tìm Vương Vũ. Văn Tiêu Tiêu hỏi. Không, buổi tối đi. Hơn nữa không thể mang theo giả dích. Văn Tiêu Tiêu không biết Tần Lâm tính toán, còn thực hưng phấn chuẩn bị buổi tối có thể sử dụng đến đồ vật. Kết quả, vừa đến buổi tối 10 điểm, nàng đúng giờ đi vào giấc ngủ. Tần Lâm đem người bế lên tới phóng tới trên giường, giả dích ngoan, ta thực mau trở lại. Cấp phòng đánh thượng tinh thần cái chán, Tần Lâm mới yên tâm rời đi. Thành trung tâm biệt thự, vị trí thực hảo tìm, bốn phía đều là đen như mực. Chỉ có nơi này đứng lặng một đống lâu đài cổ dường như biệt thự. Bốn phía có tường viện, vây quanh một vòng hộ vệ quân, Tần Lâm giấu ở trong bóng tối, bốn phía không gian theo hắn vận dụng dị năng chậm rãi vặn mèo. Đây là hắn lần đầu tiên sử dụng không gian dị năng đặc thù cách dùng. Thực thuận lợi. Chỉ vài giây thời gian, hắn liền từ ngoài tường di động tới rồi trong viện, hơn nữa không có kinh động bất luận kẻ nào. Biệt thự nội. Trang hoàng đến kim bích huy hoàng phòng khách, sofa bọc da ngồi một vị nam nhân, tinh xảo tây trang. Trên cổ tay mang theo mặt thế trước giá trên trời đồng hồ, trong tay cốc có chân dài ở ánh đèn hạ chuyển rực rỡ lung linh. Một lần nữa tỉnh lại Vương Vũ cùng qua đi có biến hóa long trời lở đất, hắn sắc mặt càng thêm tái nhợt, môi sắc lại lộ ra yêu giá hồng. Hơi hơi nô lên mạch máu, thỉnh thoảng mấp máy thứ gì, tựa hồ tùy thời đều có khả năng phá thể mà ra. Vương Vũ trước người lúc này chính quỷ mấy cái máu tươi đầm địa nam nhân. Lại cho các ngươi cái một lần cơ hội, Quách Kình ở nơi nào? Vương Vũ sâu kín mở miệng, kiên nhẫn sắp khô kiệt, trong tay hắn bây giờ còn có mười mấy bình đặc hiệu dược, nhưng là hoàn toàn không đủ, hắn yêu cầu càng nhiều. Vương Vũ có chút ảo não, nếu không phải hắn tỉnh lại thời gian vãn, Quách Kình cũng sẽ không bị Triệu gia trảo qua đi. Hừ, đám kia phế vật, không chỉ có không có cùng Hắc Sơn căn cứ đạt thành hiệp nghị còn đem Quách Kình phóng chạy. Nối lỏng cổ áo, càng thêm bực bội. Khu khu, chúng ta không biết. Trước mặt vài người đã thập phần suy yếu. Đằng trước một người thậm chí liền lời nói cũng chưa nói xong liền té xỉu. Phế vật. Vương Vũ giận dữ. Thiếu gia bất giận, ta xem mấy người này là thật không biết, không bằng lưu trữ đương cái mồi, Quách Kình có lẽ sẽ đến cứu mấy người này. Bên người tùy tùng lập tức đi tới, chân an sắp bạo nộ thiếu gia. Vương Vũ nghe xong gật gật đầu, ngươi nói không sai, nếu không phải ta bà không cho phép ta đi Hắc Sơn căn cứ, bổn thiếu gia đến nỗi như thế đại phí chắc trở sao? So sánh với Vương Vũ, Ánh Dạng Đông căn cứ vị kia Vương căn cứ trưởng vẫn là có đầu óc, ít nhất ở bên trong ưu hòa ngoại xâm dưới tình huống, không có treo chọc ngoại địch. Là, thiếu gia ngài lợi hại nhất. Tùy Tùng vội không ngừng gật đầu, sau đó phất tay đem mấy cái cả người nhiễm máu tươi người kéo đi. Vương Vũ dựa vào trên sofa, chỉ chốc lát sau hắn toàn thân mạch máu đều cổ động, có thứ gì ở bên trong bỏ tới bỏ đi, cực không an phận. A, vài tiếng thống khổ giống lên một tiếng sau, Vương Vũ rốt cuộc run run xuống tay đi lấy trên bàn trà đặc hiệu dược bình, một lọ nhập khẩu, thân thể hắn cũng dần dần khôi phục bình thường. Chương 109 trộm ra cửa bị trảo bao Tần thiếu gia. Biệt thự ngoại, đêm đen người tĩnh, trừ bỏ ngẫu nhiên đi ngang qua tuần tra nhân viên phát ra đi đường thanh, thế nhưng là một chút thanh âm đều thấu không ra. Bên ngoài phòng hộ thật sự kín mít, tới rồi Vương Vũ nơi địa phương lại là không ai tới gần. Tần Lâm cảm thấy kỳ quái, này Vương Vũ tuyệt đối có vấn đề. Di quay người đi vào biệt thự ngoài phòng, Vương Vũ tùy tùng kéo máu tươi đầm địa vài người đi ra ngoài, mùi máu tươi nói ở trong không khí tàng ra, Tần Lâm vừa mới muốn động thủ, lại bỗng nhiên phát hiện chung quanh có chút không thích hợp. Đi theo mấy cái binh lính rời đi không chỉ có ban đêm hơi lạnh phòng, còn có trong gió trong lúc vô tình mang theo cát sỏi. Chờ đến giam giữ liệp báo tiểu đội viên các binh lính đều rời đi, tản ra cát sỏi dần dần ngưng tụ, cuối cùng biến thành một cái thân hình cao lớn nam nhân. Nguyên lai ngươi dị năng là sa hóa. Tần Lâm dựa vào giam giữ thất phía sau cửa, lặng yên không một tiếng động liền lẻn vào tiến vào. Quách Kình bị hoảng sợ, đông nhiên quay đầu lại đối thượng một trường quen thuộc mặt, thoáng nhẹ nhàng thở ra, kinh ngạc nói, ngươi vào bằng cách nào? Tự nhiên có ta chính mình biện pháp. Tần Lâm tiến vào trước liền đem nơi này dùng tinh thần hệ ngăn cách, cho nên nói chuyện cũng không cần lo lắng bên ngoài người nghe được. Quách Kình biết đối phương không nghĩ nói liền cũng không hỏi, nhìn bị thương các huynh đệ đau lòng không thôi, đều là chính mình liên lụy bọn họ. Mấy người này ngươi mang không đi, trừ phi bọn họ có thể chính mình đi đường. Tần Lâm nhìn nửa chết nửa sống vài người, rất là khó xử. Quách Kình cũng cau mày, nhưng là ngữ khí kiên định, những người này ta cần thiết muốn mang đi. Ngươi mang theo bọn họ không cần tiếp tục đái ở Ánh Dạng Đông căn cứ, rời đi nơi này sau trực tiếp đi Triệu gia, làm Triệu Vũ Hàng đưa các ngươi ra khỏi thành đi Hắc Sơn căn cứ. Bất quá nhớ kỹ, có chút lời nói không cần nói bậy. Tần Lâm sau khi nói xong liền ngồi xổm xuống cấp hấp hối vài người uy chưa khỏi thủy, kỳ tích một màn phát sinh, vài người trên người miệng vết thương nhanh chóng khôi phục, cuối cùng liền sắc mặt đều trở nên hồng nhuận lên. Này, Quách Kình chớp chớp mắt, nếu vừa rồi không nhìn lầm nói, vừa mới uy đi xuống chính là Hắc Sơn căn cứ đặc hiệu dược, hắn rốt cuộc biết Vương Vũ như thế điên cuồng nguyên nhân, sự tình chính là từ Vương Vũ bắt đầu điên cuồng sưu tập đặc hiệu dược mà trở nên vô pháp thu thập. Mang theo bọn họ đi, ta giúp ngươi hiểm hộ. Mấy cái dần dần thanh tỉnh liệp báo tiểu đội viên còn làm không rõ ràng lắm tình huống, nhưng là nhìn đội trưởng cùng vị này xa lạ nam tử đối thoại cũng biết hai người là tới cứu bọn họ. Đội trưởng, nơi này phòng vệ nghiêm mật, chúng ta trốn không thoát đi. Đúng vậy, Vương Vũ cái kia xuất sinh chính là chờ đội trưởng ngươi tới. Đội trưởng, ngươi đi mau. Mọi người ngươi một lời ta một ngữ, nhưng đều là ở quan tâm Quách Kình. Tần Lâm không có thời gian xem này, nhóm người thưởng thức lẫn nhau trường hợp, trực tiếp đẩy cửa đi ra ngoài, lớn mật như thế hành vi đem phòng trong người đều dọa ngây người. Ngươi, còn không đợi phòng trong mọi người phản ứng lại đây, Tần Lâm liền như một đạo tia chớp lao ra trong viện, hắn thân ảnh hoàn toàn toàn biến mất ở mọi người trước mắt, ngay sau đó một tiếng nổ mạnh đem mọi người suy nghĩ kéo về. Chỉ thấy, bóng đêm hạ khói đen cuồn cuộn. Vừa mới còn bình tĩnh vô cùng biệt thự, lúc này đã như là bị phá bỏ di rời giống nhau, sập một nửa. Như thế đại động tĩnh, bên ngoài hộ vệ binh đã sớm vọt vào tới, bất quá không có người đi quản liệp báo tiểu đội người, Vương Vũ còn ở biệt thự, nếu như bị áp đã chết, ai đều gánh không dậy nổi trách nhiệm. Các ngươi có thể đi sao? Quách Kình hỏi. Đội trưởng, ta giống như khá hơn nhiều. Đúng vậy, miệng vết thương cũng không đau. Thấy mấy người quả nhiên sinh long hoạt hổ đứng lên, Quách Kình cũng không có lại trì hoãn, trực tiếp mang theo người sấn loạn đi rồi. Tần Lâm ỉ ở nơi tối tăm, nhìn Vương Vũ từ sập biệt thự đi ra, vừa mới hắn tìm vị trí đúng là Vương Vũ nơi phòng ngủ, không nghĩ tới như vậy cũng chưa chết. Tần Lâm gợi lên một mặt tàn nhẫn tươi cười, nhìn Vương Vũ ở nơi đó nổi trận lôi đình. Quách Kình rời đi thành trung tâm biệt thự sau, mặt sau hộ vệ đội toàn bộ bị Tần Lâm bám trụ, nhưng là Tần Lâm làm hắn đi Triệu ra. Quách Kình cảm thấy có chút không đáng tin cậy. Triệu gia hiện tại tự thân khó bảo toàn đi. Đội trưởng không bằng đi trước thu thạch đường phố, ta ở nơi đó có cái tiểu viện tử, ly Triệu gia rất gần. Có đội viên đề nghị nói. Hảo. Quách Kình liền nghĩ trước nhìn xem Triệu gia là tình huống như thế nào lại đi liên hệ. Bất quá, hắn từ Triệu gia rời đi ngày đó, Vương Vũ chính là mang theo không ít binh vây quanh Triệu gia, không biết hiện tại hay không triệt hồi. Thu thạch đường phố đều là từng hàng ngõ nhỏ, đen thùi lùi, Quách Kình bọn họ lặng yên không một tiếng động chui vào một nhà trong tiểu viện, mọi người lăn lộn nửa đêm, vào nhà không bao lâu liền đồng thời ngủ rồi. Mà bên ngoài, Vương Vũ lửa giận từ ban đêm vẫn luôn đốt tới thiên trở nên trắng lộ, hắn hoài nghi đây là Triệu gia người ở trả thù chính mình, trước đó vài ngày mới vừa đi đánh cướp Triệu gia, lúc này mới qua đi mấy ngày chính mình biệt thự đã bị tạc, không phải trả thù là cái gì. Thành trung tâm biệt thự một mảnh hỗn độn, nhưng là Vương Vũ không chịu rời đi nơi này hồi Vương gia, chỉ có thể nhặt sạch sẽ nhà ở trước ở. Càng lệnh Vương Vũ nôn nóng chính là, tối hôm qua náo động đem hắn cận tồn mấy bình đặc hiệu dược hủy hoại. Thiếu gia, này dược chỉ có Hắc Sơn căn cứ có, hơn nữa ta nghe nói Hắc Sơn căn cứ đều là đường trưởng dùng, mang không ra. Tùy Tùng nơm nớp lo sợ, đối mặt bạo nộ Vương Vũ tiểu tâm đáp lời. Phế vật, một đám phế vật. Phòng trong đồ vật bị tạp đến không sai biệt lắm, khắp nơi hỗn độn, Vương Vũ một chân đá vào Tùy Tùng tâm đoán thượng, mặt lộ vẻ tàn nhẫn. Mà bên kia, Tần Lâm sớm đã về tới chung cư, hắn bất quá là nhiều quan sát Vương Vũ trong chốc lát, trở về thời điểm Văn Tiêu Tiêu liền đã tỉnh. Nhìn khoanh tay trước ngực, tiểu chân bắt chéo ngồi ở trên sofa tiểu cô nương, Tần Lâm khó được có chút chột dạ. Ngươi hiện giờ là tỉnh đến càng ngày càng sớm. Tần Lâm qua đi xoa bóp tiểu cô nương khuôn mặt, lại bị một cái tát chụp nơi tay bối thượng. Tiểu cô nương tay mềm mại, đánh người cũng không đau, nhưng thật ra làm Tần Lâm thực đau lòng nàng lòng bàn tay. Theo lý mà nói Văn Tiêu Tiêu không nên tỉnh sớm như vậy, hắn tinh thần lực có trấn an tác dụng, nàng hẳn là sẽ ngủ rất khá. Hừ, ngươi con ta làm cái gì đi? Văn Tiêu Tiêu bản khuôn mặt nhỏ chất vấn. Dù sao không phải đi ăn vụng, ngươi như vậy nghiêm túc làm cái gì? Tần Lâm xem nàng bộ dáng này liền cảm thấy buồn cười, hơi có chút buồn cười. Ngươi còn nghĩ ra đi ăn vụng? Văn Tiêu Tiêu lý giải năng lực mãn phân, một câu đem Tần Lâm nói được vô ngữ. Hảo, ta khẳng định sẽ không lại đem ngươi một người lưu tại trong nhà, về sau đi đâu đều mang theo ngươi được không? Tần Lâm chỉ có thể đem người ôm vào trong ngực hống. Hùng chi hắn đêm qua còn phát hiện Vương Vũ kia phát rồ bộ dáng, càng không dám phóng Văn Tiêu Tiêu một người đợi. Hừ, Văn Tiêu Tiêu vẫn là kiêu ngạo, nhưng là lại không thế nào sinh khí. Nguyễn Thanh hỏi, kế tiếp đi làm gì? Đi Triệu gia, Quách Kình tìm được rồi cũng nên dọn dẹp một chút Vương gia. Tần Lâm cười lạnh. Văn Tiêu Tiêu có chút ngạc nhiên, Vương gia có ánh dạng đông căn cứ binh quyền, như thế nào có thể đối phó Vương gia a? Có người đi theo Vương gia là bởi vì Vương gia có thể mang cho bọn họ chỗ tốt, nếu Vương gia người đều đã chết, đổi người khác cũng là giống nhau, huống Vương gia cũng không phải đại nhân thân hậu chủ tử. Tần Lâm trong giọng nói mang theo linh nhiên, không dính một tia độ ấm. Văn Tiêu Tiêu cũng cảm thấy được không, liền ngoan ngoãn gật gật đầu. Chương 110 giản gia gia tôn đưa ra dị năng giả quân đoàn. Hai người thương lượng hảo, ăn xong cơm sáng lại đem chung cư đồ vật thu thập thỏa đáng, liền chuẩn bị rời đi. Mở cửa lại thấy Giản Ngọc cùng đã khôi phục khỏe mạnh Giản Gia Gia đứng ở trước cửa, hai người không biết đứng bao lâu, cùng đang muốn ra cửa hai người đụng phải cái mặt. Ách! Các ngươi có việc sao? Văn Tiêu Tiêu nghĩ tổng không phải là lại tới mua thuốc đi, nhìn này hai người thần long sống hổ cũng không cần a. Các ngươi muốn đi ra ngoài. Giản Gia Gia khí sắc chuyển hảo, nhìn không có như vậy hùng, nói chuyện còn mang theo vài phần hòa ái dễ gần. Văn Tiêu Tiêu gật đầu, lại thấy Giản Gia Gia mày nhăn thật sự khẩn. Nếu là muốn cùng Vương gia đối nghịch, cần phải tiểu tâm đề phòng bọn họ trong tay dị chủng. Dị chủng. Văn Tiêu Tiêu cùng Tần Lâm liếc nhau. Tần Lâm đem Giản Ngọc cùng Giản Gia Gia mời vào phòng trong, nhị vị không bằng kỹ càng tỉ mỉ nói nói. Khu khu Giản Gia Gia ngồi xuống, chậm rãi mở miệng, ta hiểu biết không nhiều lắm, nhưng là Vương gia mỗi cách một đoạn thời gian liền sẽ hồi mua một đám dị biến dược tề. Theo ta được biết, trước mắt trên thế giới còn không có người có thể thành công dược vật biến đến dị. Nhưng thật ra ánh dạng đông căn cứ dị chủng càng ngày càng nhiều. Này đó dị chủng sẽ nghe theo Vương gia mệnh lệnh sao? Văn Tiêu Tiêu nhớ tới phía trước nhìn thấy mấy cái dị chủng, đều là vô khác biệt công kích. Ánh dạng đông căn cứ phòng thí nghiệm vẫn luôn ở nghiên cứu, khẳng định là có thành quả, tuy không thể hoàn toàn khống chế, nhưng là lấy dược tề hướng dẫn vẫn là có thể trong thời gian ngắn khống chế, hơn nữa gần nhất. Phòng thí nghiệm lại trải qua đi rất nhiều biến dị ký sinh trùng. Giản gia gia nói tới đây, Tần Lâm rốt cuộc biết kêu biến dị con nhện như thế nào tới rồi liệp báo tiểu đội trong viện, nguyên lai kia đổ vật là gia dưỡng. A, thật là thật lớn dạ tâm, tìm đường chết. Bọn họ ở nghiên cứu cái gì a? Văn Tiêu Tiêu sắc mặt hoảng hốt, nàng đọc sách thời điểm thường thường có thể thấy một ít vì cá nhân ích lợi đi làm thực nghiệm trên cơ thể người sự tình, hiện giờ tự mình trải qua vẫn là cảm thấy phát rồ. Nếu dị trùng cùng biến dị trùng ký sinh thể đều là nhân công bồi dưỡng, thật là đáng sợ. Vương gia muốn bằng vào cái này không chê ánh dạng đông căn cứ thật sự là si tâm vọng tưởng. Tần Lâm hừ lạnh một tiếng, lại nhìn về phía gia tôn hai người, trần chờ hỏi, không biết gia gia tên húy. có thể đem dị hóa tề biết được như thế rõ ràng người, tuyệt không phải hời hợt hạng người. Giản chấp nhận. Giản Gia Gia hơi hơi mỉm cười, đối với Tần Lẫm gật gật đầu. Tần Lẫm lại ánh mắt hơi ngưng, quả nhiên. Giản chấp nhận Văn Tiêu Tiêu cúi đầu tưởng tên này, rất quen thuộc a. Ở nơi nào nghe qua, không phải là nguyên thư ký tái đi. Vậy không phải cái pháo hôi nhân vật. Văn Tiêu Tiêu chính mình suy tư không đến, Tần Lẫm lại là hiểu rõ với ngực. Lúc này hỏi xong lời nói, Tần Lẫm lại cười mở miệng, nhị vị tới tìm chúng ta, sẽ không gần là vạch Trần Vương gia ác hành đơn giản như vậy đi. Giản chấp nhận cùng Giản Ngọc liếc nhau, thật mạnh thở dài một hơi, ta lần này tới là hy vọng các ngươi có thể giúp giúp ta. Nói Giản chấp nhận đứng lên đối với hai người thật sâu cúc một cung, Giản Ngọc đỡ hắn, cũng khom lưng khom lưng. Tần Lẫm không đi đỡ, như thế đại động can qua xem ra xác thật có chuyện quan trọng muốn nhờ. Văn Tiêu Tiêu sững sờ ở một bên, này, làm gì vậy đâu? Chờ hai người đứng dậy sau, Tần Lâm mới nói, nhị vị không bằng trước nói đến cùng là sự tình gì, ta cũng không phải cái gì đều có thể bang. Tần Lâm lại không phải cái gì thiện nam tín nữ, thượng vội vàng đi làm tốt sự, hắn không đi đòi mạng liền không tồi. Vì thế mấy người một lần nữa ngồi xuống, Giản chăm nhận nói lên quá vãng tai họa. Mặt thế trước Giản chăm nhận là vị sinh vật học giáo thụ, ở Tây Bộ Ngầm Viện nghiên cứu nhậm chức, đối cổ sinh vật cùng một ít tiến hóa sinh vật tiến hành nghiên cứu, này bổn ý là cứu lại kề bên diệt sạch giống loài, bảo tồn hy hữu gen. Mặt thế sau, viện nghiên cứu bằng vào cực kỳ tinh vi phòng ngự, cư nhiên kỳ tích mà tồn tại xuống dưới, chẳng qua lúc sau nghiên cứu đồ vật chính là tang thi cùng một ít biến dị giống loài. Trải qua nghiên cứu, viện nghiên cứu đối tang thi cái này giống loài được đến càng tinh tế hóa hiểu biết. Tang thi sinh mệnh hoạt tính hạ thấp, thân thể từ hư thối đến hoàn toàn biến mất quá trình kéo dài đến một cái cực kỳ dài dòng thời gian, đồng thời bọn họ móng tay cùng sức lực trở nên dị thường cứng rắn cùng thật lớn, cũng có thể dựa vào nhiệt mẫn cảm ứng tìm kiếm con mồi. Này hết thể đều cho thấy, đây là một hồi tiến hóa, thi thể tiến hóa. Thi thể biến dị lại hoặc là tiến hóa nguyên nhân, nghiên cứu nhân viên ở tinh hạch được đến manh mối, từ tinh hạch lấy ra tới dị năng lượng có thể thực hiện từ không đến có, từ tử vong đến tân sinh mộng tưởng. Đem dị năng lượng lấy ra tới, dị hóa tề liền ngang trời xuất thế, nhưng là đến nay mới thôi không chỉ có không có người dị hóa thành công, viện nghiên cứu còn chế tạo ra một cái tân khủng bố giống loài. Ta rời đi Tây Bộ Viện nghiên cứu thời điểm dị hóa tề đã nghiên cứu đến đệ thập nhất đại, nhưng như cũ không thể khiến nhân loại ở không hề đại giới dưới tình huống đạt được dị năng. Giản chăm nhận thanh âm giàn mua lại trầm thấp, tràn ngập bất đắc dĩ. Cho nên, ngươi chính là dị hóa tề mới bắt đầu nghiên cứu giả, hoặc là nói là người sáng tạo. Tần Lâm câu môi cười. Ta. Đúng vậy. Giản chăm nhận gật đầu, từ Tây Bộ Viện nghiên cứu thoát đi thời điểm, ta đã tiêu hủy một bộ phận nguyên thủy tư liệu, đáng tiếc như cũ không có thể ngăn cản. Văn Tiêu Tiêu ở một bên sau khi nghe xong đều sợ ngây người, nếu là Tây Bộ Viện nghiên cứu thật sự thành công, kia không phải mỗi người đều có thể trở thành dị năng giả. Ai biết Tần Lâm tựa hồ minh bạch Văn Tiêu Tiêu ý tưởng, tàn nhẫn nói, liền tính thành công nghiên cứu ra 100% biến dị dị hóa tề, nhân loại xã hội vẫn là sẽ chia làm 3-7 loại, người thường như cũng là người thường, này nhóm người bất quá là vì thỏa mãn chính mình tư dục mà thôi. Hùng chi nhân loại gen tiến hóa không thể can thiệp, Newton xoay chuyển tự nhiên người đã trả giá thảm thiết đại giới.